Chương 5481, Bắc Minh Vương khẽ mỉm cười, lấy một địch ba, ung dung không vội, chính mình nhưng là tinh quân cấp 8 tầng tột cùng sức chiến đấu, này ba cái tiểu oa oa, nhiều nhất tính ba cái tinh quân cấp ngũ trọng thiên, đây không phải là lấy trứng chọi đá à. Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, Vô Cảnh chi kiếm, quét ngang mà ra, sử dụng tất cả vốn liếng, trận chiến này, trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, đó chính là mau chóng phá vòng vây. Bắc Minh Vương mang đủ nhân thủ, đem Ngũ Doanh Sơn vì nước chảy không lọt, vững như thành đồng vách sắt, vì chính là không có sơ hở nào, không giống trước Khương Dĩ Thái một thân một mình truy sát chính mình. Nếu như vào lúc này, Giang Trần đám người phá vòng vây, nhất định sẽ có người ở chỗ này, một mạch đại chiến sinh tử, bọn họ sẽ nháy mắt biến thành thế yếu quần thể. Vì lẽ đó Giang Trần cũng không gấp ở nhất thời, tự hắn có thể chạy, Đăng Thiên Thê là đủ chống đỡ hắn chạy ra Thiên Minh tinh vực, mọi việc đều thuận lợi, nhưng là chính mình đi rồi, thân nhân của hắn đều phải chết ở chỗ này, Giang Trần là tuyệt đối sẽ không lựa chọn một người thoát thân. Cục chống trời cùng Định Hải Châm đồng loạt ra tay, Long Thập Tam sử dụng tới Lăng Hư Bá Thiên Côn Pháp, thực lực đột nhiên kéo lên, hầu như đã cùng tinh quân cấp thất trọng thiên cao thủ, không phân cao thấp, chiến ý như cầu vồng, hết sức bá đạo, đại hoàng hỏa lực toàn bộ mở, trường thương như phong, cùng Giang Trần ba người, tạo thành tam giác vây kính tư thế, châu chấu đá xe, cút đi, Bắc Minh Vương phất tay áo mà lên, một chưởng đánh ra, trực tiếp chính là đem Long Thập Tam song côn đẩy lui, miệng cọc rạn nứt, máu tươi biểu bay, toàn bộ người đều là bay ngược mà đi, quay đầu lại một quyền, chính là đánh vào Giang Trần Thiên Long kiểm bên trên, ong ong vang vọng, tiếng sâm điếc tai, Giang Trần hít sâu một hơi, vô cùng gian nan, vô cùng kiếm ảnh, đều bị một quyền đập vỡ tan, hiển tượng hoàng sinh, đại hoàng cũng không có khả năng may mắn thoát khỏi, Bắc Minh Vương một cước đá ra, vạn cân lực lượng, dẫm nát vạn dặm sơn hà, hóa thành tro tàn, đại hoàng liên tục lăn xuống mà ra, mới miễn cưỡng tránh thoát này một kiếp, ba người một cái chiếu mặt tựu bị Bắc Minh Vương cho chèn ép, từ này có thể thấy được, thực lực của hai bên chênh lệch, thật sự là có chút quá lớn. Bất quá ba người như cũ chưa từng lùi về sau, toàn lực ứng phó, hỏa lực tăng lên dữ dội, này chút người đều là thân nhân của bọn họ nếu như lui, Kim Tiêu Tiêu Lam Linh Cơ đám người, tựu sẽ đứng mũi chịu sào, bị trực tiếp xóa bỏ, bọn họ tình cảnh bây giờ, cũng không phải là quá tốt, Thần Thanh Thanh ba người, tại cục diện trên, cũng có vẻ hơi gian nan, Cao Phượng Dương huynh đệ kinh nghiệm 10 phần, lại là Bắc Minh Vương tiên phong đem, đối phó ba cái nữ lưu hạng người, tự nhiên là tin tưởng tràn đầy, nhưng mà chính bởi vì như thế, Thần Thanh Thanh ba người, mới thu được một tia thở dốc cơ hội, kiếm 45, kiếm 46, Giang Trần kiếm khí đấu chuyển, thẳng tới trời cao bên trên, sức chiến đấu càng là đạt tới trần nhà cấp bậc, có thể so với tinh quân cấp thất trọng thiên cường giả, nhưng mà, Bắc Minh Vương thật sự là quá mạnh mẽ, mặt ngươi tám mặt đến phong, ta tự lù lù bất động, Bắc Minh Vương một tay hám thiên khung, từng đạo chưởng ấn đánh ra, đem Giang Trần kiếm ảnh toàn bộ đập vỡ tan, thậm chí thẳng tắp nghiền ép, liên tục mấy lần bức lui Giang Trần, Lăng Hư Bá Thiên, Thần Côn Trừ Giang, 99 đạo Lăng Thiên Côn ảnh, cắt ra bầu trời, lấy đầy trời lưới lớn tư thế, cùng Giang Trần một trước một sau, hình thành hô ứng, bao trùm tới, không có gì sánh kịp áp chế lực, khó có thể tưởng tượng, Long Thập Tam thực lực chỉ có tinh quân cấp ngũ trọng thiên, đại hoàng tay cầm thần thương, trường thương đâm thủng hư không, nhưng không cách nào đột phá Bắc Minh Vương thế tiến công, Bắc Minh Vương lấy công làm thủ, lấy một địch ba, hung hăng lực lượng, để Giang Trần đám người căn bản không thể chống đỡ được, chỉ có thể một vị lui về phía sau, bị động phòng ngự, còn không có nửa điểm có thể chuyển bại thành thắng cơ hội, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Giang Trần đám người thương thế, cũng là càng ngày càng nghiêm trọng, tiếp tục như vậy, bọn họ cơ hồ là không một chút cơ hội, ha ha ha, Bắc Minh Vương, ngươi tới thật đúng là sớm nha, chuyện tốt như thế, ngươi đều không thông báo một cái chúng ta lão ca hai cái, thật sự là quá làm người lạnh lẽo tâm gan, Định Giang Vương một thân khôi giáp, kim giáp hào quang, chấn động tâm hồn, một thân bá khí, hệt như thần vương, quân lâm thiên hạ, đúng đấy, xem ra nhân gia là căn bản không cầm chúng ta này lão huynh để coi là chuyện to tát nha. Hừ hừ, Lạc Tân Vương cũng là xem thường, ôm ngực mà đứng, thẳng thắn nói. Sau lưng bọn họ, còn có đến trăm kế cao thủ, chen chúc mà đến, Giang Trần đám người liếc mắt nhìn nhau, vừa sợ vừa mừng, lại có chút chấn động cùng tuyệt vọng. Hai người kia, chính là Tát La Thổ Môn trong tỉnh hệ khác hai đại vương, thực lực không thể khinh thường, này hai cổ có sinh lực lượng, có thể cũng là có thể cùng Bắc Minh Vương ganh đua cao thấp tư bản. Nhưng mà, Tam đại vương tụ hội, đối với Giang Trần đám người, không khác nào là sự nhất định chết hình. Long Thập Tam sắc mặt âm trầm, đại hoàng cả người chấn động, đều là làm sững sờ, đây coi như là chọc vào tổ ong vò vẽ. Vừa từ hang sói bên trong chạy đến, lại tiến vào hang hổ, này cũng quá xui xẻo rồi chứ. Định Giang Vương, Lạc Tân Vương, thực lực đều là tại tinh quân cấp bát trọng thiên, so với Bắc Minh Vương, không chút nào yếu, hiện tại Giang Trần bọn họ muốn đi, khó như lên trời, coi như là có đăng thiên thê, cũng trốn không thoát như vậy vậy đuổi chặn đường. Song song, lần này thật song, đại hoàng lắc lắc đuôi, vẻ mặt đưa đám nói, nãi nãi, đám chó này tiền, thực sự là quá không biết xấu hổ, tam đại vương tụ hội tự héo bắt chúng ta mấy cái, này cũng quá không đáng tin cậy. Long Thập Tam tức giận bất bình nói, Bắc Minh Vương ánh mắt phát lạnh, nhìn về phía Định Giang Vương cùng Lạc Tân Vương đám người, trong lòng âm trầm, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là phát sinh, nghĩ muốn tại bọn họ trước, lùng bắt Giang Trần đám người, chung quy vẫn là thành nói suông. Hiện tại Định Giang Vương cùng Lạc Tân Vương đều muốn đến chia một chén canh, cục diện liền biến được khẩn trương. Bắc Minh Vương tự nhiên là không nghĩ, nhưng là làm sao hai người kia thực lực, thật nếu như liên thủ lại, chính mình e sợ cũng phải tránh né mũi nhọn. Hình tam giác có ổn định tính, tại Tắc La Thổ Môn trong tinh hệ, cũng là như vậy, ba cổ thế lực lẫn nhau phát triển, lẫn nhau chế hành, mới có thể biến được càng ngày càng ung dung, nhưng mà nếu như có phương nào nghĩ muốn nhảy đi ra ngoài, khả năng tựu sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu. Hai vị đường xa mà đến, ta còn không có còn kịp thông báo các ngươi. Đây là ta Thiên Minh tinh vực sự tình, vốn muốn không cần làm phiền hai vị, bây giờ nhìn lại, các ngươi đúng là ân cần cực nha, coi như là ta không nói, các ngươi cũng vẫn là chạy tới đầu tiên không là. Bắc Minh Vương khẽ mỉm cười, lời này đúng là không giả, xem ra Bắc Minh Vương là sợ chúng ta một ngày trăm công ngàn việc, chậm trễ tu hành, không thể không nói. Bắc Minh Vương cũng thật là quá khổ, thao nát tâm a. Định Giang Vương cười ha hả nói, ba người đều là từng người mang ý xấu riêng, tướng mạo hợp thần rời, ai cũng không có khả năng làm cái này chim đầu đàn. Muốn ta nói, huynh đệ chúng ta ba người cảm tình, nên là có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Lạc Tân Vương cười híp mắt nói, ánh mắt hừng hực, nhìn về phía Bắc Minh Vương, bảo bối đến, tự nhiên không có khả năng bị Bắc Minh Vương một người độc chiếm, bọn họ cũng đều là chờ thật lâu. Giang Trần tại Dĩ Thái tĩnh vực một chiến, sớm cũng đã là chân kinh rồi vô số tinh hệ, tự liền như vậy nhiều tinh không cổ tộc, đều bị ép liên lụy trong đó. Đơn giản, Giang Trần cái này người khởi xướng dĩ nhiên xuất hiện ở Tắc La Thổ Môn tĩnh hệ, đây không phải là trời giúp ta cũng à. Ba người đều là mão đủ sức lực, nghĩ muốn tóm lấy Giang Trần đám người, bảo bối tự nhiên cũng là bắt vào tay. Hầu tử, ngươi có dám đánh cuộc hay không một thanh? Ta nghe nói, ở tại đây, Danh Không Đại Đế có một chỗ đạo trường, tên là Thiên Doanh Cánh Cửa, chỉ cần có thể phá tan Thiên Doanh Cánh Cửa, lĩnh ngộ Danh Không Đại Đế thành đế thời gian tâm, tự có thể cải thiên hoán địa, kế thừa Thiên Doanh Cánh Cửa hung hăng. Đại Hoàng nhìn về phía Long Thập Tam, thấp giọng nói, hiện tại Bắc Minh Vương ba người chính nơi tại một loại vô cùng gấp gáp thế cục bên trong, đối với bọn họ có thể nói là cực kỳ lợi tốt. Thiên Doanh Cánh Cửa, đó là cái gì? Long Thập Tam kinh ngạc nhìn Đại Hoàng. Thiên Doanh Cánh Cửa là Doanh Không Đại Đế lưu lại một đạo cổ cấm chế, cũng là hắn cả đời quỷ tích, năm đó, Thiên Doanh Cánh Cửa bí mật, người biết cũng không nhiều, cho dù là Tam Đại Vương, cũng không biết. Đại Hoàng trịnh trọng nói, trong ánh mắt tràn đầy ý chí chiến đấu, mở ra Thiên Doanh Cánh Cửa, chỉ có ngươi mới là ứng cử viên phù hợp nhất, cũng chỉ có ngươi, mới có thể đem hoàn thành. Đại Hoàng ánh mắt sáng quắc nhìn Long Thập Tam, hiện tại nói với chúng ta tới là hữu ích. Ba người tướng mạo hợp thần rời, chỉ cần có thể từng cái đánh tan, cũng chưa chắc đã không phải là một cái cơ hội. Giang Trần trầm giọng nói, hầu tử, ngươi cứ việc buông tay một kích, thành bại nhất cử ở chỗ này. Là thua vẫn là thắng, cũng không đáng kể, ta cùng Đại Hoàng, vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Giang Trần biết, đây đối với Long Thập Tam tới nói, cũng là một cái khó được cơ hội. Long Thập Tam tần tần gật đầu, có thể hay không có cơ hội lao ra. Tự nhìn hắn có thể hay không phá tan Thiên Doanh Cánh Cửa. Thiên Doanh Cánh Cửa mặc dù là Doanh Không Đại Đế lưu lại, nhưng dù sao cũng là vô chủ cổ cầm chế, muốn nghĩ đột phá, cũng không phải đơn giản như vậy, cực có thể sẽ cửu tử nhất sinh. Hầu tử, ngươi có thể nghĩ xong, Đại Hoàng nói tiếp nói, bóp dài dòng, người khác không biết, ngươi còn không hiểu ta à. Hầu gia ta lúc nào sợ qua chết, Long Thập Tam cười lạnh một tiếng, ngón tay cái chỉ mình, lão thần nơi nơi nói. Nhớ kỹ, Thiên Doanh Cánh Cửa, tự tại doanh không đại đế đạo trường cái sân thứ ba phía sau, bức tường kia tường, chính là thiên doanh cánh cửa nhập khẩu. Đại hoàng nói xong, Long thập tam ngựa không ngừng vó tập kích bất ngờ mà đi. Cẩn thận, đừng để người chạy, đến thời điểm ba người chúng ta coi như là làm nhiều hơn nửa nỗ lực, cũng đều thất bại trong gang tấc. Định Giang Vương ánh mắt híp lại, mắt thấy Long thập tam hướng xuống dưới bỏ chạy mà đi. Ta đã tại toàn bộ ngũ doanh sơn bày ra thiên la địa võng, ngươi cho rằng hắn có thể chạy thoát được à? Hừ, cùng dại vọng tưởng mà thôi, Bắc Minh Vương tự tin nói, nhìn dáng dấp, Bắc Minh Vương là đồng ý cùng huynh đệ chúng ta hai người, chia đều thiên hạ đi. Lạc Tân Vương cười nói, ánh mắt lửa nóng nhìn Bắc Minh Vương, cùng vì là tinh hệ chi chủ, ba người chúng ta từ trước đến giờ là cùng chung mối thù, Bắc Minh Vương thâm minh đại nghĩa nha. Định Giang Vương vỗ vỗ tay, ba người nhìn nhau nở nụ cười, tuy rằng Bắc Minh Vương không cam tâm, nhưng mà hai người khác nhìn chăm chú hắn nhìn chăm chú được thật sự là hết cỡ, căn bản là không có bất kỳ chạy trốn cơ hội, nhất cử nhất động của mình, đều bị bọn họ nhìn ở trong mắt. Giang Trần xuất hiện, làm sao có thể sẽ để hắn độc tài phong tao đây, ba người đều là vạn năm hồ ly, vào lúc này ai cũng biết muốn liên hợp lại, đối phó Giang Trần đám người, bọn họ dù sao đều là người quen, đấu nhiều năm như vậy, một bẻ cái mông đều biết đối phương muốn thả cái gì rắm, bảo bối chỉ có một, ta chỉ cầu mạng sống. Vào lúc này, Giang Trần đem oa oa quả lây ra, trong nháy mắt Bắc Minh Vương ba người thần quan đại phóng, có này oa oa quả, thực lực của bọn họ đột phá tinh quân cấp cửu trọng thiên, tuyệt đối không thành vấn đề. Oa oa quả xuất hiện, làm cho ba người sắc mặt nháy mắt biến được ngưng, trọng, trái cây kia chỉ có một viên, trong lòng bọn họ cũng rất rõ ràng, vật này tuyệt đối không thể nào là sau cùng bảo bối. Giang Trần cũng rõ ràng, bọn họ muốn là thật tin, này oa oa quả là Giang Trần đạt được bảo bối, đó mới thực sự là lớn kẻ ngu sĩ. Này oa oa quả chỉ là Giang Trần thả con tép, bắt con tôm bảo bối mà thôi, nhưng mà nó nhưng là hết thảy pháp bảo khắc tỉnh, bởi vì nó quá trực tiếp, có thể tăng lên sức chiến đấu, đây chính là chân thật, nếu ai chiếm được này oa oa quả, như vậy thực lực nhất định sẽ tại trong thời gian ngắn bên trong đạt được tăng lên, vạn nhất đạt tới tinh quang cấp cường giả. Nhưng là xong đời, coi như là không đạt tới tinh quang cấp cường giả, đi đến tinh quân đỉnh cao, đối với thế ba chân vạc chính bọn họ, cũng là vô cùng nguy hiểm một chuyện. Thế lực mất thăng bằng, chính là dùng cho bọn họ ba phương đều biến được cực kỳ căng thẳng, hơn nữa sẽ đối với mặt khác hai phe tạo thành uy hiếp cực lớn. Cứ việc này oa oa quả không có khả năng để cho bọn họ nhất lao vĩnh vật, không so sánh được được kinh thế hải tục bảo bối, nhưng mà thứ này xuất hiện, nhưng để ba người tâm, đều biến được khẩn trương. Bởi vì A cũng muốn được, trở thành cái kia dẫn đầu độc chiếm người, vật này, cũng coi như không được bảo bối gì, người này xác suất lớn tựu là muốn phân hóa ba người chúng ta, hai vị ca ca, đều là ta vẫn lấy làm kiêu ngạo tồn tại, thứ tốt tự nhiên đều là các ngươi đi tới, này oa oa quả tựu cho ta được rồi, hắn trên người khẳng định có nhiều hơn bảo bối, đến thời điểm cứ việc để hai vị ca ca trước tiên chọn. Định Giang Vương cười híp mắt nói, xem ra một mặt thành khẩn, kỳ thực tâm hoài quỷ thai. Tự ngươi thông minh, lão tử là đứa ngốc, được chưa? Bắc Minh Vương cười lạnh, ánh mắt xem thường, này oa oa quả giá trị, tuyệt đối không phải bất kỳ bảo bối có thể cân nhắc, làm anh, khẳng định không thể để các anh em chịu thiệt, này oa oa quả ta liền muốn, còn lại có bảo bối, các ngươi cũng có thể trước tiên chọn, hai vị đệ đệ, cần phải không có ý kiến gì chứ? Bắc Minh Vương nói xong, Lạc Tân Vương cũng không vui, các ngươi là thật coi ta là kẻ ngu si à? Này oa oa quả lão tử cũng là chí tại nhất định được, đại ca lễ để, tiểu đệ tránh lui, ta nhìn này oa oa quả, phải nên là ta tới thu lấy là thích hợp, hai vị huynh đệ hà tất cùng ta cướp đâu, thứ tốt nhiều lắm đấy, nếu không thì, này cái gia hỏa cũng sẽ không đem như vậy nhiều tinh không cổ tộc người đều nên kết quả. Ta nói đúng không? Lạc Tân Vương cười tủm tỉm nói, ba người đều không nghĩ từ bỏ, trong khoảng thời gian ngắn, lâm vào thế bí bên trong, thời khắc này. Giang Trần khóe miệng đành phải vểnh lên, đây chính là kết quả hắn muốn, ba người đều muốn được qua oa quả, vậy sẽ phải xem ai có thể tiên phát chế nhân. Như vậy, cũng cho Long Thập Tam tranh thủ thời gian, chỉ cần hắn có thể từ thiên doanh trong cánh cửa đi ra, như vậy bọn họ tự có cơ hội cùng Bắc Minh Vương bọn họ, quyết một trận tử chiến. Vậy thì nhìn ai nhanh hơn, hai vị ca ca, đừng nói ta không nói võ đức, không bằng ba người chúng ta người tự chơi một cái trò chơi mèo vờn chuột. Ai có thể bắt được con này lão thúc, như vậy oa oa quả liền thuộc về người đó sở hữu, làm sao? Định Giang Vương trầm giọng nói, tốt, đã lâu không có tốt tốt triển khai gân cốt một chút. Lạc Tân Vương bẻ bẻ cổ, cười ha ha nói, nếu ngươi đều nói như vậy, vậy chúng ta tựu sau một lần, xem cuối cùng ai còn có thể cười, ai có thể trước tiên bắt giữ cái này tiểu tặc, như vậy oa oa quỷ liền thuộc về người đó, không được sai lầm. Bắc Minh Vương nhàn nhạt nói, bọn họ căn bản không lo lắng, Giang Trần đám người sẽ chạy mất, bởi vì này Ngũ Doanh Sơn đã bị bọn họ toàn bộ phong tỏa, Bắc Ba Ba trong rọ, mèo vòng chuột, đúng là để cho bọn họ biên được trở nên hưng phấn. Tốt tốt tốt. Cái kia hôm nay, ta cũng sẽ không khách khí, tiểu tử, đem oa oa quả cho ta. Định Giang Vương không chút nào từng thất lễ, cấp tốc ra tay, ép thẳng tới Giang Trần, tiên sư nó, cái này lão già khốn nạn, cũng thật là không nói võ đức, nói ra tay tự ra tay. Bắc Minh Vương khẽ gắt một tiếng, sắc mặt âm trầm, ba người cơ hồ là ngay lập tức xông hướng Giang Trần, nghĩ muốn bắt lấy hắn, đoạt được này oa oa quả. Đại Hoàng ánh mắt khiếp lại, cười ha hả nhìn Bắc Minh Vương ba người, mấy cái này gia hỏa, rốt cục bị lừa rồi, tự liền Khương Dĩ Thái đều không bắt được chúng ta, càng đừng nói các ngươi, tiểu Trần tử tha tự quyết, đã bắt đầu tạo nên tác dụng, mặc dù là hết sức rõ ràng dương mưu, nhưng mà ba người nhưng cũng là theo bị lừa rồi, biết rõ này oa oa quả là Giang Trần thả con tép, bắt con tôm, vẫn còn muốn điên một loại cướp giật, mà Giang Trần giờ khắc này, đối mặt Bắc Minh Vương ba người, chân đạp đăng thiên thê, đã bắt đầu cùng ba người tiến hành đọ sức, ba người tốc độ phi thường khủng bố, nhưng là Giang Trần nhưng so với bọn họ còn muốn càng hơn một bậc, tốc độ như vậy, ai có thể không ước ao đâu, Mã Lạc cái bó, cái tên này cái gì lai lịch, tốc độ này cũng quá nhanh chứ. Định Giang Vương hùng hùng hổ hổ nói, sắc mặt hết sức khó nhìn, ba người bọn họ, đều là không cách nào đem Giang Trần bắt lại, chỉ có thể là thận trọng từng bước, không ngừng tìm tìm cơ hội, cẩn thận từng ly từng tí một, vây đuổi chặn đường, mặc dù như thế, vẫn là mỗi một lần để Giang Trần trốn thoát rơi, từ bọn họ truy đuổi bên trong, căn bản không cách nào thương tổn được Giang Trần mảy may, nếu hắn như thế có thể chạy, vậy chúng ta tự tươi sống mệt chết hắn, ta tự không tin. Hắn có thể chạy được qua ba người chúng ta người, đợi đến hắn đèn cạn dầu thời gian, chính là chúng ta lạnh lùng hạ sát thủ thời khắc. Bắc Minh Vương lạnh lùng nói, ý kiến hay. Lạc Tân Vương cười hì hì, không biết, giờ khắc này Giang Trần cũng vui vẻ điên rồi, so với ta sự chịu đựng, vậy thì nhiều lần xem đi, quan trọng nhất là, mình có thể cho hầu tử tranh thủ thật nhiều thời gian, này so với cái gì đều trọng yếu. Vào giờ phút này, xông phá một cánh cửa cuối cùng tường Long Thập Tam, dĩ nhiên thấy được một đạo màu nâu xám đá tảng môn hộ, đủ có trăm trượng cao lớn, xung quanh mây mù lượn quanh, chỉ có này trăm trượng môn hộ, nguy nga đứng vững, để người nhìn mà phát khiếp. Tại môn hộ bên trên, còn viết hai câu thơ, môn núi như thành phố thoáng như cách, một hướng thiên môn mở thiên hà. Tại môn hộ trên đỉnh đầu, viết hai chữ to thiên doanh, đây chính là thiên doanh cánh cửa à. Long Thập Tam lầm bầm nói, nhẹ nhàng vuốt ve trước mặt thiên doanh cánh cửa cột trụ, ánh mắt hết sức nghiêm nghị. Long Thập Tam một bước bước vào thiên doanh cánh cửa, trong nháy mắt, bốn phương tám hướng, từng đạo đến từ bốn phương tám hướng hồn ảnh, phá tan ràng buộc, dường như ác ma giáng lâm, gào thét xông hướng Long Thập Tam, yêu ma quỷ quái, loạn tâm thần ta, cút cho ta. Long Thập Tam tay cầm cuộc chống trời, hung hăng đập xuống, từng đạo hồn ảnh bị hắn trực tiếp đánh giết, tâm thần như một, ung dung bình tĩnh, gào gào gào, cạc cạc cạc, từng tiếng the thế chói tai tiếng hú, vang vọng tại Long Thập Tam bên tai, để hắn tê cả da đầu, sắc mặt nhợt nhạt, giết giết giết. Long Thập Tam chém giết điên cuồng những ùn ùn kia không ngừng hồn ảnh, trải qua không biết bao lâu, hắn tâm, biến được vô cùng điên cuồng, máu tanh giết chóc, chiếm cứ hắn tất cả cánh cửa lòng. Long Thập Tam nghiễm nhiên đã biến thành một cái chân chính điên cuồng giết người ma, không chút nào từng ngừng lại đến. Đột nhiên, Long Thập Tam trong nội tâm xuất hiện Lam Linh Cơ thân ảnh. Thập Tam ca, không cẩn lại giết. Ngươi sẽ triệt để biến thành một tôn ma, không cần lại giết giết. Lam Linh Cơ hí lên lực kiệt trống giận, nghĩ muốn đem Long Thập Tam bắt lấy. Trong hoảng hốt, Long Thập Tam trong ánh mắt xẹt qua một vệt vẻ phức tạp, không giết, bọn họ đều phải chết, giết, hắn sẽ rơi vào ma đạo, ta đến cùng nên làm gì? Long Thập Tam trong khoảng thời gian ngắn lâm vào bị động bên trong, mỗi một bước đều liền biên được bước đi liên tục khó khăn, giết cùng không giết, để hắn biến được ôn nhu do dự, lấy thân là tế, giết ta người. Người hằng giết, ta Long Thập Tam, quyết không cho phép bất luận người nào động huynh đệ của ta cùng nữ nhân. Long Thập Tam nhắm chặt hai mắt, mặc cho vô số đạo hồn ảnh tàn phá mà đến, để hắn biến được vê tết thương chồng chất. Ta có thể chết, bọn họ không thể chết, sát thân, lấy thành ma, giết khắp thiên hạ lại có làm sao. Long Thập Tam trong giây lát nổi giận gầm lên một tiếng gào như lôi, chấn nhiếp 3000 hồn ảnh. không ai có thể ngăn cản ta, đây chính là ta nói, giết thần nói. Long thập tam tay cầm song côn, mở ra tuyệt địa phản kích thế tiến công, vô số đạo hồn ảnh, tại hắn đã kích bên dưới, tiêu tan không còn hình bóng, hóa thành tro tàn. Long thập tam liên tục đang liều mạng chém giết, không biết qua bao lâu, hắn cũng đã sắp đèn cạn dầu, rốt cục, đáng sợ kia hồn ảnh, dần dần biến mất. Long thập tam trên mặt lộ ra vẻ thư thái vẻ, không có người có thể ngăn cản ta, ta nhất định muốn tiến vào giết thần nói. Ta nhất định muốn cứu tiểu trần tử bọn họ. Long thập tam nói xong, chỉ thấy môn hộ tận đầu, đỏ như máu nổi lên bốn phía, xuất hiện từng đạo màu máu hào quang. Một cái người mặc hồng giáp nam nhân, trên người giáp trụ, hệt như từ từ bay lên ánh lửa, dục hỏa mà sinh. Có thể tiếp thu ta truyền thừa chi linh, thuyết minh ngươi đã thông qua ta tầng thứ nhất ngưỡng cửa đây. Không sai, hậu sinh khả úy vậy. Long thập tam cả người rung động, khó có thể tin tưởng. Ngươi là Doanh Khôn đại đế. Xác thực nói, ta đã chết, đây chỉ là năm đó ta lưu lại một đạo hình ảnh mà thôi. Doanh Khôn đại đế lắc lắc đầu, trong ánh mắt khó nén thật là. Tiếp nhận rồi Doanh Khôn đại đế truyền thừa, tiểu tử nhận lây thì ngại. Long thập tam hơi khom người, đối với Doanh Khôn đại đế tràn đầy tôn kính. Cho dù là thừa kế ta đại đế chỉ tư, ngươi trước sau vẫn có chính mình nói. Để ta phi thường giật mình, ta truyền thừa chỉ linh, chỉ là lời dẫn, chân chính có thể để ngươi thành tựu đế vị, vẫn là chính ngươi. Ngươi giết thần nói, cùng ta có rất nhiều dị khúc đồng công chỉ diệu, kiên trì tự mình, mới là trọng yếu nhất. Sát nhân thành nhân không là duy nhất nói, sát thân vì bản thân, mới là càng thêm chân thật. Ta tại thành đế thời khắc, có 3.000 đạo pháp, nấp trong thiên doanh trong cánh cửa mặt, hiện tại, ta đã hồn quy thổ địa, này 3.000 đạo pháp. Là ta thành tựu đế vị then chốt, hy vọng ngươi có thể cực kỳ cảm ngộ, trợ ngươi đột phá tinh quan cấp, cũng không thành vấn đề. Doanh Khôn đại đế trịnh trọng nói, vỗ vỗ Long thập tam bả vai, Long thập tam trong nháy mắt hưng phân cực kỳ, tầng tầng gật đầu, chỉ thấy Doanh Khôn đại đế, phất tay một cái, thiên doanh trong cánh cửa chính là xuất hiện vô số quang ảnh, từng cái hệt như cũng đều, không ngừng bị Long thập tam hút vào trong thân thể. Long thập tam cảm giác vô cùng vui sướng. 3.000 đạo pháp để hắn được lợi vô cùng, cảm thụ được Doanh Khôn đại để biểu tặng, Long thập tam cảm giác được tự thân lực lượng, biên được càng ngày càng cường đại, càng ngày càng thoải mái, toàn thân trên dưới, phản phất đều càng ngày càng có một loại tự nhiên mà thành, cùng thiên địa vạn vật dung hợp thành nhất thể cảm giác. Này 3.000 đạo pháp, ẩn chứa vô số chân lý, cốt tinh thâm lực lượng, không biết qua bao lâu, Long thập tam chậm rãi tỉnh lại, mở mắt một khắc đó, hắn cảm giác mình thân thể. So với trước không biết cường hãn bao nhiêu lần, tuy rằng ta còn chưa từng triệt để lĩnh ngộ 3.000 đạo pháp, nhưng mà thực lực đã đạt đến tinh quân cấp 9 tầng đỉnh cao. Long thập tam khỏi nói cao hứng biết bao, vào lúc này, đáng tiếc Doanh Khôn đại đế đã tiêu thất vô tung, xung quanh không hề có thứ gì, tự cả kia lớn vô cùng thiên doanh cánh cửa, cũng vào đúng lúc này ầm ầm sụp đổ. Long thập tam không người bái thật sâu, viền mắt ửng đỏ, đại đế, đi tốt. Long thập tam biết. Chính mình lĩnh ngộ này 3.000 đạo pháp phía sau, đánh giá kế thế gian này cũng sẽ không bao giờ có Doanh Khôn đại đế dấu vết. Long thập tam hít sâu một hơi, bỗng nhiên quay đầu lại, hắn hiện tại quyết không thể ngừng lưu, còn không biết tiểu trần tử cùng đại hoàng bọn họ hiện tại thế nào rồi. Tiên sư nó, hầu tử cái tên này sẽ không chết tại thiên doanh cánh cửa đi. Đại hoàng hùng hùng hổ hổ nói, đều đã lâu như vậy rồi, hắn đều nhanh không kiên trì nổi. Giang Trần càng bị Bắc Minh Vương ba người xem là chuột chạy qua đường một dạng truy đuổi, nhưng là Long thập tam bên kia vẫn là một chút động tĩnh cũng không có. Ngươi chó chết này, tự không thể trông mong ta điểm thật sao? Long thập tam âm thanh xuất hiện tại đại hoàng bên tai, đại hoàng đầu tiên là sững sờ, lập tức đánh giá Long thập tam, chấn động không gì sánh nổi. Ngọa tào! Ngọa tào! Ngọa tào! Đại hoàng kinh động như gặp thiên nhân, khó tin nhìn Long thập tam, thực lực của người này. Dĩ nhiên đạt tới tinh quân cấp 9 tầng đỉnh cao, cái này còn được, xem ra, thiên doanh cánh cửa, hắn đã gặp được, một nhìn ngươi tựu không học thức, quan sẽ nói ngọa tào. Long thập tam nhìn đại hoàng nhìn một chút, vào giờ phút này, một tuẫn vô cùng mênh mông lực lượng, bao phủ thiên địa, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, này của lực lượng, thật sự là quá mạnh mẽ, để người căn bản không dám khinh thường, ngươi rốt cục đã trở về hầu tử, Giang Trần thở phào nhẹ nhõm, toàn thân trên dưới. Đã là vết thương chồng chất, cho dù là hắn có thể tránh thoát mọi người truy kích, nhưng là vẫn không có khả năng không phát hiện chút tổn hao nào, toàn bộ người đều là bị to lớn áp chế, thương thế rất nặng. Cạc cạc cạc, tiểu trần tử, này một lần, ngươi cùng đại hoàng đều được ở trước mặt ta, cam bái hạ phong. Long thập tam trường sam phong động, bay phần phật, tay cầm trường côn, đứng ở khung đỉnh bên trên, một đôi ánh mắt lạnh lùng, hệt như giết người đâm, để Bắc Minh Vương ba người đều là hô hấp hơi ngưng lại, cực kỳ nghiêm nghị. Vậy trong này, tựu giao cho ngươi, Giang Trần nói, này làm sao khả năng? Thực lực của người này, tại sao sẽ đột nhiên biến được như thế mạnh? Bắc Minh Vương sững sờ nói, trước hắn nhưng là từng trải qua Long thập tam sức chiến đấu, nhiều nhất cùng Giang Trần ngang hàng mà thôi, tinh quân cấp 5 lục trọng thiên, nhưng là hiện tại, lắc mình biến hóa, thực lực thao thiên, dĩ nhiên so với ba người bọn họ đều muốn mạnh, này làm sao khả năng? Đơn giản là thiên phương dạ đàm một loại, hắn thực lực, cần phải đã đạt đến tinh quân cấp cửu trọng thiên. Chúng ta một trận, có đánh, Định Giang Vương sắc mặt nghiêm túc, Giang Trần đối thủ như vậy, bọn họ chưa từng để vào trong mắt, nhưng mà lột xác phía sau Long thập tam, đã để cho bọn họ biến được càng ngày càng khốn khó, căn bản không dám chậm trễ chút nào, chúng ta nhất định muốn toàn lực ứng phó. Lạc Tân Vương trầm giọng nói, trong tay chẳng biết lúc nào, đã xuất hiện đinh ba, bất cứ lúc nào chuẩn bị đại chiến sinh tử, các ngươi, hôm nay, đều muốn chết. Long thập tam một mặt lạnh lùng, sất trá phong vân khí thế, khiến người không dám nhìn thẳng, nằm mơ, ta ba người tuyệt đối sẽ không để ngươi thực hiện được, ở đây Tác La thổ môn tinh hệ bên trên, chúng ta chính là trời. Bắc Minh Vương quát lạnh nói, vậy ta Long thập tam, tự đem này ngày, đâm cái lỗ thủng đi. Dám dậy nhật nguyệt thay mới ngày, Long thập tam không chút do dự, không có nửa điểm kéo bùn mang nước, trực tiếp quơ cục chống trời, từ trên trời giáng xuống, đập xuống nhân gian, ai cũng không tưởng tượng nổi, một côn này, đến cùng có nhiều mạnh, trước Bắc Minh Vương là cảm thụ qua Long thập tam sức chiến đấu, nhưng là hiện tại hoàn toàn không thể so sánh nổi nha. Bắc Minh Vương hấp khí ngưng thần, toàn lực ứng phó, dương đao cưỡi ngựa, trực tiếp tiên lên đón Long thập tam này lăn một vòng. Một tiếng vang thật lớn, Bắc Minh Vương nháy mắt bị đẩy lui 10 dặm, hai tay hầu như triệt để tê liệt, một côn này, hắn cản lại, thế nhưng là bỏ ra tương đương thảm trọng đánh đổi, ngũ tạng lục phủ của hắn, đều bị bất đồng trình độ thương tích, dù cho là sử xuất tất cả vốn liếng, nhưng vẫn là không cách nào triệt để ngăn trở một côn này, sách sách sách, đường đường Tác La thổ môn tỉnh hệ bá chủ, bất quá như vậy thôi, Long thập tam quơ trong tay trường côn, cười ha hả nói. Nhìn như Vân Đạm Phong khinh một đòn, đã để Bắc Minh Vương cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp. Vào lúc này, Định Giang Vương cùng Lạc Tân Vương liếc mắt nhìn nhau, cũng đều cảm giác được Long thập tam mang tới cảm giác ngột ngạt, đây là bọn hắn đại bản doanh, còn có thể để một người ngoài cho bắt nạt. Ba người xem ra là nhất định muốn toàn lực ứng phó, đấu chiến đến cùng, còn chờ cái gì, đồng loạt ra tay, giết không tha. Bắc Minh Vương nổi giận gầm lên một tiếng, lại một lần vọt lên. Định Giang Vương cùng Lạc Tân Vương theo sát phía sau, tam anh ác chiến, này một lần, không còn là dường như Giang Trần đối chọi giống như vậy, vây đuổi chặn đường, mà là ôm quyết tử chiến thái độ. Hầu tử cái tên này thực sự là quá mạnh mẽ, này một lần cuối cùng cũng coi như để hắn giả vờ cung thành công. Đại Hoàng cười híp mắt nói, Đại Hoàng cũng là từ trong thâm tâm thay Long thập tam cảm thấy cao hứng, hắn thực lực có như vậy bước tiến dài, khiến người phấn chấn nha. Then chốt chính là bọn hắn này một lần cũng không cần lo lắng nữa an nguy vấn đề, có Long thập tam tại, này chút người tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. Hầu tử này một lần xem như là hoàn toàn thoát thai hoán cốt, bất quá hắn cần phải tốt tốt cảm tạ ngươi. Giang Trần cười nói, nếu như không là hắn biết được thiên doanh cánh cửa sự tình, Long thập tam cũng tuyệt đối không có khả năng có hôm nay thành tựu. Đại Hoàng có thể nói là có công lớn, nhưng mà hắn từ trước đến nay bắt lấy tranh công, mây người các ngươi. Còn không phải là đối thủ của ta, cuộc chiến hôm nay, ta tự cho các ngươi tốt cốt học một lớp. Long thập tam xa chỉ Bắc Minh Vương đám người, ba người cũng là cẩn thận từng ly từng tí một, sợ bị Long thập tam giết chết, người này thực lực, cho dù là ba người liên thủ, e sợ cũng không cách nào trấn áp. Bắc Minh Vương đám người chỉ có thể toàn lực làm, mưu đồ hậu sự, vì là chúng ta Tác La thổ môn tỉnh hệ vinh quang, giết không tha. Bắc Minh Vương cắn chặt hàm răng, ba người cùng chung mối thù. Tuyệt không lùi về sau, ở Long thập tam nháy mắt giao thủ cùng nhau, kim quang bắn ra bốn phía, trạng người rực rỡ, từng chiêu từng thức, đều là đánh đất trời tối tăm, vô số người ngước nhìn, trong lòng tràn đầy chấn động, thập tam ca thực lực, dĩ nhiên biển được mạnh như vậy, này một lần chúng ta được cứu rồi, Viên Linh kích động nói, Lam Linh Cơ gật gật đầu, khóe miệng khó che giấu hưng phấn, này một lần, e sợ không có người có thể ngăn cản cước bộ của chúng ta, những người này, tất cả đều đáng chết. Mục Nhất Bạch lau máu tươi trên khóe miệng, ánh mắt rơi tại thập tam ca trên người, tất cả đều là vẻ sùng bái. Long thập tam thế không thể đỡ, xông pha chiến đấu, mọi việc đều thuận lợi, ba người liền hắn phòng ngự đều không phá được, ngược lại là Long thập tam từng bước vọt tới trước, đem ba người đánh được ôm đầu chuột vọt, lăng hư bá thiên côn pháp, tại hắn hung hăng va chạm nhau bên dưới, côn ảnh tầng tầng, sát phạt quả quyết, thế không thể đỡ, ba con tiểu quỷ, hầu gia ta có thể không tâm tình với các ngươi chơi. Long thập tam thẳng thắn thoải mái, một côn vạn cân, không gì sánh kịp, trực tiếp suýt chút nữa đem toàn bộ ngũ doanh sơn chém vỡ, đập xuống ba vạn dặm, trời long đất lở, vô số thực lực nhỏ yếu người, đều trực tiếp bị cuốn chết tại cuộc chống trời bên dưới, ầm ầm ầm, từng trận ầm ầm tiếng vang lên, ngũ doanh sơn xung quanh, núi lở địa chấn hiện, núi lửa bắn ra, sông lớn nước chảy ngược, Bắc Minh Vương ba người toàn bộ bị trọng thương, bưng lồng ngực, bay ngược mà đi, máu me đầy mặt. Ba người khí tức, bị chèn ép hầu như không còn, cả người run rẩy, khó có thể tin tưởng, Ngưu Bê Nha ta hầu ca, đại hoàng lớn cười nói, vào giờ phút này, Long thập tam tay cầm cuộc chống trời, trực tiếp cắm vào trong đất, Bắc Minh Vương đám người thủ hạ cao thủ, toàn bộ giải tán lập tức, thất kinh bên dưới, không biết chết rồi bao nhiêu người, Long thập tam thực lực quá mạnh mẽ, để mỗi người đều là không dám hô hấp, không dám cùng đối diện, đó là tự nhiên, Long thập tam vỗ ngực một cái, vô cùng kiêu ngạo, còn phải cảm ơn ngươi, nếu không phải là tiểu tử ngươi, ta e sợ cũng không cách nào đột phá cảnh giới cỡ này. Long thập tam hít sâu một hơi, từ trong thâm tâm cảm tạ đại hoàng, phí lời, đều là huynh đệ, nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn. Đại hoàng cười mắng nói, này một lần, ngươi xem như là huynh đệ chúng ta trong ba người người mạnh nhất, có công lớn nha. Giang Trần vỗ Long thập tam bả vai cười nói, cạc cạc cạc, này một lần, để cho các ngươi hai cái cùng tiến lên. Ta cũng không sợ, Long thập tam cười hì hì, mặt mày hớn hở, bọn họ ba cái, làm sao xử lý, đại hoàng chỉ vào Bắc Minh Vương nói, giết đáng tiếc, không bằng ngươi liền trực tiếp hợp nhất bọn họ đi hầu tử, dù sao cũng này Tác La thổ môn tỉnh hệ, cũng là doanh khôn đại đế địa bàn đây, ngươi thu rồi, cũng coi như là thay doanh khôn đại để hoàn thành một cái luân hồi. Ngày sau nơi này tự có thể cho rằng ngươi đại bản doanh, Giang Trần nhìn về phía Long thập tam, không sai. Tiểu Trần Tử nói được đúng, này ba cái gia hỏa, địa vị ngang nhau, làm theo ý mình, cũng vừa hay tiết kiệm ta khống chế, bọn họ riêng phần mình đều sẽ dốc toàn lực ứng phó, không ngừng tranh cướp tại chỉnh cái trong tinh hệ thân phận địa vị, ta trực tiếp đem bọn họ ba cái cho khống chế liền được. Long thập tam liên tục gật đầu, mười phần bình tĩnh nói, đây là ba viên chân trong chân ngoài đan, nếu như bọn họ ba cái, dám to gan chân trong chân ngoài, nghĩ muốn phản bội ngươi. Như vậy ngươi hoàn toàn có thể trực tiếp chơi chết bọn họ. Giang Trần đem ba viên chân trong chân ngoài đang cho Long thập tam. Long thập tam ánh mắt sáng, khẽ vuốt cầm. Long thập tam lấy quân lâm chi tư, đứng tại Bắc Minh Vương trước mặt, ba người trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất, dọa được run lẩy bẩy. Cầu tiền bối tha mạng, chúng ta đồng ý suốt đời làm nô, vạn chết không chối từ. Bắc Minh Vương run lẩy bẩy nói, ba người các ngươi, vận khí ngược lại không tệ, ta đại ca nói rồi, cho các ngươi một cái cơ hội. Từ nay về sau, ta chính là này Tác La thổ môn tinh hệ chi chủ, ta như chết rồi, các ngươi cũng đều đem chết không yên lành, này ba viên đan dược, uống đi, lúc nào, lòng trung thành của các ngươi để ta thấy được, ta tự sẽ giúp các ngươi giải trừ. Long thập tam trầm giọng nói, vẫy tay một cái, ba viên đan dược chính là xuất hiện ở Bắc Minh Vương ba người trước mặt, hai mặt nhìn nhau phía sau, ba người cũng không hàm hồ, khẽ cắn răng, trực tiếp đem đan thuốc nuốt vào, bởi vì bọn họ biết. Nếu như không ăn đan dược, đó chính là tử lộ một cái, nếu bọn họ có thể trở thành Long thập tam phụ tá đắc lực, tự thuyết minh còn có giá trị lợi dụng, này mới là trọng yếu nhất, đa tạ Long quân ơn tha chết, chúng ta thể chết phụng dưỡng Long quân. Thể chết phụng dưỡng Long quân, thể chết phụng dưỡng Long quân, không thể không nói, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ xinh đẹp, đều chẳng qua là nói suông, Long thập tam đúng là hết sức được lợi, lấy chính mình hiện tại tinh quân cấp tột cùng thực lực. Không quản đi đến nơi đó, e sợ đều sẽ trở thành khách quý, tốt, đều đứng lên đi, Long thập tam nhàn nhạt nói, ngươi khoan hãy nói, còn thật giống chuyện như vậy, đại hoàng cười hì hì nói, Bắc Minh Vương đối với Long thập tam thiên ân vạn tạ, dù sao hiện tại Long thập tam muốn giết chết bọn họ, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay, trước thực lực tuyệt đối, bọn họ chỉ năng thần phục, đã đến rồi thì nên ở lại, vậy chúng ta trước hết tốt tốt nghỉ ngơi một phen, làm tiếp chuẩn bị đi. Long thập tam nói với Giang Trần, ân, trước tiên ổn định cục diện nói sau đi, ta cũng nhất định muốn mau chóng tăng lên một ít thực lực, nếu không thì đối mặt tinh không cổ tộc truy sát, chúng ta ắt sẽ khó như lên trời. Giang Trần sâu sắc cảm thấy cảm giác vô lực, áp bức tự nhiên mà sinh. Tuy rằng hiện tại Long Thập Tam thực lực có bước tiến dài, nhưng mà chung quy không phải là mình, hắn không thể hoàn toàn ỷ lại Long Thập Tam, đánh thép vẫn cần tự thân cứng rắn a. Nói được đúng, ta cũng phải tốt tốt nghỉ ngơi một chút, quyết không có thể để ngươi một mực dẫm tại đỉnh đầu chúng ta bên trên, làm mưa làm gió. Đại Hoàng cười nói, đầy mặt vẻ hưng phấn, bọn họ tại Tác La Thổ Môn tinh hệ, này một lần xem như là hoàn toàn đứng vững gót chân. Tại toàn bộ Vĩnh Hằng Sư Tỷ, 30 nhiều trong tinh hệ mặt, Tác La Thổ Môn tinh hệ, cũng coi là lót đáy một loại tồn tại, nhưng mà tức đã là như thế, bọn họ cũng coi như là có căn cứ của mình. Thập Tam ca, ngươi thực sự là quá tuyệt vời. Mục Nhất Bạch vọt tới, trực tiếp ôm lấy Long Thập Tam, Long Thập Tam cũng là hết sức hưng phấn, khuôn mặt ngạo kiều vẻ. Biết điều mới là vương nói, Long Thập Tam cười hì hì, ôm Mục Nhất Bạch, chết hầu tử, mau mau tới đây cho ta, để ta nhìn nhìn. Lam Linh Cơ một mặt nghiêm nghị, trừng mắt Long Thập Tam. Long Thập Tam vội vàng chạy tới, một mặt cưng chiều nhìn Lam Linh Cơ, không có có một chút cường giả tuyệt thế phong thái, ngược lại là đối với Lam Linh Cơ lời nói nghe kế từ. Đối với Long Thập Tam tới nói, Lam Linh Cơ mạo chết tiến nhập Vĩnh Hằng thế giới, nàng chính là mình này một đời nhất không thể phụ lòng người. Thực lực của ngươi biến được mạnh như vậy, ta thực sự là không dám tin tưởng, ngươi vẫn là đã từng hầu tử à. Lam Linh Cơ nhẹ nhàng vuốt ve Long Thập Tam gò má, thẳng đến giờ phút này, nàng hay là không dám tin tưởng, này hết thảy, phản phất như là mộng ảo một loại, coi như là biến thành đại đế, ta cũng vẫn là Long Thập Tam. Long Thập Tam thật chặt ôm Lam Linh Cơ, cười nói, Bắc Minh Vương, Lạc Tân Vương, Định Giang Vương, nghe lệnh, ta mệnh các ngươi phát động có quan hệ, cấp tốc đi tìm hai cái người, một cái là Khói Thần Vũ, một cái là Giang Phong, không quản tìm đến bất kỳ manh mối, đều trước tiên phải đến báo cáo. Long Thập Tam xoay người thời khắc, khoanh tay mà đứng, lạnh lùng nhìn Bắc Minh Vương ba người, xin nghe Long Quân mệnh. Bắc Minh Vương trầm giọng nói, nghe theo ôm quyền. Giang Trần yên lặng gật đầu, bọn họ nhất định muốn mau chóng tìm tới Giang Phong cùng Khói Thần Vũ, để tránh khỏi bọn họ có nguy hiểm gì. Giang Trần trong lòng rất rõ ràng, bọn họ thời gian bây giờ gấp vô cùng bức bách, bởi vì hắn không biết lúc nào, những tinh không kia cổ tộc người sẽ tìm tới cửa, đến thời điểm tình cảnh của hắn tựu sẽ tương đối gian nan, khó đoán sống chết. Nhưng mà trong lúc này, thanh danh của chính mình, thế tất đã tại Vĩnh Hằng thế giới tràn đầy truyền ra, mà Phong Nhi cùng Tiểu Vũ nếu như nhìn thấy như vậy tin tức, ắt sẽ đến tìm được, hắn quyết không có thể để nguy hiểm mang cho thân nhân của chính mình. Giang Trần móc ra linh hồn Bảo Châu, này một lần chỉ cần đem linh hồn Bảo Châu triệt để hấp thu, cắn nuốt hết lời, nhất định sẽ thực lực tăng mạnh. Trải qua này chiến dịch, tất cả mọi người nhanh chóng tiến nhập nghỉ ngơi trạng thái, sinh ở gian nan khổ cực, mà chết vào yên vui. Giang Trần tuyệt đối không biết lúc nào Khương Dĩ Thái bọn họ cùng tinh không cổ tộc cao thủ sẽ xuất hiện, nhưng mà hắn tuyệt đối không thể xem thường, nhất định muốn mau mau tăng cao thực lực, mới là trọng yếu nhất. Không có người so với Giang Trần càng gấp, từ bọn họ tại Dĩ Thái tinh vực một trận chiến thành danh phía sau, tất cả mọi người đưa bọn họ trở thành bánh bao đây, nếu không phải là bọn họ chế phục Tác La Thổ Môn tinh hệ này chút người, sợ là sớm đã bị mất mạng. Quân tử vô tội, mang ngọc mắc tội, Giang Trần trên người hấp dẫn vô số người nghĩ muốn tầm bảo, hắn đã trở thành Vĩnh Hằng thế giới cái đích cho mọi người chỉ trích, trước có truy binh, sau lại ác lan, không chỉ là tinh không cổ tộc, rất nhiều cao thủ mạnh mẽ cùng thực lực, khẳng định đều đã theo dõi hắn tản mở giày này. Giang Trần đám người trực tiếp tại Ngũ Doanh Sơn đặt chân, riêng phần mình tìm kiếm một chỗ tốt động phủ, bắt đầu tu hành chỉnh đốn và sắp đặt. Giang Trần trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, tay cầm linh hồn Bảo Châu, một luồng vô hình lực lượng từ từ đem bao vây, có này linh hồn Bảo Châu, cuối cùng cũng coi như có thể tốt tốt đột phá. Giang Trần lầm bầm nói, này linh hồn Bảo Châu là từ trên thân tinh yêu rơi xuống, năm đó tinh yêu, muốn nhiều mạnh có nhiều mạnh, tự liền Doanh Không Đại Đế cùng Bạch Nghiêu Đại Đế liên thủ đã tiêu hao hết sức sống, mới đem trấn áp, thậm chí sau cùng, tinh yêu vẫn là còn sót lại hạ xuống, hai vị đại đế đều hoàn toàn tiêu tan tại bên trong đất trời. Chính bởi vì như thế, tinh yêu có thể khống chế trong thiên địa tinh thần chi lực, cho nên mới bị vô số người kiêng kỵ, bất quá tinh yêu xác thực đáng chết, bởi vì nó lạm sát kẻ vô tội, giết hại không biết bao nhiêu vô tội sinh mệnh. Tỉnh yêu hạch tâm, linh hồn Bảo Châu, trong đó ẩn chứa tỉnh thần chỉ lực, là không cách nào lường được. Giang Trần có tin tưởng, chỉ cần cắn nuốt này linh hồn Bảo Châu, thực lực của chính mình, nhất định có thể có bay vọt về chất, thậm chí là liền chính hắn, đều không cách nào phỏng đoán. tinh thần cương, trợ ta đột phá đi. Giang Trần chấp tay hành lễ, khí định thần nhàn, tâm thần như một. 10 ngày thời gian, Giang Trần đem linh hồn Bảo Châu triệt để thôn phê, dung hợp ở tự thân bên trong. Năng lượng kinh khủng, dường như dời núi lấp biển giống như vậy, không ngừng trùng kích Giang Trần thân thể, hết lần này đến lần khác. Tỉnh quân cấp ngũ trọng thiên, tỉnh quân cấp lục trọng thiên, tỉnh quân cấp thất trọng thiên, tỉnh quân cấp bát trọng thiên. Giang Trần thực lực, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, không ngừng kéo lên, thời khắc này, liền chính hắn đều biến được vô cùng hưng phấn, chấn động không gì sánh nổi. Này linh hồn Bảo Châu thật là đáng sợ, trong đó ẩn chứa tỉnh thần chỉ lực tỉnh hoa, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Giang Trần. Cùng lúc đó, Long Thập Tam đúng là hết sức thích ý, thỏa thích hưởng lạc, nên chịu khổ, nên bị tội, hắn cũng không ít, nếu không thì, làm sao khả năng đi đến tinh quân cấp đỉnh cao đâu. Tát La Thổ Môn tinh hệ bầu trời, 4 chiếc tinh hà chiến hạm, xuất hiện tại Thiên Minh tinh vực đỉnh đầu. Tinh hà chiến hạm bên trên, cường giả san sát, tinh quân cấp cường giả, đủ có hơn 100 nhiều, này của lực lượng, kinh khủng phi thường, khiến người tê cả da đầu, không có người biết, này chút người đều là đến từ đâu. Tất cả Tát La Thổ Môn trong tinh hệ tinh vực tinh giới bên trong cao thủ, đều là nhượng bộ lui binh, chính là nơi này à. Vũ Thiên Kiêu khoanh tay mà đứng, dẫn dắt vũ tộc cao thủ, đứng ở trên bong thuyền, vẻ mặt nghiêm túc, là, có thám tử báo lại, Giang Trần đám người, tại trước đây không lâu, xuất hiện ở Tát La Thổ Môn tinh hệ, Thiên Minh tinh vực bên trong, vũ tộc tử đệ quỳ một chân trên đất, hồi báo mới nhất tin tức, xem ra vũ tộc tin tức quả nhiên là trải rộng thiên hạ nha, bội phục. Bội phục, Khuê Nhất Xuyên Nhạc cười nói, vũ tộc cao thủ trải rộng gần phân nửa vĩnh hằng thế giới, vì lẽ đó này tin tức ngay lập tức chính là từ vũ tộc bên trong truyền tới. Thiên Kiêu huynh đến cùng vẫn là giao thiệp đủ quảng a, không nghĩ tới Giang Trần tung tích, dĩ nhiên nhanh như vậy tự bị ngươi cho tìm được. Kỳ Vân Long cũng là khẽ vuốt cằm, trong ánh mắt để lộ ra trước nay chưa có điên cuồng ý chí chiến đấu. Này một lần, coi như là đào sâu 3 thước, ta cũng sẽ không lại phóng qua tên khốn kiếp này. Khương Dĩ Thái thật chặt siết nắm đấm, trừng mắt lạnh đối đầu, thần uy cái thế, Khương vực chủ có thể không nên sốt ruột, lại đem người cho thả chạy, ta vũ tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Vũ Thiên Kiêu tự tin nói, Liên Hoàng bất tài, đồng ý đi trước phía trước thăm dò đường một chút, ta cùng với Giang Trần có qua giao thủ, này một lần tuyệt đối sẽ không để hắn chạy. Vũ Liên Hoàng thấp giọng nói, hết sức nghiêm túc, hắn từ Giang Trần trong tay tránh được một kiếp, này một lần hội tụ nhiều người như vậy, càng muốn đem Giang Trần đánh giết, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, Vũ Liên Hoàng đã làm xong tru diệt Giang Trần chuẩn bị, ta cũng đi, cùng Liên Hoàng huynh đối với Giang Trần quen thuộc nhất. Này một lần tiên phong hãm trận, trừ 2 người chúng ta ra không còn có thể là ai khác, Kỳ Cổ Tinh quân phấn chấn nói, đánh không bước ra, cùng Vũ Liên Hoàng đối diện mà đứng, tốt, vậy các ngươi 2 cái hãy đi đi, tuyệt đối không nên đánh rắn động cỏ, nếu không thì, duy các ngươi 2 cái thử hỏi, Kỳ Vân Long trầm giọng nói, trưởng lão yên tâm, ta Kỳ Cổ nếu như không thể thăm dò minh, đưa đầu tới gặp, Kỳ Cổ Tinh quân quỳ một chân trên đất, gương mặt kiên định, vứt bỏ mặt mũi. Nhất định muốn bọn họ tự tay cầm về. Vũ Liên Hoàng cũng là như vậy, cùng Kỳ Cổ Tinh quân một dạng, người là bọn họ làm mất, thiếu chút nữa chết không có chỗ chôn. Này một lần Tam Đại Tinh Không cổ tộc còn có Dĩ Thái Tinh vực vực chủ ra tay bá đạo, vì chính là muốn cùng Giang Trần đám người quyết một trận tử chiến. Hưng sư động chúng như vậy, bọn họ nhất định không thể trốn đi đâu được. Nhìn thấy Kỳ Cổ Tinh quân trực tiếp lập được quân lệnh trạng, đám người cũng không nói cái gì nữa. Kỳ Cổ Tinh quân cùng Vũ Liên Hoàng mang theo 20 tinh quân cấp cao thủ, cấp tốc tiến về phía trước Thiên Minh tinh vực, Hầu Thổ tinh giới, mà vào giờ phút này, Long Thập Tam cũng đã nhận được tin tức, Long quân, này chút người cực có thể là hướng về phía các ngươi mà đến, chúng ta nên làm sao ứng đối? Bắc Minh tận nghe Long quân sai phái, Bắc Minh vương quỳ một chân trên đất, trầm giọng nói, không vội, trước tiên đem địch nhân thả gần rồi lại đánh, Long Thập Tam ánh mắt khiếp lại, cười ha hả nói. 3 người các ngươi, đem tất cả có sinh lực lượng, tất cả đều kéo qua, trận chiến này, việc liên quan thiên hạ vinh dự, ta Long Thập Tam chắc chắn sẽ không lùi về sau nửa bước, Long Thập Tam bá khí, để Bắc Minh Vương 3 người cả người rung lên, xem ra này một lần Long Quân đã là hạ quyết tâm, muốn cùng đối thủ đặc biệt đánh một trận tử chiến, báo, ngoài cửa lại lần nữa truyền đến cấp báo, tất cả mọi người hô hấp hơi ngưng lại, hiện tại Tát La Thổ Môn tinh hệ. Đã biến thành chiến tranh chân chính đất khô căng. 2 đại tinh quân cấp ngũ trọng thiên cao thủ, mang theo 20 tỉnh quân cấp sơ kỳ cao thủ, đã tiến nhập Thiên Minh tỉnh vực phạm vĩ, mời Long quân chỉ thị, để cho bọn họ đi vào lại nói, làm bộ không biết, đến cái Bắc Ba Ba trong rọ, hai cái Tỉnh Quân cấp ngũ trọng thiên cao thủ, cũng dám xâm lân, tìm chết. Long Thập Tam phất tay áo mà lên, chuẩn bị tự mình ra tay. Ta khuyên ngươi suy nghĩ thật kỹ rõ ràng, Long Thập Tam, cơ hội chỉ có một lần, chúng ta nhẫn nại cũng là có hạn độ, ngươi nếu như không phải phải cùng chúng ta đối nghịch, cái kia tự đừng trách chúng ta thủ đoạn ác độc vô tình. Kỳ Cổ Tinh Quân cũng là khoanh tay mà đứng, lão thần nơi nơi nhìn chằm chằm Long Thập Tam, một bộ duy ngã độc tôn bá khí. Các ngươi hai cái, tự hồ cũng không có làm rõ, này là địa bàn của ta đây, các ngươi tới địa bàn của ta đây ngang ngược, còn phải lên cho ta giờ học. Đó không phải là đùa giỡn à, Hầu gia hôm nay tự đem các ngươi băm thành tám mảnh. Long Thập Tam lạnh lùng nói, ngươi đừng tới đây. Chúng ta chỉ là đến đàm phán với ngươi, hai nước giao chiến, không chém sứ giả, ngươi liền nhất lễ nghi cơ bản cũng không hiểu à. Vũ Liên Hoàng theo bản năng lui về phía sau, một mặt nghiêm nghiêm túc, chỉ vào Long Thập Tam nói, trong lòng lột bột một tiếng, đầy mặt khiếp sợ. Cái tên này dĩ nhiên nghĩ muốn hắc ăn hắc, giết chết bọn họ. Vũ Liên Hoàng nháy mắt tựu kinh sợ, Long Thập Tam thực lực hoàn toàn là bọn họ không cách nào tưởng tượng, trận chiến này, ắt sẽ để cho bọn họ tổn thất nặng nề, hai nước giao chiến không chém sứ giả. Ha ha ha, ngươi cũng thật là quá đề cao bản thân đây. Nghĩ tới giết ta, còn không thể ta phản kháng, bị ta chộp được, còn không chém sứ giả, Hầu gia ta hôm nay tựu đem các ngươi chém thành cứt chó. Long Thập Tam tiếu dung cực kỳ âm lãnh, bước ra một bước, sơn hà biến sắc. Mây đen ngập đầu, khói đen bao phủ mà đến, Vũ Liên Hoàng cùng Kỳ Cổ Tinh Quân đám người, đều là biến được chấn động không gì sánh nổi, đầy mặt tái nhợt. Chuyện này, chúng ta còn phải đi về bàn bạc kỹ càng, Long Thập Tam, ta khuyên ngươi không nên khinh cử vọng động, giết chúng ta, ngươi tự lại cũng không có bất kỳ chỗ trống có thể nói. Kỳ Cổ Tĩnh Quân trầm giọng nói, đúng dịp, ta nguyên bản không có ý định thương lượng với các ngươi, đến đều đến, vậy thì đều cho ta lưu lại đi, nhớ lúc đầu. Các ngươi không là rất trâu bò à, không là rất lợi hại à. Hiện tại còn quay lại viện binh, các ngươi này bộ đội tiên phong, cùng pháo hôi không có gì khác biệt, nếu đã tới, tự phải làm tốt thân tử đạo tiêu chuẩn bị. Long Thập Tam bá khí mười phẫn nói, song song, này một lần, chúng ta e sợ thật sự chạy không thoát. Vũ Liên Hoàng thấp giọng nói, sắc mặt trắng bệch, Long Thập Tam dĩ nhiên đùa thật, hắn nguyên bản không có ý định thả bọn họ ly khai. Ta Tam Đại Tinh Không cổ tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, Long Thập Tam, ngươi muốn là còn dám tiến lên trước một bước, chúng ta coi như là chết, cũng muốn với ngươi quyết chiến đến cùng, đến thời điểm, ngươi đừng hòng lại có suốt đầu ngày, Kỳ Cổ Tĩnh Quân ngoài mạnh trong yêu nói, Long Thập Tam hiện tại khí thế quá kinh khủng, tiếp thu xét xử đi, ta có thể không có thời gian với các ngươi mù nói dốc, ta chỉ nhớ được, trước đây, các ngươi giết ít chúng ta, hiện nay lại quay đầu trở lại. Còn cùng ta đàm luận không chém sứ giả. Đơn giản là cười nhạo, Long Thập Tam hoàn toàn không để ý tới Vũ Liên Hoàng cùng Kỳ Cổ Tĩnh Quân, trực tiếp một chưởng đánh ra, dường như thiên lôi quán đỉnh, nháy mắt áp bách xuống, 20 Tĩnh Quân cấp sơ kỳ cao thủ, nháy mắt bị ép thành thịt nát, bị trở thành huyết nhục bạch cốt, mà Kỳ Cổ Tĩnh Quân cùng Vũ Liên Hoàng cũng là dọa được run lấy bấy, miệng nôn máu tươi, hai tay chống đỡ, cũng là không có thể ngăn ở, hai đầu gối quỳ xuống đất, đầy mặt nhọc nhạt. Vẹn vẹn chỉ một cú đánh, tựu đã để hai người bọn họ đem hết tất cả vốn liên, kém một chút bị trực tiếp đánh chết. Hai người bay ngược mà đi, rơi xuống đất, đầy mắt sợ hãi, dọa được quỳ xuống đất xin tha. Long Quân bớt giận, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Vũ Liên Hoàng lúc này liền là lạy sát đất xin tha, lại cũng không có trước hung hăng bá khí. Kỳ Cổ Tinh Quân cũng là liên tục dập đầu, đầy mặt hoang mang, bọn họ chưa từng bị như vậy chèn ép, nhưng mà Long Thập Tam quá mạnh mẽ. Bọn họ bị bắt được phía sau, căn bản là khó có sinh cơ, cái kia 20 người, trực tiếp tự bị nghiền thành thịt nát một loại. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế, các ngươi hai cái mạng nhỏ đây, ta tạm giữ lại, chờ Tam Đại Tinh Không cổ tộc người đến, giết các ngươi tế cờ. Long Thập Tam mắt lạnh nói, Vũ Liên Hoàng cùng Kỳ Cổ Tinh Quân trong nháy mắt dường như sương đánh quả cà, yểu xìu hạ xuống, trực tiếp bị Long Thập Tam vung tay lên, đã khống chế thân thể, dường như lợn chết một dạng. Bị tóm lên đến, đánh rơi cổ trên cổng thành, Long Thập Tam ánh mắt phức tạp, nhìn về phía Giang Trần cùng đại hoàng đám người tu luyện ngọn núi, hắn hiện tại còn không thể quấy nhiễu bọn họ, nếu không thì, cực có thể sẽ để người tẩu hỏa nhập ma, thực lực nhất định gặp phải đả kích, vì lẽ đó hắn chỉ có thể chờ. Cứ việc hắn biết này một lần Tam Đại Tinh Không cổ tộc cao thủ, đều sẽ tới, nhất định sẽ đối mặt nguy cơ sống còn, nhưng mà vô luận như thế nào, hắn cũng có thủ vững đến thời khắc cuối cùng. Xảy ra chuyện gì? Hai người bọn họ đi lâu như vậy, làm sao vẫn chưa trở lại? Vũ Thiên Kiêu trầm giọng nói, khoanh tay mà đứng, đứng tại tinh hà chiến hạm bên trên, hết sức lãnh khốc, còn chờ cái gì? Hai người bọn họ chính là bộ đội tiên phong pháo hôi mà thôi, sinh tử đừng luận, không cần lại chờ. Khương Dĩ Thái trầm giọng nói, vào lúc này hắn đã không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, hắn hiện tại mục đích chỉ có một, đó chính là mau chóng tìm tới Giang Trần, đem tóm lấy. Tự từ bị Giang Trần bọn họ chạy ra khỏi Dĩ Thái tỉnh vực phía sau, uy danh của chính mình bị tổn hại cực lớn, hắn tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Chỉ có giết chết Giang Trần, giết chết này bầy không biết sống chết kẻ liều mạng, mình mới có thể một lần nữa chứng minh chính mình. Nói được đúng, không cần thiết chờ đợi, vạn nhất bị những tên kia chạy mất, chúng ta này một lần nhưng là lại đi một chuyến vô ích. Khuê Nhất Xuyên nói, thời cơ không thể mất, thời cơ không đến nữa, ta xem các ngươi người, e sợ đã bị chọc được. Khương Dĩ Thái lạnh rên một tiếng, đi thôi, đi trước nhìn kỹ hẳn nói, phong tỏa toàn bộ Thiên Minh tinh vực, hầu thổ sao. Một con ruồi, cũng không thể để nó bay ra đi. Kỳ Thiên Kiêu thấp trầm nói, tất cả mọi người là yên lặng gật đầu, tuy rằng không cam tâm, nhưng mà đại chiến sắp tới, ai cũng không có chủ động khơi mào tranh chấp, nếu không thì, đối với bọn họ là cực kỳ bất lợi. Này chút người, đều sống không biết bao nhiêu vạn năm lão hồ ly, tại không có đụng tới tuyệt đối lợi ích trước, khẳng định đều là sẽ lấy đại cục làm trọng. Khương Dĩ Thái và Tam Đại Tinh Không cổ tộc người lãnh đạo, đều vào đúng lúc này, xông vào phía trước nhất, thẳng đến hầu thổ sao mà đi. Sai lầm giống vậy, Khương Dĩ Thái tuyệt đối sẽ không tái phạm, này một lần, hắn thế tất yếu đem Giang Trần đám người thật chặt nắm ở trong tay, lấy giải mối hận trong lòng. Khương Dĩ Thái thủ lĩnh Tam Đại Tinh Không cổ tộc cao thủ, thẳng vào hầu thổ sao, khí thế kinh khủng, nhào mặt mà đến, đến 10 triệu kế cường giả, bao phủ mà xuống, một mảnh đen kịt, hầu như đem hầu thổ sao bầu trời đều che cản. Tế Nhật che trời tinh hà chiến hạm, đầy đủ có hơn 100 chiếc nhiều, như vậy một luồng lực lượng, coi như là toàn bộ Tát La thổ môn tinh hệ, cũng là không cách nào chống đối. Tinh hà chiến hạm bên trên, Khương Dĩ Thái đám người khí thế ngoại phóng, làm cho toàn bộ hầu thổ sao bên trên, đều là lòng người bàng hoàng, chấn nhiếp 10 triệu cường giả. Các ngươi nhìn, như vậy nhiều tinh hà chiến hạm, đây là chạy chúng ta hầu thổ sao mà đến à? Thật sự là quá kinh khủng. Đúng đây, ta từ nhỏ đến lớn, còn không có thấy qua lớn như vậy trận chiến, nhiều cường giả như vậy, đem toàn bộ bầu trời đều chặn lại. Chúng ta có thể hay không chết nhỉ? Nhiều cường giả như vậy, đây là muốn đem chúng ta hầu thổ sao cho nổ tung à, ai biết được, coi như là đem chúng ta hầu thổ sao cho nổ tung, chúng ta thì có biện pháp gì đâu, thân là người yêu, chỉ có thể ngưỡng mộ bọn họ, ở trong mắt bọn họ, chúng ta chẳng qua là sâu kiến mà thôi. Hầu thổ sao bên trên, vô số người ngửa mặt nhìn bầu trời, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lớn như vậy trận chiến, đối với bọn họ tới nói, không phải là dễ dàng đối phó như thế, một cái tinh giới hưng suy vinh nhục. Rất nhiều lúc, đều là do những quyết định kia cường giả quyết định, một khi hầu thổ sao thất lợi, như vậy bọn họ nghênh tiếp, khả năng chính là tai họa ngập đầu, đối với người bình thường tới nói, đây chính là một hồi không tiếng động tai nạn, thần tiên đánh nhau, người phàm gặp xui xẻo, tặc tử, Giang Trần, mau chóng đi ra nhận chết. Bằng không, di diệt ngươi toàn bộ tinh giới, Vũ Thiên Kiêu lạnh giọng nói, tiếng truyền vạn dặm, tại toàn bộ hầu thổ sao bên trên, không ngừng chấn động ra. Tại ta Tát La thổ môn tinh hệ càng rỡ làm liều, người phương nào nghĩ muốn tha ta thanh tĩnh. Long thập tam chân đạp hư không, một người lực lượng, trực diện mấy chục chiếc tinh hà chiến hạm, khoanh tay mà đứng, khí thế vô song. Ngươi cái này khỉ con, bây giờ cũng là đã có thành tựu, thực sự là không nghĩ tới nha. Khương Dĩ Thái lạnh cười nói, nhìn về phía Long thập tam, xem thường nói, trong núi không con cọp, hầu tử xưng đại vương. Nhiều năm như vậy, chúng ta này chút tinh không cổ tộc liên tục vắng lặng, không nghĩ tới dĩ nhiên có người dám tại đỉnh đầu chúng ta giơ chân. Kỳ Vân Long cười híp mắt nói, đứng tại tỉnh Hà Chiên Hạm bên trên, cũng là khí thế thôn thiên, thế không thể đỡ, bốn đại cao thủ, hung hăng cực kỳ, để Long Thập Tam cũng là cảm thấy một luồng to lớn áp lực. Mà vào giờ phút này, Bắc Minh Vương, Lạc Tân Vương và Định Giang Vương cũng đều là xuất hiện ở Long Thập Tam phía sau, tương tự là tinh thần quẩn chúng xúc động. Đây là thuộc về địa bàn của bọn họ đây, này chút tinh không cổ tộc cao thủ, nghĩ muốn đưa bọn họ giết chết, tự nhiên không là dễ dàng như vậy, thể tử thủ vệ gia vườn, chính là trong lòng bọn họ ý nghĩ. Nếu như không nghĩ bảo vệ lời, như vậy nhận định cũng biết chết tại Long Thập Tam trong tay, cùng khúng núm, không bằng vì gia tộc mà chiến, vẫn có thể rơi được một cái tiếng tốt. Các ngươi đúng là tự tin, bất quá người đều bị chúng ta giết chết, cái gọi là tinh không cổ tộc, dưới cái nhìn của ta, bất quá là có tiếng không có miếng mà thôi, gà đất chó sành, không đáng nhắc tới, Long Thập Tam tự tin nói. Thời khắc này, Vũ Liên Hoàng cùng Kỳ Cổ Tĩnh Quân đều là bị bê tắc đi ra, bị Bắc Minh Vương ba người ép tại dưới chân. Trưởng lão cứu ta, Vũ Liên Hoàng kinh ngạc thốt lên nói, xin lỗi trưởng lão, Kỳ Cổ không thể hoàn thành nhiệm vụ. Kỳ Cổ Tĩnh Quân hai cái người đều là cắn chặt hàm răng, mất mặt ném đến nhà bà nội, bọn họ nguyên bản còn nghĩ làm vì là bộ đội tiên phong, đánh ra điểm hiệu quả đêm, nhưng là dĩ nhiên tất cả đều bị bắt, hơn nữa chỉ còn lại hai người bọn họ, thống khổ xin tha, đây đối với mấy đại tinh không cổ tộc người, nhưng là cực lón sỉ nhục, đáng ghét. Vũ Thiên Kiêu nghiến răng nghiến lợi, hận không được đêm này chút thành sự không có bại sự có dư gia hỏa hết thảy xử lý xong, bây giờ là trần trụi làm mất mặt. Để cho bọn họ tinh không cổ tộc còn gì là mặt mũi, này đều là các ngươi tinh không cổ tộc rác rưởi à. Không cẩn thận chạy đến nơi này của ta, ta trực tiếp tự đưa bọn họ dọn dẹp, các ngươi sẽ không cảm giác được không thích hợp chứ. Ha ha ha, Long Thập Tam lạnh cười nói, các ngươi này chút tinh không cổ tộc người, âm hiểm xảo trá, làm việc quỷ dị, rồi nhặn bu quanh, hôm nay, ta tự đưa bọn họ giết tế cờ. Long Thập Tam vung tay lên, Bắc Minh Vương giơ tay chém xuống. Trực tiếp đem Kỳ Cổ Tinh Quân cùng Vũ Liên Hoàng đầu, chém xuống, trong nháy mắt, tinh không cổ tộc người, cũng bắt đầu gầm hét lên, đây không phải là tại bọn họ trên đầu ỉa phân à, trực tiếp chém giết hai cái tinh quân cấp ngũ trọng thiên cường giả, đối với tinh không cổ tộc tinh thần, ảnh hưởng vẫn rất lớn, hơn nữa Long Thập Tam chữ nào cũng là châu ngọc, kích thích mỗi người, cuộc chiến đấu này, đã là lửa xém lông mày, vô liêm sỉ cuồng đồ, lừa ta quá mức, ta tinh không cổ tộc. Hôm nay tự muốn giết ngươi lập uy, Vũ Thiên Kiêu âm thanh chấn động, kinh thế hải tục, vô số người nín lặng ngưng thần, cảm thụ được vũ tộc cường giả tuyệt thế chiến ý, chính có ý đó, một đời không ai bị nổi tinh không cổ tộc, ta cũng muốn nhìn nhìn, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, Long Thập Tam đưa tay nắm chặt, cục chống trời nắm chặt tại tay, cung tại tay, đi theo ta, diệt bọn đạo chích, giết lão cẩu, Long Thập Tam một tiếng lệnh hạ, vô số cường giả, đều là tuôn trào mà ra. Hiện tại Long Thập Tam chính là bọn họ người lãnh đạo trực tiếp, nâng toàn bộ Tắc La thổ môn tỉnh hệ cường giả, đều muốn bảo vệ trận chiến này. Giết! Từng tiếng gào thét, tiếng sâm điếc tai, ra từ Bắc Minh Vương đám người trong miệng, đại chiến sinh tử, không thể buông tha dũng sĩ thắng. Ngươi con này thối hầu tử, ta nhìn ngươi có thể hung hăng bao lâu, này một lần, ta liền đến gặp gỡ ngươi. Khương Dĩ Thái nhàn nhạt nói, xa chỉ Long Thập Tam, chiến ý cao vút, trước để Giang Trần bọn họ chạy. Này một lần, bọn họ đừng muốn chạy trốn ra sinh thiên, Long Thập Tam là tinh quân cấp 9 tầng đỉnh cao, nhưng mà cũng là vừa đột phá không bao lâu, mà chính mình đã sớm đã đột phá 100.000 năm, đã mò tới nửa bước tinh quan cấp ngưỡng cửa, thân là một vực chỉ chủ, Khương Dĩ Thái có tuyệt đối tin tưởng, đánh ngã Long Thập Tam. Vậy tốt, ta cho ngươi này cái cơ hội, Long Thập Tam cùng Khương Dĩ Thái bốn mắt nhìn nhau, khí thế bàn bạc, xông thẳng mây xanh, còn dư lại tam đại tinh không cổ tộc cường giả. Tự xem các ngươi ba cái, Long Thập Tam nhìn về phía Bắc Minh Vương, Lạc Tân Vương và Định Giang Vương, vào giờ phút này, ba người bọn họ cũng là cười khổ một tiếng, đây là thuần thuần không trâu bắt chó đi cày. Bọn họ ba cái đều là tinh quân cấp bát trọng thiên, mà Vũ Thiên Kiêu, Kỳ Vân Long cùng Khuê Nhất Xuyên, cũng đều là tiến lên đón, tinh quân cấp cửu trọng thiên, so với Bắc Minh Vương đám người, đều muốn mạnh hơn không ít, từ về mặt thực lực tới nói, trận chiến này, bọn họ tự người đã ở hoàn cảnh xấu, hiện tại Giang Trần cùng Đại Hoàng đám người, đều là ở vào tu hành bên trong, hoàn toàn không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Vào lúc này, Long Thập Tam nhất định muốn nâng lên tất cả trách nhiệm, trận chiến này, hắn nhất định muốn cho Tiểu Trần tự đánh hình dáng. Chúng ta xin nghe Long Quân chi lệnh, Bắc Minh Vương kiên định nói, đối chiến Vũ Thiên Kiêu đám người, không ý kỵ tí nào, chí ít không thể lùi bước, tự chiến đến cùng, chiến giả vì là hùng. Nơi này là địa bàn của bọn họ đây, muốn là ngay cả mình đều không dám xuất chiến, như vậy Tắc La thổ môn tinh hệ, tự thật sự không người nào có thể chiến, các ngươi đã không biết điều, cái kia thì đừng trách ta không khách khí. Vũ Thiên Kiêu dẫn đầu xuất thủ, trực diện Bắc Minh Vương, chiến đấu rốt cục vào đúng lúc này, triệt để khai hỏa. Vũ Thiên Kiêu lực áp Bắc Minh Vương, tay cẩm dài chính thước đao, Bắc Minh Vương cắn chặt hàm răng, hắn biết trận chiến này thắng bại căn bản không tại hắn. Chỉ cần hắn có thể chịu đựng là đủ rồi, còn dư lại giao cho Long Thập Tam, còn có vẫn còn đang bế quan Giang Trần Đại Hoàng đám người. Long Thập Tam lấy công làm thủ, đến thẳng Khương Dĩ Thái, cuộc chiến đấu này, hắn đã sớm đã không thể chờ đợi, kinh thiên chiến ý, xông lên lên chín tầng mây, cột chống trời hoành đập mà xuống, trực tiếp đánh về Khương Dĩ Thái. Khương Dĩ Thái đơn tay vồ một cái, dĩ nhiên trực tiếp nắm Long Thập Tam cột chống trời. Thực lực của ngươi, xem ra, cũng không ra sao a. Khương Dĩ Thái nhàn nhạt nói, mục đích tự nhiên là vì là cho Long Thập Tam tạo thành lớn hơn áp lực, không tới sau cùng, a, cũng không biết, a, có thể cười tốt nhất. Long Thập Tam cũng là không chút khách khí, cười lạnh một tiếng, khuấy lên cột chống trời, cái tay còn lại, Định Hải Châm cũng là không chút do dự đập xuống, Lăng Hư Bá Thiên Côn Pháp, giết chóc cuồng long, thế như trẻ tre, uống thuốc có thể ăn thành luyện đan sư. Tuyệt không khả năng, tuy rằng Giang Trần cực kỳ nghiêm túc, nhưng ba người vẫn là không thể tin tưởng. Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta tự nhìn nhìn thiếu gia thuật luyện đan. Chu Bắc Thần cười nói, trước tiên hướng về phòng luyện đan phương hướng đi đến, dù sao cũng hiện tại đan phường không có chuyện làm ăn. Thiếu gia nếu đối với luyện đan cảm thấy hứng thú, tự bồi hắn vui đùa một chút, cho tới thiếu gia có thể hay không luyện ra đan đến, ba người căn bản không có suy nghĩ qua. Phòng luyện đan ở vào đan phường nơi trung tâm, là đóng kín thức. Dùng cũng là dày nặng cửa đá, ở tại đây, ngoại trừ luyện đan sư, bất luận người nào không được bước vào phòng luyện đan một bước. Thiếu gia, lò luyện đan cùng hỏa diễm đã điều tốt rồi, còn chuẩn bị ba phần luyện chế nhân nguyên đan dược liệu. Chu Bắc Thần cười nói, hừng, các ngươi ở bên ngoài chờ đợi, thiếu gia ta một người tại bên trong luyện đan. Giang Trần nói xong, trực tiếp đi vào phòng luyện đan bên trong, đóng cửa đá. Phường chủ, ngươi sẽ không thật tin tưởng thiếu gia có thể luyện đan đi. Cái kia gầy ông lão cười nói, ngươi nghĩ ta là ngốc thiếu sao? Muốn trở thành luyện đan sư, linh hồn cùng linh hồn lực lượng là then chốt, tiểu thiếu gia tuy rằng biến hóa cực lớn, nhảy một cái từ phế vật suốt ngày mới, nhưng nghĩ muốn kích thích ra linh hồn lực lượng, căn bản không có khả năng. Chu Bắc Thần nói, người linh hồn, là hư vô mờ mịt tồn tại, không nhìn thấy sờ không được, nhưng là bản nguyên nơi, không thể thiếu. Mỗi người đều có linh hồn, mà muốn trở thành luyện đan sư, nhất định phải kích thích ra linh hồn lực lượng, cũng chính là linh hồn lực lượng, nghĩ muốn từ hư vô mờ mịt linh hồn kích thích ra lực lượng, là hạng nào gian nan, cái này cũng là tại Thánh Nguyên Đại Lục trên luyện đan sư vì là quý giá khan hiếm nguyên nhân. Giang Trần kiếp trước chính là một cái cường đại hàng đầu luyện đan sư, tuy rằng chết rồi 100 năm dẫn đến linh hồn bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng bây giờ chuyển thế trọng sinh, nhưng là hai cái linh hồn dung hợp, mặc dù chỉ là khí cảnh chín đoạn. Nhưng linh hồn nhưng so với bình thường khí hải cảnh đều phải cường đại hơn, kích thích ra linh hồn lực tượng, tự nhiên cũng chất phát cực kỳ. Phòng luyện đan bên trong, Giang Trần đứng tại cao cỡ một người thanh đồng trước lò luyện đan, không nhịn được lắc lắc đầu. Như vậy chất lượng kém lò luyện đan, còn muốn câu thông địa hỏa, vừa tê dại phiền hiệu suất lại thấp. Phòng luyện đan dựng và lò luyện đan bày thả vị trí đều là có ý tứ, liền giống với trước mắt này lò luyện đan, trưng bày vị trí nhất dễ dàng câu thông địa hỏa. Trước mắt lò luyện đan có thể lợi dụng, chỉ là bề mặt đất bên dưới hỏa diễm, cùng địa tâm chỉ hỏa so ra, trời đất khác biệt, chỉ là độ tinh khiết cao hơn một chút, nhiệt độ so với phổ thông nhiên liệu mạnh một điểm mà thôi, còn không bằng một loại thú hỏa. Linh hồn lực lượng cùng hỏa diễm là một cái chân chính luyện đan sư không thể thiếu, dựa vào lò luyện đan cùng địa hỏa, đó chỉ là cấp thấp nhất thủ đoạn của luyện đan sư. Kiếp trước Giang Trần khống chế ba loại kỳ dị hỏa diễm, luyện đan căn bản không cần lò luyện đan. Bất quá trước khác nay khác, lấy hắn tu vi bây giờ, nghĩ muốn luyện đan, cũng không cách nào thoát rời lò luyện đan. Lò luyện đan bên cạnh trưng bày ba phần luyện chế nhân nguyên đan dược liệu cần thiết, dược liệu phân lượng rất đủ, Giang Trần nhận định, một lò đi ra, có thể luyện chế ra 10 viên nhân nguyên đan. Giang Trần vung tay lên, một luồng vô hình nguyên lực đem một phần dược liệu bao vây, đưa đến trong lò luyện đan. Luyện đan bước thứ nhất, tinh luyện, nếu như để phía ngoài Chu Bắc Thần ba người nhìn thấy Giang Trần cách làm, nhất định sẽ kinh ngạc há to mồm, tinh luyện bước đi này là nhất gian nan, nếu không, cũng sẽ không xuất hiện tạp chất quá nhiều đan dược, vì lẽ đó, tinh luyện nhất định phải một điểm điểm tới, như Giang Trần như vậy một mạch đem dược liệu toàn bộ ném vào lò luyện đan, quá hiếm thấy, điều này cần vô cùng tinh chuẩn lực trưởng khống, vù vù, cường hãn linh hồn lực lượng từ Giang Trần thể nội xì ra, tràn vào lò luyện đan bên trong, đồng thời, hắn kết ra từng đạo pháp ấn. Không ngừng đánh vào lò luyện đan cùng phía dưới hỏa diễm, toàn bộ quá trình thành thạo đến rồi cực hạn, không có nửa điểm đình trệ, vẻn vẹn mấy phút, dược liệu toàn bộ bị tinh luyện xong xuôi, lưu lại đều là dược liệu bên trong ẩn chứa tinh hoa. Sau đó chính là bước thứ hai ngưng đan, Đối với Giang Trần tới nói, luyện chế nhân cấp đan dược, nhắm mắt lại đều là nước chảy thành sông, không có nửa phần khốn khó. Lại mây phút trôi qua, ngưng đan xong xuôi, Giang Trần khẽ quát một tiếng, một luồng nguyên lực đánh vào lò luyện đan, từng viên một thành hình nhân nguyên đan bắn ra, tự động rơi vào Giang Trần trong tay. Chỉ thấy trong tay đan dược êm dịu bóng loáng, giàu có sáng bóng, được lực chất phát, không có một chút tạp chất, tiêu chuẩn 10 phẩm đan. Một lò hạ xuống 10 viên nhân nguyên đan, Giang Trần trên mặt lộ ra tiếu dung, đối với trong tay đan dược khá là thỏa mãn. Một lò 10 phần đan, trước sau 10 mây phút, tỷ lệ thành công 100%, đây nếu là truyền đi, có thể đem Thiên Hương Thành tất cả luyện đan sư đều dọa cho chết. Này quá kinh khủng, một loại luyện đan sư, không chỉ độ tinh khiết không đủ, tỷ lệ thành công cũng không lớn, thường thường sẽ xuất hiện một lò phế đan tình huống, nhưng tại Giang Trần nơi này, căn bản không tồn tại. Lần thứ nhất luyện đan tự luyện được 10 phần đan, chẳng phải là được đem bọn họ dọa chết, ta trước tiên luyện một lò phế đan lắc lư một cái, Giang Trần mang trên mặt ý cười, vung tay lên, đem phần thứ hai dược liệu ném tới lò luyện đan bên trong. Mấy phút sau, âm, ai nha, một tiếng nặng nề âm thanh kèm theo một đạo kinh ngạc thốt lên từ phòng luyện đan bên trong truyền ra, Chu Bắc Thần ba người đầu tiên là kinh sợ, lập tức cười ha hả, ha ha, nổ lô, cực bình thường, ta vừa luyện đan thời điểm, nổ lô không biết từng xuất hiện mấy trăm lần, đi vào nhìn nhìn, ba người đẩy cửa đá ra, tự gặp Giang Trần một mặt phiền muộn đứng ở nơi đó, tiểu thiếu gia, không cần nhục chí, này nổ lô là rất bình thường, bất quá ta cảm giác được, thiếu gia cũng không cần tại phương diện luyện đan lãng phí chính mình mới có thể, lão béo tới chính là an ủi một hồi, thiếu gia, ta biết ngươi vì là đan phường sầu lo, nhưng luyện đan loại này chuyện, không thể mạnh vì là a. Chu Bắc Thần vỗ Giang Trần bả vai, Chu Thúc, tuy rằng nổ lô, nhưng đan dược ta nhưng là luyện ra, Giang Trần nói, thiếu gia lại nói đùa, nổ lô cái gì đều không còn, dược liệu đều biến thành tro tàn, căn bản không có khả năng thành đan, gầy ông lão trêu đùa nói, Giang Trần cũng không nói chuyện, lật bàn tay một cái, ba viên lớn chừng ngón tay cái màu trắng viên thuốc nhất thời tái hiện ra, Chu Bắc Thần ba người sững sờ, trên mặt tiếu dung nháy mắt cứng cố, lấy nhãn lực của bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra, Giang Trần trong tay này ba viên đan được, rõ ràng là vừa luyện chế được, dư ôn cũng còn không có biến mất, không phải chứ, nổ lô còn có thể thành đan, Chu Bắc Thần trọn mắt lên, ba người một người đem một viên đan dược cầm trong tay, cẩn thận quan sát, nhân nguyên đan là năng lượng đan dược, là từng cái tu sĩ tại con đường tu luyện bên trong không thể thiếu, Giang Trần luyện chế ra này nhân nguyên đan, ra tay mềm nhăn, màu sắc êm dịu, tuy rằng có rõ ràng tạp chất, nhưng phẩm cấp nhưng không thấp, đây là 7 phần 10 đan, lão béo kinh ngạc thốt lên một tiếng, đúng là 7 phần 10 đan, so với chúng ta luyện chế được còn phải cao hơn một phẩm cấp, chỉ là, này, sao lại có thể như thế nhỉ? Gầy ông lão một mặt thổn thức, căn bản không thể nào tiếp thu được. Thiếu gia, đan dược này, thật là ngươi tự tay luyện chế, Chu Bắc Thần như cũ không dám tin tưởng. Đúng, Giang Trần gật đầu, thiếu gia, ngươi trước đây luyện qua đan sao? Không có, thiếu gia, đây thật sự là ngươi lần thứ nhất luyện đan sao? Đúng thế, thiếu gia, hỏi ngươi một cái, ngươi bây giờ là tu vi gì? Khí cảnh chín đoạn, Chu Bắc Thần ba người kém một chút phun mạnh một khẩu lão huyết. Bọn họ dùng trọn lên có thể so với trứng gà mắt nhìn Giang Trần, nháy mắt lão lệ tung hoành, chỉ cảm thấy được chính mình này hơn nửa đời người tính sống uống. Mẹ nhà nó, khí cảnh chín đoạn, lần thứ nhất luyện đan, 7 phẩm 10 đan, còn có thể lại đã kích người một chút sao? Còn có để cho người sống hay không? Muốn biết, luyện đan tuy rằng quan trọng nhất là linh hồn lực lượng, nhưng đối với người bản thân tu vi cũng là có yêu cầu cực lớn, quá trình luyện đan bản thân cũng là tiêu hao nguyên lực quá trình. Không có mở ra khí hải trước, muốn trở thành luyện đan sư, chuyện này quả là lời nói vô căn cứ. Hơn nữa, Giang Trần lần thứ nhất luyện đan tự luyện ra 7 phẩm 10 đan, này đối với ba người đã kích, thực tại có chút lớn. Thiếu gia, ta chỉ nghĩ biết, ngươi là như thế nào làm được? Chu Bắc Thần lại lần nữa hỏi, hai người khác cũng là gương mặt cấp thiết, phi thường nghĩ muốn biết, hàng này là như thế nào làm được? Ta đều nói rồi, ăn nhiều, sẽ biết. Giang Trần nhún vai một cái. Trọng sinh chuyện như vậy quá chấn động, không có cách nào nói, dù sao cũng chính mình ăn thuốc nhiều, đây là một cái cực tốt mượn cớ. Đại gia ngươi, ba người phun máu, Chu Thúc, ta hiện tại tinh lực thịnh vượng, chuẩn bị lại luyện chế một lò, vừa mới nổ lô để ta cảm xúc thâm hậu, một lần sau nói không chắc có thể luyện ra 10 phần đan. Giang Trần không nói lời gì, đem ba người lại lần nữa đánh ra ngoài, cửa phòng ở ngoài, ba người sắc mặt cực kỳ đặc sắc, Bọn họ vốn tưởng rằng Giang Trần chỉ là tới chơi chơi, làm sao tưởng tượng nổi Giang Trần thật sự luyện được đan dược, vẫn là 7 phần 10 đan. Phường chủ, trước ta liên tục không tin tưởng phía trên thế giới này có khoáng thế kỳ tài, hôm nay ta tin. Lão béo sững sờ nói, ta cũng tin, đây là Giang gia tổ tiên tích đức a, thành chủ có con trai như vậy, kiêu ngạo a. Chu Bắc Thần thổn thức, các ngươi nói tiểu thiếu gia có thể luyện ra 10 phần đan sao? Gầy ông lão hỏi, cái kia không có khả năng, 10 phần đan, đó là đùa giỡn. Chu Bắc Thần cùng lão béo đồng thời lắc đầu, cái gì là 10 phần đan? Đó là không có nửa điểm tạp chất đan dược, điểm này, trong lòng ba người đều vô cùng rõ ràng. Thánh Nguyên Đại Lục luyện đan sư cũng là có đẳng cấp, nhân cấp, địa cấp, thiên cấp, cấp thánh, mà luyện đan sư đẳng cấp, nhưng không cách nào quyết định đan dược bản thân chất lượng. Luyện đan sư cấp bậc là căn cứ linh hồn lực lượng cùng tu vi quyết định, nhưng chất lượng nhưng không giống nhau, yêu cầu luyện đan sư nắm giữ cao tỉnh độ sức khống chế, coi như là nhất cá địa cấp luyện đan sư, cũng cực khó luyện ra chân chính 10 phần đan, càng đừng nói vừa ra nhà tranh Giang Trần. Giang Trần lại tại phòng luyện đan bên trong đảo cổ sắp tới nửa giờ, mới đẩy cửa đá ra đi ra. Thiếu gia, ngươi luyện xong? Chu Bắc Thần gương mặt hiếu kỳ, hừng, thiếu gia ta quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Tại luyện đan phương diện nắm giữ không có gì sánh kịp thiên phú a, lần thứ hai tự luyện được 10 phẩn đan. Giang Trần nói, trực tiếp ném ra 3 viên đan dược, phân biệt bay về phía ba người nắm lấy, nhìn rõ ràng đan dược phía sau, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. 10 phần đan, trời ạ, này màu sắc, dược lực này, thật là 10 phần nhân nguyên đan. Lão béo sợ hô lên, cái kia gầy ông lão hai mắt đảo một cái, chỉ cảm thấy được đầu óc không rõ, chân hạ lão đảo một cái. Kém một chút nằm trên mặt đất, không tiếp thụ được a, thực tại không tiếp thụ được, thế này sao lại là khoáng thế kỳ tài, đây rõ ràng là có 102 kỳ lạ a. Giang Trần dùng sức vẫy vẫy có chút nở đầu, đột nhiên mà tỉnh lại, thánh nguyên lịch 3486 năm, bản thánh đã chết 100 năm, Giang Trần, ngươi cũng gọi là Giang Trần, bản thánh dĩ nhiên trọng sinh đến rồi 100 năm sau, Giang Trần, thánh nguyên đại lục thiên hạ thứ nhất thánh, 100 năm trước, hắn kiếm chém bầu trời. Phá vỡ tiên giới cửa lớn, cho đại lục các thánh nhân mở mang một cái mới đường, nhưng tiêu hao hết sau cùng một giọt thánh huyết, ngã xuống thánh nhai, không nghĩ tới 100 năm sau, chính mình lại lần nữa trọng sinh. Giang Trần ngẩng đầu, phát hiện mình nơi tại một cái u ám đổ nát gian phòng bên trong, bốn phía vách tường che kín vết rách, phòng cửa đóng chặt, mình bị người nhốt. Giang Trần lỗ tai dựng đứng, ngoài cửa có người nói chuyện, Dũng ca, hắn chính là con trai độc nhất của thành chủ, tuy rằng hoàng khố bất tài. Nhưng thành chủ nhưng đối với yêu thương phải phép, nếu như bị thành chủ biết, nhưng là thảm. Đứng ngoài cửa hai cái vóc người to con đại hán, một trên mặt người tràn đầy lo lắng, đây là Thiên Hương thành một mảnh hoang phế khu, trong ngày thường rất ít người đến, sợ cái rắm, thần không biết quỷ không hay, thành chủ cũng không biết, lại nói, chờ uống tiểu tử này huyết, chúng ta liền lập tức ly khai Thiên Hương thành, Dương Sản, ngươi cũng không nghĩ cả đời tầm thường vô vi đi. Dương Dũng gương mặt dữ tợn, nghe xong lời này, Dương Sản trên mặt dãy dụa diệt hết, đổi thành vẻ hung ác dù sao cũng không có đường lui, thành chủ đại nhân từ nhỏ không biết tại tên rác rưởi này trên người con trai hao tốn nhiều lớn tâm tư, cho hắn rót vào bao nhiêu linh dược, cũng mới khí cảnh một đoạn, những linh dược này nếu là cho chúng ta, đã sớm đi đến khí hải cảnh, thậm chí đột phá người đan, những linh dược này dùng trên người hắn chính là lãng phí, cùng cho rác rưởi, không bằng tác thành huynh đệ chúng ta, chờ qua ba ngày. Tỉnh chế đang đem trong cơ thể hắn tạp chất toàn bộ tinh chế rơi, chúng ta uống hắn huyết, tư chất cải thiện, lập tức cao bay xa chạy, Dũng ca một mặt cười gằn. Hai người không sót một chữ bị vừa sống lại Giang Trần nghe được, dung hợp bản chủ ký ức phía sau, Giang Trần khóe miệng cũng là hiện ra một nụ cười lạnh lùng, nghĩ uống bản thánh huyết, các ngươi chỉ có uống nước tiểu phần. Thông qua ký ức biết được, bên ngoài hai người này chính là phủ thành chủ hộ vệ, lại cẩu đảm tướng chủ ý đánh tới trên người mình. Muốn giết mình lấy máu, Giang Trần không có nửa điểm hoang mang, thân là thiên hạ thứ nhất thánh, so với này hung hiểm gấp trăm lần cảnh tượng đều gặp được, huống hồ, hai người này cho chính mình ăn tinh chế đan, muốn loại trừ dòng máu của chính mình bên trong tạp chất, cần 3 ngày thời gian, này 3 ngày, liền là chính mình cơ hội, không nhìn bên ngoài hai người, Giang Trần bắt đầu kiểm tra chính mình này cổ thân thể, làm cảm nhận được này cổ thân thể bên trong ẩn chứa dược lực bàn bạc thời gian, lập tức đại hỉ lên. Người thành chủ này cha chỉ biết một vị cho nhi tử truyền vào linh dược, nhưng không biết con trai của mình căn bản không cách nào hấp thu, linh được tích ép như thế nhiều, sớm muộn tính ra chuyện, bất quá, đối với ta mà nói, này cổ thân thể, quả thực chính là một cổ bảo thể, Giang Trần mang trên mặt ý cười, đối với thiên hạ thứ nhất thánh tới nói, nghĩ muốn hấp thu luyện hóa những dược lực này, quả thực dễ như ăn cháo. Này hai cái gia hỏa còn cho ta ăn một viên tĩnh chế đan, tuy rằng rất cấp thấp, nhưng đối với này cổ thân thể tới nói, nhưng chỗ tốt vô cùng, chất chứa linh dược, toàn bộ luyện hóa cho ta hấp thu đi. Giang Trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tùy tiện từ trong ký ức tìm ra một môn ngưng khí quyết, liền bắt đầu vận chuyển. Tại ngưng khí quyết vận chuyển bên dưới, thể nội chất chứa dược lực, bắt đầu một điểm điểm bị sơ tán, tiến nhập Giang Trần toàn thân. Linh dược bắt đầu rèn luyện Giang Trần xương cốt, huyết dịch, mỗi một tấc da thịt, vào lúc này, tinh chế đan cũng đưa đến tác dụng nhất định, đem Giang Trần thể nội trầm tích tạp chất một điểm điểm loại trừ. Mười mấy năm chất chứa dược lực, thực tại quá chất phát, cái phế vật này thiếu niên cả người là bảo, thực sự là thật lớn lãng phí, chẳng trách có người sẽ đem chủ ý đánh tới hắn trên người. Dược lực hóa khí, cho ta chuyển hóa. Giang Trần khẽ quát một tiếng, thể nội sức thuốc khổng lồ tại rèn luyện thân thể đồng thời, bắt đầu một điểm điểm chuyển hóa thành tinh thuần nguyên lực, kết, đột phá, khí cảnh nhị đoạn, này mới vẻn vẹn nửa canh giờ thời gian, Giang Trần liền phá vỡ nguyên lai ràng buộc, xung kích đến khí cảnh nhị đoạn, kèn kẹt kết, khí cảnh tam đoạn, bốn đoạn, năm đoạn, thời gian một ngày, Giang Trần liên tục đột phá, trực tiếp xung kích đến khí cảnh năm đoạn, cái gọi là tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Này cổ thân thể bên trong chất chứa linh dược thực tại quá chất phát, liên tục xung kích đến khí cảnh năm đoạn, dược lực mới dùng một nửa. Ngoài cửa, Dương Dũng cùng Dương Sản hai người đứng ngồi không yên, còn đang nóng nảy cùng đợi. Dũng ca, một ngày, nếu không trực tiếp đem hắn làm thịt, lấy huyết xong việc, Dương Sản trong lòng có chút bất an. Không được, tinh chế đang cần 3 ngày thời gian mới có thể đem trong huyết dịch tạp chất hoàn toàn tinh chế rơi, lại chờ chút, Dương Dũng nói, gian phòng bên trong. Giang Trần toàn bộ người chìm đắm tại lên cấp trong khoái cảm, thánh nguyên đại lục, người người tu võ, khí cảnh chín đoạn, có thể ở đan điển bên trong mở mang khí hải, đi đến khí hải cảnh, sau đó là người đan cảnh, thiên đan cảnh, thần đan cảnh, cũng xưng là cơ sở năm cảnh, đi đến khí cảnh năm đoạn phía sau, Giang Trần như cũ không có ngừng lại đến, bất quá lên cấp tốc độ rõ ràng chậm lại. Hai ngày sau, Giang Trần tiêu hóa thể nội tất cả dược lực, một lần đi đến khí cảnh tám đoạn đỉnh cao. Khoảng cách khí cảnh 9 đoạn, cũng chỉ là cách xa một bước, 3 ngày khí cảnh 8 đoạn, lấy cái này thân thể, cũng là cực hạn. Giang Trần gương mặt bình tĩnh, nếu như đổi thành những người khác, 3 ngày lên cấp 7 cái cấp độ, sợ là sớm đã mừng như điên, nhưng Giang Trần chính là thiên hạ thứ nhất thánh, bất luận là kiến thức vẫn là tâm tính, đều xa phi thường người có thể so sánh, nói trắng ra là, hắn chính là một lão quái vật, ha ha, uống máu, kèm theo một cái kích động tiếng cười. Cửa phòng bị mở ra, hai người đồng thời xuất hiện tại Giang Trần trước người, uống máu. Các ngươi uống lão tử nước tiểu đi, Giang Trần ngồi dưới đất, bỗng nhiên đánh ra hai quyền, phân biệt đập tại hai người trên bụng, hai người hét thảm một tiếng, bay ra ngoài cửa. Hai người này vốn là phủ thành chủ hộ vệ, tuy rằng tu vi không yếu, nhưng cũng chỉ là khí cảnh sáu đoạn mà thôi, như thế nào là Giang Trần đối thủ. Giang Trần vỗ mông một cái, không nhanh không chậm từ gian phòng bên trong đi ra. Vừa mới một quyền nhiều tầng hắn rõ ràng, hai người đừng hòng đứng lên lại. Biệt viện bên trong, Dương Dũng cùng Dương Sản hai người nghiêng nằm trên đất, thống khổ ôm cái bụng, một mặt kinh khủng nhìn trước mắt Giang Trần. Không có khả năng, này tuyệt không khả năng, ngươi chỉ bất quá khí cảnh một đoạn, coi như bất tử, 3 ngày thời gian, làm sao sẽ lợi hại như vậy. Dương Dũng khiếp sợ hỏng rồi, thân là phủ thành chủ hộ vệ, bọn họ với trước mắt cái này hai đời chủ nhưng là quá hiểu. Cái tên này chính là một cái 10 phần rác rưởi, trong ngày thường cũng là hoàng khố không chịu nổi, chuyên làm khi nam phách nữ sự việc, bây giờ đột nhiên biến lợi hại như vậy, hoàn toàn biến thành người khác. Các ngươi hai tên cẩu nô tài này, thực sự là cẩu đảm bao thiên, chủ ý đều đánh tới bản thiếu gia trên đầu, nói, là a, sai khiến các ngươi. Giang Trần mắt lộ ra hàn mang, nhìn về phía Dương Dũng, hắn cũng không phải người ngu, hai người này coi như lá gan lại lớn, nhưng dù sao chỉ là phủ thành chủ nô tài. Nếu như không có người xúi dục, kiên quyết không dám đối phó chính mình, huống chỉ, tĩnh chế đang như vậy đang được, không phải là hai cái nô mới có thể tùy tiện lấy ra, không có người sai khiến chúng ta, là chúng ta chính mình muốn uống máu của ngươi, Dương Dũng liền vội vàng nói, không nói, vậy ngươi tự vĩnh viễn không có cơ hội nói. Giang Trần một bước đi tới Dương Dũng trước người, một chưởng đập tại Dương Dũng trên thiên linh cái, đầu theo tiếng mà nát, máu tươi cùng ốc hỗn thành một đoàn. Chết không thể lại chết, bản thánh chưa bao giờ làm cho người ta lần thứ hai cơ hội. Giang Trần gương mặt lãnh đạm, đối với như vậy máu tanh tràn diện, không có nửa điểm khó chịu cảm giác, nhưng một bên Dương Sản nhưng sợ hãi, hắn nguyên bản người tự nhát gan, chưa từng bái kiến khốc liệt như vậy tràn diện, lúc này sợ hãi đến cả người run. Đến ngươi, nói, ai sai khiến các ngươi làm? Giang Trần xoay người nhìn về phía Dương Sản, không có, thật sự không ai, thiếu gia tha mạng, thiếu gia tha mạng a. Dương Sản sợ hãi, thiếu niên trước mắt này hoàn toàn không phải là mình quen thuộc thiếu gia, thủ đoạn sát nhân quá hung tàn, không nói. Rất tốt, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi chết rất nhẹ nhõm, ta biết một loại cái chết, người trái tim không có đình chỉ nhảy lên trước, là sẽ không triệt để tử vong, ta sẽ chém đứt hai tay của ngươi hai chân, móc xuống mũi của ngươi, sau đó đào ra ngươi gan, thận, để ngươi nhìn nhìn chính mình thể nội là hình dáng gì, sau cùng đào ra trái tim của ngươi. Nếu như ngươi lực ý chí đủ tốt, nói không chắc còn chứng kiến tim mình khiêu động tần suất. Giang Trần từng chữ từng câu nói, tốt, ta nói. Dương Sản đã đầy đầu mồ hôi, hắn không chịu nổi, ở trong mắt hắn, Giang Trần chính là một cái ác ma, là một con ma quỷ. Nhanh lên một chút, bản thiếu gia tính nhẫn nại là có hạn. Giang Trần một mặt lãnh đạm, là đại thiếu gia sai khiến của chúng ta, tỉnh chế đan cũng là hắn cho. Dương Sản nơi đó còn dám có nửa điểm ẩn giấu. Giang Như Long, Giang Trần trong đầu nhất thời hiện ra một cái tên, này Giang Như Long là cha mình từ nhỏ thu nuôi nghĩa tử, bởi chính mình không hăng hái, vì lẽ đó, cha Giang Biển đối với cái này nghĩa tử vẫn là rất xem trọng, rất nhiều chuyện làm ăn đều giao cho quản lý, trong ký ức, chính hắn một đại ca đối với chính mình cũng là chăm sóc có thêm, bất luận chính mình gây họa gì, Giang Như Long đều cho hắn lượng tới. Giang Như Long vì sao phải trừ hết ta? Giang Trần hỏi. Thành chủ đại nhân những năm này đem đại lượng linh dược tài nguyên đều dùng tại trên người ngươi, đại thiếu gia tự nhiên đố kỵ, chỉ cần ngươi chết, đại thiếu gia đem sẽ trở thành Giang gia người thừa kế duy nhất, hơn nữa, ngày mai chính là mộ dung gia cùng Giang gia thông gia ngày, nếu như ngươi chết, này chuyện tốt cũng biết rơi trên người đại thiếu gia. Dương Sản run run rẩy rẩy, đem chính mình biết nói ra hết, thì ra là như vậy, Giang Trần khóe miệng bay lên một nụ cười lạnh lùng. Mộ Dung gia chính là Thiên Hương thành gia tộc lớn, thương nghiệp cự đầu, coi như là phủ thành chủ, cũng muốn lễ để ba phần, không dám dễ dàng trêu chọc, Giang gia nếu như có thể cùng Mộ Dung gia thông gia, trăm lợi mà không có một hại. Này Giang Như Long tâm cơ cùng lòng dạ đều cực sâu, nếu là lúc trước Giang Trần, 100 cái cuốn lấy nhau cũng đấu không nổi hắn, bất quá hiện tại không giống nhau, thiên hạ thứ nhất thánh trọng sinh chuyển thế, há lại là một cái nho nhỏ Giang Như Long có thể đấu thắng. Thiếu gia, phải nói ta cũng nói rồi, mời thiếu gia tha cho nhỏ một mạng, nhỏ làm trâu làm ngựa, đều cam tâm tình nguyện a. Dương Sản liên tục lạy sát đất, lão tử không cần như ngươi vậy nô tài. Giang Trần một chưởng đấu giá, Dương Sản âm thanh im bặt đi. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Ra tay đi, Khương Dĩ Thái tự phụ nói, ánh mắt híp lại, dường như đao ảnh tỏa sáng, khí thế bắn ra, 3000 dặm bên trong. Đều là nháy mắt hóa thành hàng băng, sương tuyết đầy trời, như ngươi mong muốn. Giang Trần nhẹ nhàng nắm chặt, Thiên Long kiếm tại tay, hoành tảo thiên quân, nháy mắt từ trên trời giáng xuống, chém xuống đi xuống. Một kiếm ra, vạn kiếm gãy khí thế, cuốn tới, tất cả mọi người nín lặng ngưng thần, bởi vì cho dù là Kỳ Vân Long cùng Vũ Thiên Kiêu đám người, cũng không nghĩ tới, Giang Trần chiêu kiếm này sẽ khủng bố như vậy, không hỏi xuất thân. Chiêu kiếm này cho dù là bọn họ ba cái tinh quân cấp cửu trọng thiên cao thủ, cũng là kiên quyết không cách nào chạm trán sắc bén. Này đệ nhất kiếm, Giang Trần thì cho Khương Dĩ Thái một cái ra oai phủ đầu. Khương Dĩ Thái cả người rung lên, toàn lực ứng phó, chấp tay hành lễ, tiến lên đón chiêu kiếm này. Giản dị tự nhiên, nhưng lực có thể hám thiên, phong có thể nát tinh thần. Giang Trần xuất lực một đòn, còn không có bất kỳ chiêu thức thủ đoạn, vẻn vẹn là chiêu kiếm này. Tự để tinh quân cấp cửu trọng thiên cao thủ làm biến sắc, khoảng thời gian này đến, linh hồn Bảo Châu bên trong tỉnh thần chỉ lực, hoàn toàn bị Giang Trần hấp thu, hắn đã đạt đến tinh quân cấp 8 tầng đỉnh cao, chiến lực như vậy, để hắn đối chiến Khương Dĩ Thái thời điểm, tràn đầy tin tưởng. Thiên Long kiếm vừa ra, long đằng gào gào, dường như phong ba bao phủ, che lại bầu trời, 3000 dặm đóng băng, bị hắn một kiếm phá, Khương Dĩ Thái ung dung lùi về sau, lấy thủ thay công. Cuối cùng là toàn lực tiếp nhận chiêu kiếm này, cũng để hắn không thể không đối với Giang Trần một lần nữa xem kỹ, không sai, có chút ý nghĩa, xem ra ta còn thực sự là xem thường ngươi. Lại đến, Khương Dĩ Thái đầy mặt nghiêm túc, song chướng thế xông, nháy mắt chèn ép mà đi, thừa thế xông lên, muốn đem Giang Trần trân áp, chém núi quyết. Đao chém vạn trượng núi, Khương Dĩ Thái ra tay tàn nhẫn, không chút lưu tình, so với trước đối chiến Long Thập Tam thời khắc, càng thêm vừa nhanh vừa mạnh vô địch, cánh tay đao khủng bố, trảm thiên đấu địa, Giang Trần càng là ý chí chiến đấu sục sôi, này chiến, hắn nhất định muốn cho hầu tử lấy lại danh dự. Tỉnh quân cấp 8 tầng đỉnh cao, triển khai Long Biến bên dưới, Giang Trần có thể nhẹ nhõm hành hạ đến chết tinh quân cấp cửu trọng thiên, hiện tại hắn sức chiến đấu, so với Khương Dĩ Thái, không chút nào yếu. Kiếm 46, Giang Trần kiếm khí tung hoành, vô cảnh chi kiếm tại lên một tầng, kiếm khí tàn phá, càng hơn từ trước, vô cảnh chi kiếm, tiến vào bất tận, xung phong đi trong nháy mắt, hình thành vô tận kiếm trận, nháy mắt đem Khương Dĩ Thái vây ở trong đó, nghĩ muốn nhốt lại ta. Cùng dại vọng tưởng, Khương Dĩ Thái chấp hai tay, lấy thân hóa đao, một điểm phá không, lưỡi đao tỏa sáng, trực tiếp xông phá Giang Trần ràng buộc, bất quá Giang Trần Thiên Long kiếm, đã sớm đã chờ đợi ở bên, vô tình chém xuống, phong ba mãnh liệt, Khương Dĩ Thái cả người chấn động, mạnh mẽ chống đỡ Giang Trần chiêu kiếm này, thân thể cũng là bị đẩy lui mấy trăm bước. Giang Trần vô cảnh chi kiếm thái quá biến thái, hắn hoàn toàn không dám tin tưởng, một cái tinh quân cấp 8 tầng tột cùng gia hỏa, sẽ để hắn như vậy chật vật, nải nải, có ít đồ nha, cái này Giang Trần, xem ra có thể từ hố đen yên diệt khu vực trong đi ra, thực sự là không đơn giản nha, hắn lấy được một số thứ, khẳng định cực kỳ khủng bố, nói không chắc đều là đế cảnh cường giả lưu lại. Vũ Thiên Kiêu nhìn thấy Giang Trần thực lực kinh khủng như thế, kết luận trước đây hắn nhất định là chiếm được không có gì sánh kịp truyền thừa, dù sao trước đây không lâu, Giang Trần đám người thực lực, thậm chí còn không bằng Vũ Liên Hoàng cùng kỳ cổ tinh quân, thậm chí là không kịp tinh quân cấp, nhưng là thời gian ngắn như vậy, tự hoàn thành chất lột xác, đủ để thuyết minh, sự tiến bộ của bọn họ, vượt quá tưởng tượng, ngang qua một toàn bộ đại cảnh giới, đây đều là đại đế cường giả truyền thừa chi công làm, ta cũng là càng ngày càng hiếu kỳ, xem ra, chúng ta này một lần cũng thật là đến đúng rồi. Nói không chắc, nhiều năm chưa từng đột phá, này một lần ngược lại là một thời cơ. Kỳ Vân Long cười ha hả nói, hẹp dài con ngươi, để người tràn đầy hoảng sợ, thời cơ không thể mất, may mà trước này cái gia hỏa từ Khương Dĩ Thái trong tay trốn thoát, nếu không thì, chúng ta còn chưa chắc chắn có hôm nay cơ hội đây, cái này hoặc giả chính là chúng ta tạo hóa, cạc cạc cạc. Khuê Nhất Xuyên, cười hì hì, cũng là mặt mày hón hở, Giang Trần cùng Long Thập Tam thực lực càng mạnh. Tự thuyết minh bọn họ lấy được một số thứ, càng là không tầm thường, ba người ánh mắt hội tụ một chỗ, đều là khẽ mỉm cười, đây chính là thượng thiên cho bọn họ lưu lại cơ hội, nếu không tự bị Khương Dĩ Thái độc thôn. Giang Trần, không thể không nói, thiên phú của ngươi thật là không tệ, ta thích nhất, chính là bóp chết thiên tài, đem thiên tài bóp chết trong trứng nước, loại khoái cảm kia, tuyệt đối khiến người huyết mạch căng phỏng, có thể đánh giết ngươi, đem sẽ vì ta vinh dự bộ trên, thêm vào một trang nổi bật. Khương Dĩ Thái âm lãnh ngưng mắt nhìn Giang Trần, vào giờ phút này, hắn càng là đối kích giết Giang Trần, tràn đầy tin tưởng, phụng bồi đến cùng, sợ chỉ sợ, hôm nay, các ngươi đều muốn ở lại chỗ này. Ta Giang Trần, từ trước đến giờ sẽ không thả hổ về rừng. Giang Trần nhẹ nhàng giơ lên Thiên Long kiếm, kiếm thế lại lên, phong mang bao phủ. Này một lần, Khương Dĩ Thái một tay nắm chặt, trong tay một thanh dài 7 thước đao, trạm trổ rồng phượng, tỉnh xảo mỹ lệ, phía trên hoa văn càng là tràn đầy cổ điển đại khí cảm giác, Long Phượng Thiên Đao. Cái này Khương Dĩ Thái, không nghĩ tới ngay cả này tuyệt phẩm linh bảo, đều lấy ra, không nghĩ tới năm đó cờ ướp đi Long Phượng Thiên Đao người bí ẩn, dĩ nhiên là hắn. Bắc Minh Vương một mặt chấn động, lắp ba lắp bắp hỏi nói, bọn hắn lúc này, đã sớm đã vô lực tái chiến, bị trọng thương rơi xuống phàm trần, cửu tử nhất sinh. Giang Trần cùng Long Thập Tam chính là bọn họ sau cùng cơ hội, nếu như bọn họ cũng thất bại. Có lẽ giữa thiên địa này, bọn họ cũng là lại cũng không có chỗ dung thân. Vật này ta cũng đã từng nghe nói là Giao Quang Nữ Chiến Thần lưu lại tuyệt phẩm linh bảo. Nhớ năm đó Giao Quang Nữ Chiến Thần, nhưng là tinh quan cấp cường giả, dựa vào chui này Long Phượng Thiên Đao, giết khắp thiên hạ kẻ bạc tình. Định Giang Vương rất tán thành nói, này Long Phượng Thiên Đao lai lịch cũng là cực kỳ kinh người. Nhìn dáng dấp, Khương Dĩ Thái là thật gấp, nếu như thua với Giang Trần, ắt sẽ trở thành thiên hạ người trò cười. Vũ Thiên Kiêu trầm giọng nói, hảo đao, bất quá chỉ là không biết, ngươi đến cùng có hay không có nắm giữ này chiến đao thực lực. Giang Trần nhìn chăm chú một nhìn, này Long Phượng Thiên Đao, so với chính mình Thiên Long kiếm đều khủng bố hơn, quả thật là tuyệt thế linh bảo, không thể nghi ngờ, kết hợp cùng không xứng, chờ một lúc ngươi sẽ biết. Khương Dĩ Thái khẽ quát một tiếng, nắm chặt Long Phượng Thiên Đao, phá vòng vây mà đi, thế muốn cùng Giang Trần quyết một trận tử chiến. Dĩ Thái tĩnh vực bá chủ, uy danh không thể khẽ nói. Này đao, ta nhất định muốn. Giang Trần trong ánh mắt tĩnh quang thổ lộ, hắn muốn đem cây chiến đao này, đưa cho Khói Thần Vũ. Này Long Phượng Thiên Đao, thật sự là quá đẹp, hơn nữa bá khí bắn ra bốn phía, tuyệt đối thích hợp Tiểu Vũ. Vậy chỉ dùng ngươi mệnh đến chống đỡ đi. Khương Dĩ Thái quơ Long Phượng Thiên Đao, sức chiến đấu nháy mắt nổ tung, tăng lên không ít, bắt đầu đối với Giang Trần điên cuồng áp chế. Từng tầng vô số ánh đao, phong bế Giang Trần tất cả đường lui, buộc hắn cùng chính mình quyết chiến đến cùng. Đã như vậy, vậy thì để ngươi nhìn một nhìn, cái gì là chân chính tuyệt thế một kiếm. Giang Trần triển khai Long Biến, đằng long tại ngày, 10 triệu nói long văn, trải rộng quanh thân, thực lực ép thẳng tới tinh quân cấp đỉnh cao, cùng Khương Dĩ Thái không khác nhau chút nào. Kiếm 47. Ngươi kiếm tựu là của ta kiếm, chỉ chém. Ngươi mắt, Giang Trần kiếm 47, nháy mắt bạo phát, kèm theo kinh thiên địa khóc quỷ thần kiếm khí, long văn tàn phá, cùng Khương Dĩ Thái Long Phượng Thiên Đao quấn quýt lấy nhau, hai người lực lượng, triệt tiêu lẫn nhau, Giang Trần kiếm 47, bốn phương tám hướng, không lọc chỗ nào, thiên thần khó dò, vô cảnh chi kiếm, trăm thước cần đầu, tiến thêm một bước nữa, làm được xinh đẹp tiểu trần tử. Long thập tam quơ nắm đấm, con ngươi co rút nhanh, này vô cùng vô tận kiếm khí, để Khương Dĩ Thái nếm được sâu sắc khổ cực, nửa bước khó làm, dù cho là trong tay mình Long Phượng Thiên Đao, đều nhanh kén bốc khói, vẫn là giật gấu vá vai, liên tục bại lui, còn không ra tay, càng chờ khi nào. Các vị huynh đệ, ta như bái, các ngươi còn có ai là đối thủ của hắn? Khương Dĩ Thái giận quát một tiếng, nhìn về phía tam đại tinh không cổ tộc cao thủ, Vũ Thiên Kiêu, Khuê Nhất Xuyên và Kỳ Vân Long, đều là trong lòng hơi động, bọn họ vốn định ngồi thu ngư ông thủ lợi, vốn tưởng rằng Khương Dĩ Thái là đủ đối phó Giang Trần, nhưng là không có nghĩ tới cái này thời điểm, Khương Dĩ Thái hoàn toàn lâm vào bị động bên trong, Giang Trần cái tên này lấy tinh quân cấp bát trọng thiên thực lực, lực áp toàn trường, không người ra bên phải, đây chính là hung hăng đánh mặt của bọn họ. Tốt, Vũ Thiên Kiêu gật gật đầu, ba người rốt cục ra tay rồi, dù sao Khương Dĩ Thái là chủ lực. Nếu như hiện tại hắn qua đời, bọn họ ba cái cùng Giang Trần giao thủ, còn thật không nhất định là có thể chiếm cứ tuyệt đối chủ động, tiêu diệt đối phương, thời cơ không thể mất, ba người hợp binh một chỗ, rốt cục đối với Giang Trần phát động tiến công, lấy một địch bốn, Giang Trần biểu hiện cũng là biến được lạnh lẽo sơ sát, nghiêm túc cực kỳ, bốn cái tinh quân cấp cửu trọng thiên cao thủ, đây cũng không phải là trò đùa, mặc dù là Long Thập Tam cũng biên được 10 phần khẩn trương. Tiểu Trần Tử có thể hay không lực bạc sơn hà khí cái thế, hoành ép tất cả mọi người, thật đúng là một ẩn số. Đại Hoàng cái tên này xảy ra chuyện gì? Tại sao còn không có xuất quan đâu? Còn có Lam Linh Cơ đám người, đều là vô cùng mẫn cảm, chỉ có hắn cùng Giang Trần xuất quan, này chút người trong thân thể oa oa quả năng tượng, e sợ còn không có triệt để ổn định, triệt để luyện hóa đi. Dù sao, đối với Giang Trần cùng Long Thập Tam thể phách tới nói, đúng là không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng mà các nàng tựu không nhất định có thể ngay lập tức đem trong thân thể nguyên khí triệt để chải vuốt thôn phệ hầu như không còn. Một lần duy nhất tăng lên như vậy nhiều thực lực, chung quy là một loại không nói mầm họa, dục tốc bất đạt, cũng không thể bảo đảm bình yên vô sự, dù sao đổi thành người bình thường, không có năm ổn định tu vi, cực khó cùng oa oa quả bên trong tỉnh thuần khí trời nguyên khí hòa hợp một thể. Giang Trần tình cảnh, này một lần đúng là biến được càng căng thẳng hơn lên, Long Thập Tam trong lòng phần hận. Hắn chính là vô lực tái chiến, nếu không thì, chí ít có thể cùng Giang Trần kể vai chiến đấu, không đến nỗi để hắn tứ cố vô thân, tiến thối không đường. Kiếm 45, kiếm 46, kiếm 47, Giang Trần lùi một bước để tiên hai bước, lực chiến bốn đại cao thủ, vô cảnh chỉ kiếm càng là để hắn thận trọng từng bước, lấy Khương Dĩ Thái dẫn đầu, bốn người lực lượng tụ hợp lại một nơi, thật sự là cường hãn. Giang Trần vốn tưởng rằng vẫn có thể địa vị ngang nhau, nhưng mà liên tiếp xung kích. Trong cơ thể hắn lực lượng, đã có chút khá không ổn định, còn tiếp tục như vậy, hắn sẽ bị bốn người tươi sống kéo chết. Cốt hổ không chịu nổi một đám sói, Giang quân thực lực, cũng là cực kỳ không tầm thường, thậm chí so với Long quân còn muốn mạnh. Nhưng mà bây giờ đối phương có sinh lực lượng, tất cả đều hướng về hắn nhắm ngay hỏa lực, lấy một địch bốn, đây là bất luận người nào đều làm không được. Bắc Minh Vương cười khổ mà nói, khó ngược lại thật là trời muốn vong ta Tát La Thổ Môn tinh hệ à. Giang quân ngang trời xuất thế, cũng không có khả năng thay đổi vận mệnh, của chúng ta ngày tận thế, tự thật sự đến rồi. Lạc Tân Vương nỉ non, ánh mắt tràn đầy thất lạc, Giang Trần từng bước một lùi về sau, căn bản không đáng kể, thua trận cuộc chiến đấu này, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. ba người chúng ta đấu cả đời, xem ra thật muốn triệt để xong đời. Ha ha ha, Định Giang Vương ánh mắt ảm đạm, Giang Trần cùng Long Thập Tam một chết, tiếp theo chính là bọn họ, Tiểu Trần Tử, ngươi muốn đứng vững nha. Long Thập Tam lầm bầm nói, trong lòng cực kỳ lo lắng, cục diện biến được càng ngày càng bị động, mình muốn khôi phục thực lực, cũng không phải một sớm một chiều tựu có thể làm được, hiện tại hoàn toàn cần nhờ Giang Trần một người đến xoay chuyển cục diện, ta nhìn ngươi làm sao cùng chúng ta bốn người người đấu. Thức thời, mau mau quỳ xuống đất xin tha đi, có lẽ còn có thể lưu ngươi một cái tiện mệnh, Kỳ Vân Long lấy quân lâm thiên hạ chỉ tư, ra tay bá đạo, lưu hắn một mạng là không thể nào, ta vũ tộc cùng hắn có thâm cừu đại hận, ta vũ tộc không biết bao nhiêu thiên tài, tận chiếc phu kẻ này một tay, người này, nhất định phải về ta vũ tộc sở hữu, ta muốn để hắn suốt đời không được siêu sinh, ta muốn để hắn trải qua vạn thế giằng vặt. Vũ Thiên Kiêu giận quát một tiếng, đi sát đằng sau sau lưng Khương Dĩ Thái, trên người từng đạo cánh chim, tác phẩm hội họa lưỡi đao, chém ra vô tận cuồng phong, trước tiên giải quyết rồi này cái gia hỏa lại nói. Chậm sợ sinh biến, Khương Dĩ Thái trịnh trọng nói, không đem Giang Trần giết chết, hắn tổng cảm giác được vô căn cứ, cái tên này một lần trước có thể từ trong tay chính mình chạy trốn, này một lần, hắn vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi, dù sao hắn thủ đoạn thật là quỷ dị. Không có người biết sau lưng của hắn đến tột cùng còn ẩn giấu đi thủ đoạn gì. Vũ Thiên Kiêu ý nghĩ, cũng là tất cả mọi người trong lòng nghĩ, a đều muốn có được Giang Trần, này cái gia hỏa chính là một cái bảo tàng giống, như tồn tại, quyết không thể để hắn rơi vào người khác tay, này sẽ là đại họa tâm phúc. Khương Dĩ Thái nghĩ muốn độc bá Giang Trần, vậy mình cực khả năng lao ra Dĩ Thái tỉnh vực, tự thành bộ tộc, đuổi vượt tỉnh không cổ tộc, cũng không phải không thể, tại tuyệt đối mê hoặc trước mặt. Bất cứ chuyện gì đều có khả năng sẽ phát sinh. Giang Trần ánh mắt lấp lóe, vô cảnh chỉ kiếm tuy mạnh, thế nhưng là không cách nào đem tất cả mọi người chém giết, dù sao hắn đối đãi đối thủ thái quá mạnh mẽ, bốn cái tinh quân cấp cửu trọng thiên, a à, gặp không tê cả da đầu. Trích tinh thủ, Giang Trần tay cầm trời cao, một tay che trời, lấy bất biến ứng vạn biến, thiên luân bát thức. Thiên chúng bộ, long chúng bộ, dạ xoa bộ, Giang Trần một tay đánh ra thiên luân bát thức. Cơ hồ là tuyệt đỉnh chi tư, chặn lại rồi bốn người liên tiếp chèn ép, người này, đoạn không thể lưu, thật không biết, hắn đến tột cùng chiếm được bao nhiêu bảo bối, liền con hầu tử kia, đều được đế cảnh cường giả truyền thừa, ngươi cảm giác được Giang Trần trong tay bảo bối còn sẽ ít à. Vũ Thiên Kiêu bọn người là càng ngày càng hưng phấn, đối mặt Giang Trần phản kích, bọn họ cũng lấy ra hung hăng nhất thủ đoạn, nhất định muốn đem Giang Trần đầu mối triệt để đè xuống, bắt đầu ấn, Khương Dĩ Thái lấy tất cả nguyên khí. Hội tụ vừa ra, hai ngón tay liên động, thành bắt đẩu chỉ tư, hình thành vòng trời bên trên tuyệt đối áp chế, để chung quanh ngọn núi, đều bị đè cho bằng, cái kia loại đáng sợ lực lượng, có thể tưởng tượng được, Giang Trần thực lực đã đến bình cảnh, bốn người này áp chế xuống, hắn hoàn toàn không cách nào phá vòng vây, là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật, Giang Trần hơi nhếch khóe môi lên, nếu vào lúc này, hắn không cách nào chống lại bốn đại cao thủ, vậy thì chỉ có thể sử dụng chiến thuật quanh co. Đối với Giang Trần tới nói, trong tay hắn cấp 6 Đăng Thiên Thê, là có thể để hắn đứng ở thế bất bại. Đăng Thiên Thê khủng bố, Khương Dĩ Thái là sau cùng quyền phát ngôn, nếu không phải là bởi vì món đồ này, hắn cũng không có khả năng thả chạy Giang Trần. Giang Trần vừa chạy, hắn triệt để trợn tròn mắt, vốn tưởng rằng đã là vật trong túi, không nghĩ tới nhưng vì người khác làm gã y. Tại Pháp Lan Tinh bên trên, chuyện kia tựu đã truyền ra, Khương Dĩ Thái nhất định phải tự mình đâm Giang Trần. Hắn mới có thể cảm thấy an ủi thiên hạ, đem mặt mũi của chính mình tìm trở về. Nhưng mà, trước đây hắn mạnh hơn Giang Trần trên như vậy nhiều, đều không có thể đuổi theo, này một lần, Giang Trần càng là có thêm tuyệt đối tin tưởng. Nếu như không là các huynh đệ của mình đều ở nơi này, Giang Trần hoàn toàn có thể một người chạy mất dép, đến thời điểm chờ thực lực từ từ tăng lên thời điểm, lại tìm bọn họ từng cái báo thù. Có thể hiện tại cục diện như vậy, hắn không thể chạy, chỉ có thể chiến. Giang Trần chân đạp Đăng Thiên Thê, tốc độ tăng lên tới cực hạn, Khương Dĩ Thái cùng Kỳ Vân Long đều trợn tròn mắt, cái tên này cũng quá nhanh chứ, quả thực tựu cùng cá chạch một dạng, trượt không lưu thu, căn bản là không bắt được nha. Đám người liên tục xuất kích, đều là không có thể bắt ở Giang Trần, còn hắn thì từng bước, hình thành chạy trốn tư thế, bốn người vây chặt bốn phương tám hướng, đều không có thể đem hắn nhốt lại, phàm là có một tia khe hở, Giang Trần đều có thể ung dung ứng đối. Tập kích bất ngờ như lưu, tên ghê tởm, tốc độ của hắn, hầu như đã có thể ngang hàng tinh quang cấp cường giả, đi đến gần tốc độ ánh sáng, chúng ta căn bản không bắt được hắn. Khuê Nhất Xuyên thẹn quá thành giận nói, không cho các ngươi biểu diễn một cái, có phải hay không các ngươi đã quên, ta Vũ tộc vẫn còn ở nơi này, xem ta như thế nào cầm hắn. Vũ Thiên Kiêu lạnh rên một tiếng, Vũ tộc từ trước đến giờ đều là lấy tốc độ nghe danh ở đòi, cái này cũng là tại sao đồng cấp trong đó, bọn họ cơ hồ là vô địch tồn tại, coi như là thực lực vượt qua bọn họ, cũng dám một chiến, chẳng qua đánh thua phía sau, tự triệt để chạy trốn là được rồi. Thiên trì 12 cánh, bạo phát đi, Vũ Thiên Kiêu giận quát một tiếng, 12 đạo cánh chim màu vàng, xuất hiện ở sau người hắn, tốc độ đột nhiên kéo lên không ít, hướng về Giang Trần truy đuổi mà đi. Tặc tử, trốn chỗ nào? Vũ Thiên Kiêu thực lực tuy rằng không bằng Khương Dĩ Thái, nhưng mà tốc độ của hắn nhưng là vượt qua Khương Dĩ Thái tồn tại, trực tiếp đi theo Giang Trần phía sau. Xem ra Vũ tộc đêm cùng là bá đạo nha, không hổ là vĩnh hằng thế giới bốn đại tỉnh không cổ tộc một trong. Khuê Nhất Xuyên rất tán thành, yên lặng gật đầu, đối với Vũ Thiên Kiêu tốc độ, cực kỳ ước ao, tự nhìn Vũ Thiên Kiêu có thể hay không cho Giang Trần đánh xuống. Khương Dĩ Thái trầm thấp nói, Vũ Thiên Kiêu tốc độ, hầu như lập tức liền phải đuổi tới Giang Trần, nhưng mà Giang Trần nhưng là lại tăng lên nữa mà lên, Vũ Thiên Kiêu trong lòng buồn bực không thôi, vẫn luôn tại Giang Trần sau lưng ăn cho, ngươi cũng không được a, à, không ăn cơm à. Tốc độ mau hơn chút nữa, mau hơn chút nữa. Long Thập Tam ở sau lưng kêu gào nói, Vũ Thiên Kiêu đều sắp tức giận chết rồi, tên đáng chết này, còn ở bên cạnh bỏ đá xuống giếng, câm miệng, Vũ Thiên Kiêu giận quát một tiếng, bất quá một giây sau, để hắn không nghĩ tới chính là, Giang Trần dĩ nhiên trực tiếp trọng quyền xuất kích, ngừng lại, Vũ Thiên Kiêu kinh ngạc thốt lên một tiếng, nên mặt bị Giang Trần đập phá một quyền, mặt đều nhanh biến hình, nắm thảo dời ạ, Vũ Thiên Kiêu lăn xuống mà đi, vô cùng chật vật, trực tiếp một cái chồng cây chuối. Đâm vào núi cao bên trên, cái tên này cũng quá thảm hại, Kỳ Vân Long cái mặt già này đỏ chót, không nhịn được cười, Vũ Thiên Kiêu chật vật, để không ít người theo cười vang, khốn kiếp, ta với ngươi liều mạng, Vũ Thiên Kiêu đầy mặt không cam lòng, từ núi cao bên trong nhổ ra phía sau, lại lần nữa chấn động 12 cánh, bắt đầu cùng Giang Trần quyết đấu, sinh tử tốc độ, thần chỉ dực, Vũ tộc tiên hiển, tặng ta vinh quang đi, Vũ Thiên Kiêu huyết mạch giác tỉnh, tốc độ đuổi sát Giang Trần. Nhìn không ít người đều ngẩn ra, ám thẩm than, không hổ là Vũ tộc phía sau, tốc độ như vậy, đích xác có thể tiếu ngạo quần hùng, Giang Trần là dựa vào pháp bảo, mới có thể nhanh như vậy, nhưng mà hắn nhưng là dựa vào thực lực bản thân, Vũ tộc cường giả, lại một lần đổi mới mọi người nhận thức. Còn đến, ta có thể không có nhàn thời gian đùa với ngươi, Giang Trần cười lạnh một tiếng, chính mình này một lần, là bố trí trận pháp, căn bản vô ý cùng hắn tranh đấu. Một khi trận pháp bố trí hoàn thành, đến thời điểm chính mình khởi động vạn tượng thăng thiên pháp trận, chính là cùng bọn họ quyết tử chiến thời điểm, ngươi không đuổi kịp, Vũ tộc tiểu bát két, tiểu trần tử đã mở ra lưu cẩu hình thức, ngươi đúng là chạy mau a, cạc cạc cạc, Long Thập Tam tại một bên không ngừng thêm mắm dặm muối, đối với Vũ Thiên Kiêu tiến hành nhân thân công kích, khí Vũ Thiên Kiêu máu me đầy mặt hổng, nhưng mà thật sự dường như Long Thập Tam lời nói, hắn sử xuất toàn bộ sức mạnh đây, vẫn là không đuổi kịp. Cái tên này tự cùng cưỡi phong hỏa luân một dạng, làm sao khả năng nhanh như vậy đâu. Đuổi không kịp Giang Trần, ta tự đuổi ngươi, ta nhìn ngươi có thể chạy hay không ra lòng bàn tay của ta. Vũ Thiên Kiêu trực tiếp thay đổi đầu thương, nhắm ngay Long Thập Tam, đem hắn coi như mục tiêu thứ nhất. Ngọa tào, ngươi tới thật sự nha. Long Thập Tam ngẩn ra, cái này Vũ Thiên Kiêu còn thật đem mình làm quả hồng mềm. Đối thủ của ngươi là ta. Giang Trần trong giây lát xuất hiện, thời khắc này. Hắn đại trận đã triệt để bố trí hoàn thành, trước tiên bố trí trận pháp, lại mở ra vạn tượng thăng thiên pháp trận, nhất lao vĩnh giật, nếu không thì, Giang Trần lấy thực lực bản thân, trực tiếp dẫn động cửu thiên tinh thần, tiêu hao thật sự là quá lớn, cái này cũng là biện pháp hắn nghĩ ra, lấy trận cơ, xúc động cửu thiên tinh thần, như vậy thì có thể giảm bớt áp lực của mình, hơn nữa tinh thần đại trận, không chút nào kém, các ngươi, đều phải chết, Vũ Thiên Kiêu trực tiếp cùng Giang Trần xung kích cùng nhau. Bất quá Giang Trần nắm đấm, không phải là ăn chay, long văn quanh quẩn, trọng quyền đánh tại Vũ Thiên Kiêu cánh chim bên trên, lục căng cánh chim, trực tiếp bị Giang Trần chấn động đoạn, Vũ Thiên Kiêu kêu thảm một tiếng, lại một lần từ trên bầu trời rơi xuống thế gian. Cái tên này, thật cho Vũ tộc mất mặt, Kỳ Vân Long hơi nhướng mày, Giang Trần, ta tự không tin, ngươi có thể ngăn cản mọi người chúng ta, giết không được ngươi, huynh đệ của ngươi, bằng hữu của ngươi, đều phải chết. Khương Dĩ Thái cũng là nhắm ngay Long Thập Tam, mà một mình hắn, tự nhiên không có khả năng chống đối tất cả công kích. Xin lỗi, ta trận pháp đã bố trí xong, tiếp đó, các ngươi tựu không có có cơ hội. Giang Trần khẽ mỉm cười, dương mắt mà đi, hướng lên trời mà nhìn, vạn tượng thăng thiên pháp trận, cho ta khải. Trong giây lát đó, thiên địa biến sắc, mờ tối trên bầu trời, từng đạo tinh thần ánh sáng, dung nhập toàn bộ hầu thổ sao bên trên. Đây là, Khuê Nhất Xuyên sắc mặt gian nan, trầm giọng nói. Trong giây lát đó, hầu như tất cả tam đại tinh không cổ tộc cao thủ, đều bị bao phủ trong đó, Dĩ Thái tĩnh vực người, cũng không ngoại lệ, Khương Dĩ Thái hít vào một ngụm khí lạnh, vô số tinh quang, từ trên trời giáng xuống, cái kia loại kinh khủng khí tức, để hắn cảm giác được bị vây ở trong lồng giam, không gặp thiên nhật, đi mau. Trận này rất hung, Khương Dĩ Thái giận quát một tiếng, vụt lên từ mặt đất, xông thẳng vòng trời, nhưng mà tựu tại hắn ngất trời thời điểm, từng đạo tinh thần ánh sáng, sáp nhập vào trong hư không, giống như một đạo đạo xiển xích một dạng, trực tiếp đem Khương Dĩ Thái cho quân chặt lấy, tỉnh thần ánh sáng, kéo vạn tượng thăng thiên pháp trận, vào giờ phút này, Giang Trần chính là mắt trận, tay cầm nhật nguyệt hái tinh thần, không chỗ nào không thể, giết, Giang Trần lòng bàn tay hơi động, chính là vạn đạo tinh quang bắn thủng hư không, tinh quân cấp bên dưới cao thủ, gọi thẳng một cái chiếu mặt, tựu đã chết hết, Long Thập Tam đều ngẩn ra, khó có thể tin tưởng, quá hắn à ngưu bê. Tiểu Trần tử, Khương Dĩ Thái đám người không không làm ngạc nhiên, tiếp theo chính là bọn họ tinh quân cấp cường giả, không tới 100 người, mỗi một người đều là nơm nớp lo sợ, chung quanh loạn vọt, nghĩ muốn chạy ra sinh thiên, nhưng mà Giang Trần trận pháp, mật không ra phong, bọn họ làm sao có thể sẽ chạy đi đâu, tự liền Khương Dĩ Thái đều chỉ có thể kết thúc nơi đây, trở thành con kiến trên chảo nóng, ta không muốn chết a, ta còn có vợ con ở nhà chờ ta đây, ta không thể chết, ta không thể chết, 10 năm sau, ta tự có thể trở thành là vũ tộc trưởng lão rồi. Ta không cam lòng a, cứu mạng a, cứu mạng. Khuê trưởng lão, cứu ta a, Kỳ trưởng lão, chúng ta thật sự sẽ chết ở tại đây à. Giang Trần, ta muốn giết ngươi, khốn nạn, ta với ngươi không chết không thôi. Vô số người gầm thét lên, thất kinh, chạy tứ tán, tránh né vạn tượng thăng thiên pháp trận bên trong tuyệt thế tinh quang như kiếm, đâm thủng bọn họ thân thể. Có mấy người thậm chí trực tiếp bị cắt chém trở thành thịt nát, thảm trạng. Khiến người mắt không đành lòng nhìn, chiến tranh, từ trước đến giờ đều là như vậy, được làm vua thua làm giặc, thời khắc này, Bắc Minh Vương cùng Định Giang Vương đám người, đều là đầy mặt hưng phấn, may mà bọn họ không có cùng Giang Trần bọn họ đứng tại đối lập phương, cái tên này đơn giản là thật là đáng sợ, đây chính là tam đại tinh không cổ tộc cao thủ A, đây chính là Dĩ Thái tinh vực bá chủ nha, bốn cái tinh quân cấp cửu trọng thiên cao thủ, hiện tại cũng dường như con kiến trên chảo nóng một dạng đứng ngồi không yên. Cái chết thực sự, đã đem bọn họ hoàn toàn bao phủ. Giang Trần, ngươi nếu như đuổi tận giết tuyệt, ta vũ tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vũ Thiên Kiêu thất kinh nói, tu luyện tới hôm nay mức độ như thế, hắn hoa ròng rã 320 nhiều vạn năm, nếu như lại chết như vậy, đó chính là hoàn toàn tan thành mây khói. Hắn không cam lòng, hắn có thể trường sinh, không ai có thể cướp đoạt hắn sinh mệnh, hắn là tinh quân cấp cửu trọng thiên cường giả, đã đứng ở toàn bộ vĩnh hằng thế giới đỉnh. Chúng ta Kỳ gia quyết định không truy cứu nữa, Giang Trần, ngươi mau nhanh rút lui hết trận pháp, có chuyện tốt tốt nói, chúng ta Kỳ gia tuyệt đối sẽ không lại gây sự với ngươi. Kỳ Vân Long vô cùng sốt sắng, ánh mắt sung huyết, hắn trên người đã là thương tích khắp người, hắn không muốn chết ở chỗ này, lưu được núi xanh tại, không sợ không có củi đốt. Giang Trần, ngươi nếu như đem chúng ta toàn bộ chém yết, ngươi tại vĩnh hằng thế giới, nhất định sẽ trở thành tất cả mọi người công địch, ngươi cũng không chạy thoát được đâu. Ngươi không cẩn sai lầm, chúng ta có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện. Khuê Nhất Xuyên cũng là ngoài mạnh trong yêu, đối mặt cái chết, không có người có thể ung dung bình tĩnh, cho dù là Khương Dĩ Thái, trong lòng bàn tay cũng tận là mổ hôi nước, về, vết thương trên mặt vết, cũng nhiều một cái, người này thực lực, thái quá biên thái, này kinh khủng trận pháp, hắn liên tiếp mấy lần nghĩ muốn chạy đi, đều là không thể thành công, chết thần, đã tại tróc cách tinh thần của bọn họ. Những tỉnh quân kia cấp sơ kỳ cao thủ, cũng đều là quỳ xuống đất lạy sát đất, kêu thảm thiết xin tha, thậm chí có chút đồng ý quy thuận Giang Trần, trở thành hắn nô lệ, bây giờ nói này chút, còn có tác dụng đâu. Trước đây đã làm gì, lão tử bị các ngươi đuổi xoay quanh thời điểm, làm sao không có người quỳ xuống đất lạy sát đất đây, hiện tại cũng biết cầu tha, không có cửa, các ngươi từng cái, đều phải chết, không phải là tinh không cổ tộc à. Lão tử sợ các ngươi không thành. Chờ ta thành tựu để vị, đem bọn ngươi này chút tỉnh không cổ tộc người, tất cả đều xóa bỏ. Long Thập Tam âm lãnh nói, Hiện tại thế cuộc xoay chuyển, bọn họ đã chiếm cứ tuyệt đối chủ động, những người này tử vong, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Ta không tin, ngươi có thể giết sạch mọi người chúng ta. Khương Dĩ Thái trường đao tại tay, lực bạc sơn hà, sau cùng một lần, hắn cũng nhất định muốn nghịch thiên mà đi. Hắn không cam lòng, mệnh chôn ở này. Các ngươi, một cái cũng chạy không thoát. Giang Trần mắt lạnh nhìn chăm chú vào Khương Dĩ Thái, nghĩ muốn giết ta, vậy ta tự đem bọn ngươi tất cả mọi người, đuổi. Tận. Giết. Tuyệt, Giang Trần từ trước đến nay thì không phải là một cái nhân từ người, người giết người, người hằng giết. Khương Dĩ Thái cùng Tam Đại Tinh không cổ tộc cao thủ, tuyệt đối không thể lưu, hơn nữa này một lần, Giang Trần muốn làm cho cả vĩnh hằng thế giới người đều biết, hắn cũng không phải người dễ trêu chọc. Hố đen yên diệt khu vực, hắn một chiến kinh thiên hạ, lại tại Pháp Lan Tinh ác chiến, bây giờ tại Tác La Thổ Môn Tinh hệ, lực chém tinh quân cấp cửu trọng thiên cao thủ, từ nay về sau, thanh danh của hắn, tự nhất định sẽ vang vọng toàn bộ vĩnh hằng thế giới, bất kể là vũ tộc, vẫn là khuê long tộc, cũng hoặc là cổ cương tộc, những thứ này đều là cực kỳ khủng bố tồn tại. Tinh quân cấp cửu trọng thiên, ngoại trừ tinh quan cấp ở ngoài, tự lại cũng không có đối thủ, mà tinh quan cấp đã là phượng mao lân giác một loại tồn tại, cho tới đế cảnh cường giả, càng là không xuất thế. Vì lẽ đó từng cái tinh quân cấp cường giả chết, đều là chấn động to lớn, có thể nhấc lên vô tận sóng lớn, mà Giang Trần danh tiếng, cũng ắt sẽ truyền khắp thiên hạ, đây cũng chính là Giang Trần mong muốn. Để khói thần vũ cùng Giang Phong nhìn thấy, để cho bọn họ biết, chính mình vẫn luôn đang khổ cực tìm kiếm bọn họ. Ngươi đây là tại tự đào hố chôn, Giang Trần, ngươi nhất định sẽ hối hận. Vũ Thiên Kiêu trống giận, nhưng là hắn đã đỡ không được, vốn là hắn bị thương trọng nhật, hiện tại tại vạn tượng thăng thiên pháp trận bên trong, hắn chính là nhất tuyệt vọng một người. Ngày tận thế, sắp đến, các ngươi đều chạy không thoát, hoa ha ha ha, Long Thập Tam điên cuồng gào thét. Này chút trước còn lời thể son sắt tồn tại, hiện tại đều biên thành chó mất chủ. Rốt cục, tại Giang Trần chấp chưởng bên dưới, Vũ Thiên Kiêu, Khuê Nhất Xuyên, Kỳ Vân Long, sau cùng coi như là một đòi không ai bì nổi Khương Dĩ Thái, cũng là chỉ có thể nuốt hận tại chỗ. Tất cả mọi người chết rồi, không có có bất kỳ cơ hội, bởi vì bọn họ từ vừa mới bắt đầu tự muốn tiêu diệt Giang Trần, vì lẽ đó Giang Trần tuyệt đối sẽ không hạ thử lưu tình. Nhân từ đối với kẻ địch, chính là tàn nhẫn đối với mình. Hắn nhất định là yếu quyết chiến đến sau cùng. Chúc mừng Giang quân, chúc mừng Long quân. Bắc Minh Vương đám người chạy mau đi ra, quỳ tại Giang Trần cùng Long Thập Tam trước mặt, lóng tiếng hô lên nói, khuôn mặt kích động, cái này tình thế chắc chắn phải chết, lại bị Giang Trần cho làm sống lại. Hắn thực lực, để người cảm thấy tuyệt đối hoảng sợ, tinh quân cấp cửu trọng thiên cao thủ, dĩ nhiên đều bị xóa bỏ hầu như không còn. Cái này Giang Trần, xem ra mới là kinh khủng nhất cường giả. Bắc Minh Vương trong lòng âm thầm thích thú. Trận chiến này, bọn họ cuối cùng cũng coi như có thể yên lòng, gối cao không lo. Tam Đại Tinh không cổ tộc cao thủ chết đi, cái này tin tức ắt sẽ bao phủ vĩnh hằng thế giới, coi như là tinh không cổ tộc không cam tâm, cũng không nhất định sẽ nhanh chóng đánh ra. Ba đại cao thủ đều chết hết, một cái không lưu, xóa đi tương đương sạch sẽ, Dĩ Thái tinh vực trắng mất đầu, cũng là lại cũng không có có cơ hội đánh ra. Từ nay về sau, Tác La Thổ Môn tinh hệ uy danh, cũng nhất định sẽ vang vọng vạn giới. Cái tên nhà ngươi, thật sự là quá biến thái, mới mấy ngày mà thôi, rốt cuộc lại bị ngươi siêu đi qua, xem ra ta chỉ có thể ổn áp đại hoàng một đầu. Long Thập Tam biểu môi, có vẻ như bất mãn nói, nghĩ vượt qua ta. Ngươi e sợ còn không có này cái cơ hội. Khà khà khà, Long Thập Tam nói xong, đại hoàng cũng là nghênh ngang từ trong núi đạp không mà ra, khuôn mặt hưng phấn, vào giờ phút này, hắn thực lực kinh khủng hơn, thậm chí đã là đạt tới nửa bước tinh quan cấp. Một khắc đó, Long Thập Tam trực tiếp bị áp chế nói không ra lời, ngươi nha, đến cùng uống thuốc gì? Tiểu Trần Tử, nói, ngươi có phải là cho hắn cắn đan dược, ta cũng muốn. Long Thập Tam tức giận bất bình nói, đập em gái ngươi nha. Cẩu gia ta đây là chân tài thực học, ngươi cho rằng ta là dựa vào ngươi dùng oa oa quả thổi lên à? Đại Hoàng nhìn Long Thập Tam nhìn một chút, khinh thường nói, ta không tin. Long Thập Tam mắt lạnh nhìn Đại Hoàng. Hai cái người lại bắt đầu đấu lên miệng, trong lời nói, ánh mắt trong đó, không ai nhường ai, các ngươi hai cái tựu đừng ầm ĩ, vừa thấy mặt đã bấm, không ai phục ai. Giang Trần một mặt bất đắc dĩ, này hai cái gia hỏa, chính là kẻ dở hơi, thực lực của ngươi, dĩ nhiên đạt tới nửa bước tinh quan cấp. Giang Trần cũng là hết sức kinh ngạc, nhìn về phía đại hoàng trên mặt hết sức nghiêm nghị, vào giờ phút này, hắn vẫn chưa lấy đại hoàng cẩu tư thế gặp người, mà là một bộ trắng y, thiếu niên cảm giác mười phần, tràn đầy uy nghiêm bá khí. Tiểu Trần tử, ta có thể phải đi rồi, trí nhớ của ta đã hoàn toàn khôi phục. Đại hoàng trịnh trọng chuyện lạ nói, này một lần liền Long Thập Tam cũng không nói đùa nữa. Nói như vậy, ngươi còn có chuyện phải làm, Long Thập Tam hỏi. Đại hoàng gật gật đầu, mộng cơ tình cảnh bây giờ khả năng rất nguy hiểm, ta nhất định muốn chạy tới. Này một lần tu luyện thời khắc, nàng cùng ta đã có thông thần, trí nhớ của ta đã hoàn toàn liều hiểu ra, tốt. Nếu hiện tại mộng cơ nữ để cần ngươi trợ giúp, vậy ngươi nhanh đi, 10 triệu bảo trọng. Huynh đệ, Giang Trần vỗ vỗ đại hoàng bả vai, đại hoàng gật gật đầu, trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hắn biết vào lúc này tiểu trần tử là phi thường cẩn chính mình, dù sao hiện tại vừa rồi đem tam đại tỉnh không cổ tộc người giết đi, nhưng mà không biết lúc nào, còn sẽ nghênh đón làn sóng thứ hai, làn sóng thứ ba công kích, bởi vì Giang Trần nếu lựa chọn làm như thế, chính là cần phải ở chỗ này chờ đợi Giang Phong cùng Khói Thần Vũ. Hắn thực lực, hoàn toàn không đủ để thiên hạ xưng hùng, thế nhưng là nhất định muốn đem thanh danh của chính mình đánh ra, chỉ có như vậy, mới có thể làm bọn họ trở thành toàn bộ vĩnh hằng thế giới tiêu điểm, để càng nhiều người chú ý tới, Giang Phong, còn có Khói Thần Vũ cũng là có thể thấy được, hiện tại Tác La Thổ Môn tỉnh hệ, vẫn là nguy cơ tứ phía. Xin lỗi, Tiểu Trần Tử, ta, Đại Hoàng có chút khó xử, sắc mặt khó nhìn. Trắm, Tiểu Trần Tử lúc nào để ngươi khó xử qua, nên đi thì đi, hà tất bà mụ mụ, cũng không phải sinh ly tử biệt, sợ cái gì, coi như là ngươi đem ngày đâm cái lỗ thủng, còn có ta cùng Tiểu Trần Tử đây. Long Thập Tam vỗ ngực một cái nói, tốt, Đại Hoàng khẽ vuốt cằm, vẻ mặt nghiêm nghiêm túc, xoay người, trực tiếp bay người lên, biến mất tại hư không tận đầu, nửa bước tinh quan cấp, ai, tiểu tử này cũng thật là đủ biến thái, hắn đã hoàn toàn khôi phục đời trước ký ức. Sợ là chúng ta hai cái đều phải bị hắn rơi xuống. Long Thập Tam vẻ mặt đưa đám, nhìn về phía Giang Trần, cau mày, cảm khái không thôi. Vào lúc này, Kim Tiêu Tiêu, Trì Lạc Quanh và Lam Linh Cơ Thần Lộ đám người cũng tất cả đều là từ tu luyện bên trong chuyển tỉnh lại. Kim Tiêu Tiêu cùng Trì Lạc Quanh thực lực đều đã đạt đến tinh quân cấp bát trọng thiên, mà còn lại Lam Linh Cơ đám người cũng đều là tinh quân cấp thất trọng thiên, đối với bọn họ tới nói đã coi như là hoàn toàn đứng vững gót chân. Dù sao coi như là Bắc Minh Vương cũng bất quá là tinh quân cấp bát trọng thiên. Này một lần, chúng ta rùng lên động tĩnh, cần phải đủ để vang vọng toàn bộ vĩnh hằng thế giới. Giang Trần nhìn về phía Long Thập Tam, Bắc Minh Vương, thả ra tin tức, đem chuyện này truyền ra càng xa càng tốt, càng lâu càng tốt. Xin nghe Giang quân lệnh, Bắc Minh Vương không người nói, hiện nay bọn họ cuối cùng là đã được kiến thức Giang Trần cùng Long Thập Tam đám người cường đại, thậm chí là nửa bước tinh quan cấp cường giả, đều xuất hiện. Đây đối với bọn họ tới nói, thái quá rung động. Lần này sự kiện, tam đại tinh không cổ tộc đều bị cuốn vào, đặc biệt là vũ tộc cùng cổ cương tộc, này hai đại tinh không cổ tộc đều không đơn giản, Giang quân không cần lo lắng, ba ngày bên trong, chúng ta mau chóng. Truyền khắp toàn bộ Tác La Thổ Môn tỉnh hệ, cho tới phóng xạ toàn bộ vĩnh hằng thế giới hơn 30 tỉnh hệ, tự nhìn vũ tộc cùng cổ cương tộc, có hay không nghĩ muốn mau chóng lắng lại, Định Giang Vương cười nói, ân. Ta cùng hầu tử có thể phải bế quan, có chuyện gì, giao cho các ngươi. Giang Trần nhìn về phía Kim Tiêu Tiêu cùng Trì Lạc Quanh đám người, yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ không để ngươi thất vọng, ai nói nữ tử không bằng nam, Kim Tiêu Tiêu tràn đầy tự tin nói. Giang Trần gật đầu, cùng Long Thập Tam tiến nhập trong bế quan tu luyện, trận chiến này đối với bọn họ tiêu hao phi thường lớn, thương thế cũng rất nặng, nhất định muốn mau chóng khôi phục thực lực, ứng đối bất cứ lúc nào đều có khả năng sẽ xuất hiện nguy cơ. Thời gian lưu chuyển, loáng một cái nửa tháng, Kim Tiêu Tiêu cùng chúng tỷ muội đang lầu hiên tạ trong đó, thảo luận Giang Trần cùng Long Thập Tam năm xưa sự tình. Vào giờ phút này, Định Giang Vương tập kích bất ngờ báo lại, chuyện gì, như thế hoang mang, Kim Tiêu Tiêu đôi mi thanh tú trói chặt, chúng ta thủ hạ ngành tình báo đạt được tin tức, nghe đồn tại Hắc Nhãn trong tinh hệ, có một thiếu niên tên là Giang Phong, tru diệt Hắc Nhãn tinh hệ cao thủ, hiện tại Hắc Nhãn tinh hệ người, đang đuổi giết hắn, cái này Giang Phong cũng đồng dạng sẽ sử dụng vô cảnh chi kiếm, sẽ không phải là Giang quân nghĩ người muốn tìm. Định Giang Vương ôm quyền nói, vô cảnh chi kiếm, nhất định là Phong Nhi, hắn là ta nhìn lớn lên. Lam Linh Cơ hít sâu một hơi, nhìn về phía Kim Tiêu Tiêu đám người, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm Giang đại ca. Trì Lạc Quanh mau mau đứng dậy, đi tìm Giang Trần. Giang đại ca, chúng ta chiếm được Giang Phong tin tức. Trì Lạc Quanh lời còn chưa dứt, Giang Trần đã phá cửa mà ra, đầy mắt khẩn trương nhìn nàng. Là Định Giang Vương đạt được tin tức, nói là Giang Phong xuất hiện ở Hắc Nhẫn Tỉnh Hệ. Trì Lạc Quanh nói, Hắc Nhãn Tỉnh Hệ. Giang Trần lầm bẩm nói, vào lúc này, Long Thập Tam cũng là bước nhanh mà ra, Tiểu Trần Tử, chúng ta làm sao bây giờ? Tức khắc tiến về phía trước đi, Long Thập Tam nghiêm nghị nói, ân, Hắc Nhãn Tỉnh Hệ, không quản bao xa, này một lần, ta nhất định muốn tìm được Phong Nhi. Giang Trần trầm giọng nói, ánh mắt khiếp lại, do dự một chút, tiếp tục nói, này một lần, tự hai chúng ta đi thôi, lưu lại thần lộ các nàng, thủ hộ Tác La Thổ Môn Tinh Hệ. Ta tại hầu thổ sao nơi này bố trí xuống đại trận, coi như là thông thường tinh quan cấp cường giả, cũng tuyệt đối không thể để hắn đi vào, nơi này nhất định phải lưu lại người đến, ta cũng đi theo ngươi, Giang đại ca, thực lực của ta sẽ không cho ngươi cản trở, ta không nghĩ lại theo ngươi tách ra, Trì Lạc Quanh khẩn trương nói, nàng là lo lắng Giang Trần an nguy, lần này đi Hắc Nhãn Tinh Hệ, tương đương nguy hiểm, nàng đã sớm nghe nói qua, Hắc Nhãn Tinh Hệ là hư không bộ tộc địa bàn đây. Nơi đó cơ hồ là ít dấu chân người, ai cũng không muốn đi Hắc Nhãn Tinh Hệ. Được rồi, Giang Trần nhìn Trì Lạc Quanh ánh mắt sốt sắng, vừa đoàn tụ, lại muốn phân biệt, trong lòng hắn cũng là không đành lòng. Chính mình, chung quy vẫn là đối xử tệ các nàng quá nhiều. Cuối cùng, Giang Trần lựa chọn cùng Long Thập Tam và Kim Tiêu Tiêu còn có Trì Lạc Quanh, bốn người cùng nhau đi tới Hắc Nhãn Tinh Hệ, tìm kiếm Giang Phong rơi xuống. Trải qua nửa ngày trận pháp bố trí, Giang Trần rốt cục hoàn thành, này mới yên tâm rời đi. Giá trên Thương Lan Thần Châu, thôi thúc đăng thiên thê, tốc độ cực nhanh, thẳng đến Hắc Nhãn Tinh Hệ. Hắc Nhãn Tinh Hệ cùng Tác La Thổ Môn Tinh Hệ khoảng cách, cũng không tính quá xa, ở giữa khoảng cách ba cái tinh hệ, dù chỉ như thế, Giang Trần thôi thúc đăng thiên thê, ngựa không ngừng vó tiến về phía trước, cũng phải kể tới tháng lâu dài. Này mấy tháng thời gian, đối với Giang Trần tới nói, không khác nào là tương đối dày vò, lại lo lắng Tác La Thổ Môn Tinh Hệ, có thể hay không có khói thần vũ xuất hiện. Lại lo lắng Phong Nhi có thể hay không tại Hắc Nhãn Tinh Hệ gặp dùng mệnh tập kích, lập tức liền muốn đến Hắc Nhãn Tinh Hệ, Tiểu Trần Tử, Long Thập Tam đêm không thể chợp mắt, ánh mắt trợn lên tròn trịa, hắn chính là hết sức quan tâm cháu lớn an nguy, đối với hắn mà nói, Giang Phong tự giống là con trai của chính mình một dạng, không có gì khác biệt, hắn vừa nghe đến Giang Phong tin tức phía sau, cũng là cùng Tiểu Trần Tử một dạng, khẩn trương khủng khiếp, mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới, mau chóng đến Hắc Nhãn Tinh Hệ. Hắc Nhãn Tinh Hệ là hư không bộ tộc độc bá thiên hạ, hư không bộ tộc lại xưng hư không cổ tộc, người nơi này, phi thường thần bí, hơn nữa ra tay phi thường hắc, không có người đồng ý cùng Hắc Nhãn Tinh Hệ người đối đầu. Ta từng nghe nói có một cái khá là không tầm thường thế lực, tự bởi vì đắc tội rồi Hắc Nhãn Tinh Hệ một người, tự bị giết chóc toàn tộc. Tại thời kỳ thượng cổ, hư không bộ tộc cũng là cực kỳ bá đạo tồn tại, Kim Tiêu Tiêu hết sức nghiêm túc nói, phía trước chính là trời dị sao. Hình như có người tại đánh nhau, Trì Lạc Quanh ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía trước, vài chiếc tinh hà chiến hạm, xem ra nhóm người này lai lịch không nhỏ a. Long Thập Tam cũng là ánh mắt hiếp lại, ngày dị sao bầu trời, bất tỉnh màu vàng tỉnh thể, tản ra nhàn nhạt hào quang, bảy chiếc tinh hà chiến hạm, thành vây nhốt tư thế, vững vàng khóa chặt, Tặc tử Giang Phong, ngươi là trốn không thoát, hiện tại còn không mau mau bó tay chịu trói, nếu không thì, đừng trách chúng ta không khách khí. Nghĩ muốn chạy ra Hắc Nhãn Tỉnh Hệ, ngươi cũng không nhìn nhìn ngươi không có bản lĩnh này, giết nhiều người của chúng ta như vậy, lại muốn bỏ đi hay sao, ngươi khó tránh nghĩ tới cũng quá ngây thơ rồi một ít. Hôm nay, nếu như không đem ngươi tróc nã quy án, chúng ta làm sao hướng? Cửu Dương Vương bàn giao, bó tay chịu trói, là ngươi duy nhất cơ hội. Nhữ Nam công chúa, ngươi là không mang được, ba vị cao thủ tuyệt đỉnh, đứng ở tinh hà chiến hạm bên trên, mắt lạnh bể nghễ. Một nam một nữ, bị bọn họ vây tại trung ương, giết Giang Phong, lĩnh vạn kim, núi lở sóng trẫn âm thanh, vang vọng ở trên trời sao, vô số người gầm thét lên, kích động vạn phẫn, coi như là chết, ta cũng sẽ không đầu hàng. Giang Phong lạnh lùng nói, một bộ áo bào trắng, máu tươi nhuộm đẫm, toàn thân trên dưới, đều là vết đao vết kiếm, cả người khí tức, hết sức yếu ớt. Tại bên người, một bộ hồng bào nữ hài, càng đáng chú ý, đẹp không sao tả xiết. Dường như tiên tử trên trời giáng trần một loại, Phong ca, xin lỗi, đều là ta hại ngươi, Kinh Nhữ Nam mang đầy hổ thẹn, sắc mặt nhợt nhạt, nắm thật chặt Giang Phong tay, viền mắt vô cùng sưng đỏ, nếu như không là bởi vì ta, ngươi cũng sẽ không bị bọn họ truy sát đến đây, Giang Phong lắc đầu, bi thảm nở nụ cười, kiếp này có thể gặp được gặp ngươi, là của ta duyên. Không thể với ngươi chân trời góc biển cùng bạc đầu, sống sót thì có ý nghĩa gì chứ, ngươi yên tâm, Nhữ Nam. Ta nhất định sẽ mở một đường máu, Giang Phong nắm thật chặt đao trong tay, ánh mắt nghiêm nghị, kiên định không di. Cũng thật là tình thâm ý trọng a, chỉ tiếc ngươi hiểu sai ý, ta Hắc Nhãn Vương cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được a. Ngươi nhưng nghĩ muốn chiếm lấy Cửu Dương Vương vị hôn thê, Giang Phong, tuy rằng ngươi giết hơn 10 cái tinh quân cấp bát trọng thiên cao thủ còn có một cái tinh quân cấp cửu trọng thiên, nhưng mà ngươi bây giờ, đã là nỏ hết đà, ngươi cảm giác được, ba người chúng ta, sẽ để ngươi ly khai à? Hoặc có lẽ là, ngươi còn có tái chiến lực lượng à? Không cần làm tiếp vô vị dãy dụ, Vương Tam Kim lạnh cười nói, trong tay trường mâu, chính thức như điện, xa chỉ Giang Phong, nếu như ta đi rồi, nhất định phải chăm sóc kỹ lưỡng chính mình, bọn họ sẽ không làm khó dễ ngươi. Nhữ Nam, đáp ứng ta, sống khỏe mạnh, Giang Phong từng chữ từng câu nói, kinh Nhữ Nam không ngừng lắc đầu, lệ quan thiểm thước. Giang Phong biết, chính mình e sợ cực khó địch nổi ba người này, chứ đừng nói chỉ là còn có nhiều hơn tỉnh quân cấp cường giả mắt nhìn chằm chằm, trận chiến này, chính mình đã sắp đèn cạn dầu, Hắc Nhãn Vương thế tất yếu đem chính mình giết chết, sẽ không, nhất định sẽ không, nếu như ngươi chết, ta tuyệt không độc sống. Phong ca, coi như là chết, ta cũng muốn đi cùng với ngươi. Kinh Nhữ Nam môi đỏ cắn chặt, ôm chặt lấy Giang Phong thân thể. Nhữ Nam công chúa, ngươi sẽ không chết, nhưng mà tên tiểu tử này, nhất định phải chết. Vương Ngân Xuyên trẫm giọng quát nói, ý chí chiến đấu sục sôi, này chiến, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Giang Phong. Hắc Nhãn Vương cùng Cửu Dương Vương đều đã hạ tử mệnh lệnh, nhất định muốn chém giết Giang Phong, đem giết chết, hồn phi phách tán mới được. Vì là một cái rác rưởi, cũng đáng được Nhữ Nam công chúa như vậy à. Hắn chẳng qua là hèn mọn nô lệ mà thôi, căn bản không xứng với ngài. Vương Thiết Đản âm cười nói, Vương gia ba huynh đệ thực lực, đều là tinh quân cấp cửu trọng thiên, thực lực phi thường khủng bố, này chiến bọn họ nhận được mệnh lệnh phía sau, tại ngày dị sao bố trí xuống thiên la địa võng, lùng bắt Giang Phong cùng Nhữ Nam công chúa, đơn giản là tay đến mắt giữ. Các ngươi cút cho ta. Nếu ai dám thương tổn Phong ca một cọng tóc gáy, ta tuyệt không sống tạm ở đòi. Kinh Nhữ Nam rống giận nói, viền mắt đỏ chót cực kỳ. Nhữ Nam, nhìn ta làm sao đấu chiến bọn họ, chỉ cần còn có một hơi thở, ta tự chắc chắn sẽ không đầu hàng. Ta Giang Phong tung hoành một đời, chưa bao giờ nhỏ nhen cùng người yếu làm bạn, muốn giết ta, tự phải trả ra cái giá bằng cả mạng sống, ai có thể làm khó dễ được ta. Giang Phong giơ đao mà lên, trực tiếp dẫn đầu xuất thủ, giết hướng Vương Tam Kim. Vương Ngân Xuyên cùng Vương Thiết Đản cũng đều là liếc mắt nhìn nhau, nhanh đi giúp đại ca, dù sao người tên cây có bóng, Giang Phong quá ngũ quan, trảm lục tướng, giết hơn 10 vị tinh quân cấp cao thủ, thậm chí bao gồm tinh quân cấp cửu trọng thiên cao thủ, tuy rằng đã là cường nỏ cuối cùng, nhưng mà nếu như bùng nổ ra sau cùng thế tiến công, thì đang chuẩn bị chết trên cái chịu tội thay, cũng không phải không có khả năng, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, ba huynh đệ liên hợp xuất kích, cùng Giang Phong giao thủ cùng nhau. Nháy mắt hình thành không có gì sánh kịp khủng bố áp chế lực, làm ngày dị sao chủ nhân, Vương gia ba huynh đệ cho dù là tại toàn bộ Hắc Nhãn tinh hệ cũng là tương đương nổ tung tồn tại, không ít người đều bị bọn họ giết chết, thực lực tương đương bất phàm. Này một lần phụng mệnh ngăn chặn Giang Phong, đây chính là một cái công lớn nha. Giang Phong liên tục bại lui, cục diện cũng là hoàn toàn không ngoài dự đoán, Giang Phong thương thế thật sự là quá nặng, hắn đã triệt để vô lực hồi thiên. Đao 22, Vô Ngần nhận. Đây là Giang Phong căn cứ phụ thân truyền thụ cho chính mình vô cảnh chi kiếm, biến hóa ra, đao 23, Giang Phong sử xuất tất cả vốn liếng, nhưng vẫn bị Vương Tam Kim đám người không ngừng bức lui, ánh đao của hắn, đã không tại sắc bén, hắn lực lượng, đã không tại vô địch, Vương Tam Kim trọng quyền một đòn, trực tiếp đánh vào Giang Phong ánh đao bên trên, Giang Phong bị đẩy lui, toàn thân trên dưới, cốt nhục đều phải bị làm vỡ nát, toàn bộ người, quỳ một chân trên đất. Thiếu chút nữa thì ngã xuống trong vũng máu. Phong ca, Kinh Nhữ Nam muốn rách cả mí mắt, nàng tâm vô cùng chua xót, nàng biết Giang Phong đã thua, nghênh tiếp hắn, có lẽ chỉ có lạnh như băng tử vong. Giang Phong cùng với nàng hai bên tình nguyện, nhưng mà phụ thân Hắc Nhãn Vương nhưng muốn đưa nàng gả cho Cửu Dương Vương, chuyện này quả thật là hoang đường, vào giờ phút này, bọn họ đã không đường có thể đi. Hiện tại, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi làm sao còn cùng ta đấu. Vương Tam Kim tiến lên trước một bước, khí sóng lăn lộn, Giang Phong trực tiếp bị ép được không thở nổi, ta nhìn, ai dám động hắn, Giang Trần Thanh âm lạnh như băng, vang vọng tại trên hư không, một khắc đó, Giang Phong trên mặt, viết đầy khiếp sợ cùng phức tạp, cả người chấn động, khó tin nhìn đạo kia từ trên trời giáng xuống thân ảnh, này, chẳng lẽ là mộng à, Giang Phong hoàn toàn không dám tin tưởng, tại thời khắc sống còn, cha của chính mình Giang Trần dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, đơn giản là dọa người nghe. Đã bao nhiêu năm, hắn đều từng cùng cha mẹ vô số lần ở trong mơ gặp gỡ, nhưng mà trước mắt tình cảnh này, thật sự là quá rõ ràng rồi, hắn căn bản không thể tin được. Phụ thân, đúng là ngươi à? Giang Phong tâm, run rẩy không ngừng, trong lòng không nói ra được chua xót cùng thống khổ, đối mặt sinh tử lựa chọn, hắn biết mình lập tức tự muốn chết, đám người kia căn bản không có khả năng buông tha hắn, cho dù là đem hết tất cả vốn liên, như cũ không cách nào thay đổi sự thực trước mắt. Đây là hồi quang phản chiếu à? Giang Phong lầm bẩm nói, nhưng là, thanh âm của phụ thân, là quen thuộc như vậy, nhiều năm như vậy, không có một lần là như thế khiến người quen thuộc, thanh âm kia, từ nhỏ đến lớn, đều quán xuyên trong lòng hắn vô số tuế nguyệt, khó có thể quên. Phong Nhi, Giang Trần ánh mắt, từ từ căng lại, cuối cùng rơi tại Giang Phong trên người, nhìn thương tích khắp người nhĩ tử, Giang Trần hít sâu một hơi, trong đó đau lòng, không cần nói cũng biết, hắn qua nhiều năm như vậy, tìm khắp không ít địa phương, vì, chính là tìm một cái thuộc về, đó là hắn Giang Trần nhi tử, đó là hắn suốt đời lo lắng. Giang Trần âm thanh có chút run rẩy, hắn cũng không dám tin tưởng, chính mình dĩ nhiên sẽ trùng hợp như vậy, lại đụng phải Giang Phong, đi mòn gót sắt không tìm thấy, rốt cục, hai cha con bọn họ gặp mặt, này một lần gặp mặt, cũng là Giang Trần nghĩ qua vô số lần hình tượng, hắn cái này làm phụ thân, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng là, chỉ cần tìm được, như vậy hắn này một đời, cũng là lại không khiên quải. Nhi nữ ở bên ngoài, cái nào có một cái cha mẹ là không đau lòng, không lo lắng đâu. Đặc biệt là ở đây không biết vĩnh hằng thế giới, có bao nhiêu nguy cơ, là hắn căn bản không cách nào đoán được. Cho dù là chính mình tiến nhập này vô tận tinh không, cũng là con đường phía trước dài đằng đẵng, nguy cơ tứ phía. Trải qua vô số nguy cơ, gian nan hiểm trở, Giang Trần rốt cục là tìm được con trai của hắn. Phụ thân, đúng là ngươi à? Giang Phong môi nhúc nhích, ánh mắt hừng hực, từ từ biến được thanh minh. Tiểu tử ngốc, nhìn thấy ngươi cha đều không dám nhận à? Còn có nhận biết hay không được thập tam thúc? Long thập tam cười mắng nói, nhìn vết thương chồng chất Giang Phong, hốc mắt của hắn bên trong, cũng như là mê hạt cát một loại. Thập tam thúc, Giang Phong con ngươi co rút nhanh, thời khắc này, nội tâm của hắn phản phất bị nặng nề gõ một dạng. Đúng là phụ thân, đúng là thập tam thúc. Giang Phong nội tâm mừng rỡ như điên, ánh mắt càng là biến đến đỏ bừng. Phụ thân, Giang Phong cắn chặt môi, như là một cái làm sai chuyện hài tử một dạng, thậm chí có chút câu nệ. Qua nhiều năm như vậy, phụ thân vẫn luôn tại tìm kiếm tự mình à. Hắn cũng tiến nhập vĩnh hằng thế giới, hắn đã trải qua cái gì? Mới tìm được hôm nay chính mình, tiểu tử thối, Giang Trần sờ sờ Giang Phong đầu, cố nén nước mắt, nội tâm của hắn, rốt cục như trút được gánh nặng. Phong Nhĩ còn sống, Phong Nhi cũng không có để hắn thất vọng. Tiểu tử ngươi, thực lực không tệ mà, đều đuổi trên cha ngươi. Có tiền đổ. Bất quá với ngươi thập tam thúc so với còn thiếu một chút, ha ha ha. Long thập tam vỗ vỗ Giang Phong bả vai nói, thập tam thúc, cảm tạ. Giang Phong thấp trầm nói, cảm ơn cái rắm, tiểu tử ngươi mù mẹ nó chạy, đoạn đường này, có thể mệt thảm ngươi lão tử. Long thập tam biểu môi nói, mặc dù chỉ là thật đơn giản một câu nói, nhưng mà đối với Giang Phong tới nói, dọc theo con đường này, phụ thân cùng thập tam thúc bọn họ, bị khổ cực, sợ là không cần nói cũng biết. Đúng rồi, phụ thân, đây là Nhữ Nam, là của ta. Giang Phong thấp giọng nói, con dâu mà, biết rồi. Yên tâm, bất kể là ai, đều đừng hòng chia rẽ các ngươi. Ta nói, Long thập tam lời thề son sắt nói, kinh Nhữ Nam sắc mặt trở nên hồng, hơi sững sờ, ánh mắt càng là không ngừng né tránh, môi đỏ cắn chặt, hết sức căng thẳng, thúc thúc tốt, tốt tốt tốt. Xinh đẹp như vậy con dâu, cũng không dễ tìm nha, Phong Nhĩ, tiểu tử ngươi có phúc nha. Ha ha, Long thập tam một mặt nụ cười nói, đối với hắn mà nói, Giang Phong tựu là con trai của chính mình, sự hưng phấn của hắn, so với Giang Trần còn muốn nhiều, từ nhỏ đến lớn, Long thập tam giao cho Giang Phong đồ vật, một chút cũng không như Giang Trần ít. Phụ thân, ta, Giang Phong dương mắt nhìn về phía phụ thân, muôn vàng lòng chua xót cùng bất đắc dĩ, hổ thẹn cùng tự trách. Dâng lên trong lòng, sống sót tự tốt, Giang Trần khẽ mỉm cười, gật gật đầu, cũng không nói gì, thân là cha, hắn có thể cho rằng con của chính mình đi chết, mặc dù là làm như vậy nhiều nỗ lực, cũng chưa từng lùi về sau, chưa từng thay đổi, đối với Giang Trần tới nói, chỉ cần Phong Nhĩ còn sống, vậy thì tốt, ở đâu ra nhà quê, con trai của chính mình quản không tốt xem ra lão tử còn nghĩ mạnh mẽ ra mặt. Có chút ý nghĩa, hừ hừ, Vương Thiết Đản cười lạnh. Đánh giá Giang Trần bốn người, chỉ có Long Thập Tam một người là tinh quân cấp cửu trọng thiên, vì lẽ đó bọn họ cũng không sợ sệt. Một đám người ô hợp, nhi tử phạm lỗi lầm, lão tử cũng khó thoát một chết, ha ha. Vương Ngân Xuyên lạnh lùng nói, hôm nay bất kể là ai, đều khó thoát một chết. Các ngươi đã nghĩ muốn cho Giang Phong tên khốn kiếp này xuất đầu, vậy thì cùng đi chết đi. Vương Tam Kim cười híp mắt nhìn Giang Trần cùng Long Thập Tam. Này hai cái nữ oa oa, ngược lại không tệ, ta thích. Vương Tam Kim ánh mắt mặt mày hớn hở, nhìn chằm chằm Kim Tiêu Tiêu cùng Trì Lạc Quanh, Nhữ Nam công chúa bọn họ không dám động, này hai cái cô nàng, vẫn là có thể, hơn nữa hai nữ nhân này, một chút cũng không như Nhữ Nam công chúa muốn kém, hôm nay buổi tối nhất định là muốn tại chỗ bay lên, tìm chết. Kim Tiêu Tiêu lạnh lùng nói, các ngươi, đều phải chết. Giang Trần ngẩng đầu, xoay người nhìn về phía Vương Tam Kim đám người, bảy chiếc Tĩnh Hà chiến hạm, đến vạn tính cường giả, san sát ở đây. Ha ha ha, thực sự là buồn cười, tự bằng ngươi à, Vương Thiết Đãng phình bụng cười to, hoàn toàn không đem Giang Trần để vào trong mắt, ngươi này cái gia hỏa, đúng là cực tự tin, con trai của ngươi, với ngươi cũng thật là một cái đức hạnh, Vương Ngân Xuyên kinh miệt nói. Giết gà lại dùng đao mổ trâu, ta tới ra tay chính là, giết ngươi, như dễ như trở bàn tay, Vương Thiết Đãng lạnh rên một tiếng, vừa sải bước ra, khí thế thông thiên. Phụ thân, cẩn thận, Giang Phong hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng trọng nhìn tình cảnh này, gà đất chó sành mà thôi, không cần lo lắng, Long Thập Tam không chút nào sợ, chậm xa xôi nói, Giang Trần một quyền đánh ra, nhìn như đơn giản, bình thường không có gì lạ. Bất quá nhưng ẩn chứa không có gì sánh kịp khủng bố lực lượng, Vương Thiết Đãng cũng là tài cao người lớn mật, Giang Trần một cái tinh quân cấp bát trọng thiên, hoàn toàn bị hắn để vào trong mắt, đi chết đi, Vương Thiết Đãng xông quyền đánh ra, cùng Giang Trần giao thủ cùng nhau, nhưng mà, làm cho tất cả mọi người khó tin là, cú đấm này, nháy mắt đẩy lui Vương Thiết Đãng, Vương Thiết Đãng toàn thân trên dưới, đều dường như bị núi lớn đập trúng một dạng, máu tươi phun mạnh, bay ngược mà đi, vẻn vẹn chỉ một cú đánh. Hắn tựu đã bại trận mà xuống, hoàn toàn không phải là đối thủ của Giang Trần, một cái tinh quân cấp cửu trọng thiên, bị Giang Trần một đòn đánh đổ, ngã trên mặt đất, hầu như không có bất kỳ sức hoàn thủ. Vương Thiết Đãng hai đầu gối quỳ xuống đất, đầy mặt trắng bệch, uy lực của một quyền này, đã để hắn trọng thương hấp hối. Lão Tam, Tam Đệ, Vương Ngân Xuyên cùng Vương Tam Kim đều là con ngươi co rút nhanh, xông về phía trước, nâng dậy Vương Thiết Đãng. Tam Đệ nhưng là bọn họ hai huynh đệ báu vật trong tay. Ba huynh đệ qua nhiều năm như vậy liên tục chấp chưởng ngày dị sao, có thể nói là để vô số người nghe phong tan đảm, ba cái tinh quân cấp cửu trọng thiên cao thủ, chiến lực như vậy, tuyệt đối không phải người bình thường có thể sánh bằng, khủng kiếp, ta muốn tự tay làm thịt ngươi, Vương Ngân Xuyên ánh mắt như mũi tên, nhìn chằm chằm Giang Trần. Tam đệ, ngươi mà tại một bên quan chiến liền có thể, đại ca nhị ca, nhất định vì là ngươi đòi về công đạo, Vương Tam Kim lạnh rên một tiếng. Liếc mắt nhìn Vương Ngân Xuyên, huynh đệ hai người tâm lĩnh thần hội, đồng loạt ra tay, tuyệt đối không cho Giang Trần lưu lại bất kỳ phản kháng cơ hội. Giang Trần không chút biến sắc, ung dung đối mặt, nhưng mà vào lúc này Giang Phong cùng Kinh Nhữ Nam, đều là biến được mười phần khẩn trương, thúc thúc hắn không có sao chứ. Hai người kia, cũng đều là tinh quân cấp cửu trọng thiên nha, Vương gia ba huynh đệ thực lực, tại Hắc Nhãn Tỉnh Hệ cũng là danh tiếng rõ rệt, Kinh Nhữ Nam khẩn trương nói, phụ thân, Giang Phong lầm bẩm nói. Nắm thật chặt Kinh Nhữ Nam tay, hắn cũng không biết phụ thân đến tột cùng có thể hay không đánh bại hai đại tinh quân cấp cửu trọng thiên, nhưng mà nhìn thấy thập tam thúc cái kia ung dung bình tĩnh biểu tình, hắn tin tưởng phụ thân nhất định sẽ không để hắn thất vọng. Trích tinh thủ, Giang Trần bàn tay vừa ra, hai ống đều hạ, hai cái người trực tiếp bị Giang Trần thế tiến công ép đè xuống, nháy mắt bại trận, kinh khủng lực lượng, để anh em nhà họ Vương căn bản không thể chống đối, cái kia loại đáng sợ khí tức. Trực tiếp để Vương Tam Kim cùng Vương Ngân Xuyên nháy mắt bị áp chế lại, Giang Trần trích tinh thủ, đem hai người bọn họ cánh tay, nháy mắt dời đi, máu tươi biểu bay. A, một tiếng hét thảm phía sau, Vương Ngân Xuyên xanh cả mặt, vô cùng khó nhìn. Một chiêu, Giang Trần tự đem hai người bọn họ đẩy lui, cái tên này cũng quá biến thái đi. Tinh quân cấp bát trọng thiên, cái tên này không là giả heo ăn hổ à, Vương Tam Kim cũng không có khá hơn chút nào, mặt trên toát ra mồ hôi lạnh. Trong lòng bỗng nhiên sinh ý lui, này cái gia hỏa rốt cuộc cái gì lai lịch? Thực lực dĩ nhiên như vậy mạnh, xem ra chúng ta Tam Đại Vương đều muốn bại trận. Đúng đấy, một chiêu đánh bại tinh quân cấp cửu trọng thiên, cái tên này nhìn thấy được cũng không như vậy mạnh a. Này chiến, đã phân ra thắng bại, chúng ta thua. Cái tên này dám cùng chúng ta Hắc Nhãn Tinh Hệ đối đầu, sẽ không sợ bị đuổi giết đến chân trời góc biển à. Ngày dị sao cao thủ tâm tư dị biệt, hai mặt nhìn nhau, lúc này cục diện đối với bọn họ tới nói, đơn giản là cửu tử nhất sinh. Thu tay, Vương Tam Kim nhìn về phía Vương Ngân Xuyên, khẽ quát một tiếng, cấp tốc lùi lại, đem con trai của ta đuổi được chật vật như vậy, nói đi là đi, thật sự cho rằng ta người nhà họ Giang là dễ ức hiếp à. Giang Trần lạnh lùng nói, từ hắn xuất hiện bắt đầu từ giờ khắc đó, tự chưa hề nghĩ tới thả Vương Tam Kim đám người, chúng ta muốn đi, ngươi cũng đừng muốn ngăn cản. Vương Ngân Xuyên tốc độ cực nhanh, đánh không nổi tự chạy, nếu không thì tự sẽ hãm sâu trong tuyệt cảnh, bọn họ có thể không phải là cái gì anh hùng hảo hán, lưu lại mệnh mới là cứng rắn đạo lý, mưu đồ đến tiếp sau. Nhưng mà Giang Trần tốc độ, hoàn toàn không là bọn họ có thể ứng đối, hầu như 10 hơi thở không tới thời gian, cũng đã đem ba người hoàn toàn cản lại. Kiếm 46, Giang Trần một kiếm chém ra, kém một chút đem Vương Tam Kim đám người cho sọ vải đái rồi, cái tên này thực tại là quá biên thái, bọn họ căn bản không có đường nào bỏ chạy, mà Long Thập Tam chờ ba người cũng đã ở sau lưng như hổ rình mồi. Tử cục, đoạn không đường sống, ngươi một số giết chết chúng ta, ngươi là không đi ra lọt hắc nhãn tinh hệ. Chúng ta hắc nhãn vương nhưng là tinh quan cấp cường giả, ngươi cảm giác được, ngươi có thể chạy ra lòng bàn tay của hắn à. Huống chi, hiện tại toàn bộ hắc nhãn tinh hệ, toàn dân giai binh, cũng đã biết Giang Phong cùng Nhữ Nam chuyện của công chúa tình, chạy trời không khỏi nắng, ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Vương Ngân Xuyên quát lạnh nói, chỉ là một cái hắc nhãn tinh hệ, lại đáng là gì? Tam đại tinh không cổ tộc, ta Giang Trần muốn giết cứ giết, ngươi cảm giác được tự bằng ngươi dăm ba câu. Ta tự sẽ bó tay chịu trói à. Muốn dùng hắc nhãn tinh hệ đè ta, cùng dại vọng tưởng. Dám có ý đồ với con trai của ta, các ngươi một cái cũng chạy không thoát. Giang Trần khoanh tay mà đứng, quân lâm thiên hạ chi tư, khiến người nhìn mà phát khiếp. Ngươi là chém giết tam đại tinh không cổ tộc cao thủ Giang Trần. Tác La thổ môn tinh hệ người trưởng khống, Vương Tam Kim hít vào một ngụm khí lạnh, khó tin nhìn hắn. Cái gì? Hắn là Giang lão ma. Không thể nào. Hắn làm sao sẽ tới chúng ta hắc nhãn tinh hệ đây? Song song song, này một lần chúng ta ngày dị sao cũng thật là gặp quỷ kiến sầu, thực lực của người này, thật là đáng sợ, ta ngày dị sao sẽ không cũng bị hắn cho diệt trừ chứ. Cái tên này chính là cái điên cuồng giết người ma nha, ta nghe nói trước đây tam đại tinh không cổ tộc cao thủ, hắn là một cái cũng không có lưu lại nha. Đám người kinh hồn bạc vía, dường như con kiến trên chảo nóng. Trước hung hăng cũng là không còn sót lại chút gì, dù sao Giang Trần tên, gần đây tại toàn bộ Vĩnh Hằng thế giới, mấy chục tỉnh hệ, đều là lan truyền ra, cái tên này quá độc ác, giết người như ngoé, ăn thịt người không nôn xương cốt nha. Không sai, dám đụng đến ta nhĩ tử, ta chỉ có thể ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng. Giang Trần bàn tay nắm chặt, trái tim tất cả mọi người, cũng vì đó căng thẳng. Chúng ta hắc nhãn tỉnh hệ, cũng không yếu ở tinh không cổ tộc, Giang Trần. Ngươi cần phải hiểu rõ, giết chúng ta, ngươi thế tất khó thoát một chết, làm người lưu lại một đường, ngày sau tốt tương kiến. Vương Tam Kim trịnh trọng nói, hắn biết rõ Giang Trần không là dễ trêu, hiện tại cũng chỉ có thể đường công cứu quốc, chỉ cầu Giang Trần lý trí một điểm, nếu không thì, bọn họ đều khó thoát một chết, ta Giang Trần làm việc, xưa nay đã như vậy. Người thuận ta sống nghịch ta thì chết, ta từ trước đến nay sẽ không cân nhắc hậu quả, cho dù là tam đại tinh không cổ tộc. Ta cũng chưa từng e ngại, ít các ngươi, bất quá là nhiều mấy cái cừu da mà thôi. Lại có cái gì đáng sợ, Giang Trần cười nhạt một tiếng, trong tay Thiên Long kiếm, chậm rãi giơ lên, đều, đi chết đi cho ta, kiếm 47, Giang Trần một kiếm hoành tảo thiên quân vạn ngựa, thế như trẻ tre, một kiếm ra, phong cấm vạn hộ hầu, vương gia ba huynh đệ tại bên trong, đến vạn tính cao thủ, toàn bộ về số không, một khắc đó, Kinh Nhữ Nam không khỏi tặc lưỡi. Giang Trần thúc thúc khó tránh cũng quá độc ác chứ. Giang Phong ánh mắt lấp lóe, cực kỳ phấn chấn, này mới là cha của chính mình, đây mới là cái kia liền thiên địa đều chưa từng để vào trong mắt tuyệt đỉnh cường giả. Nhiều năm như vậy, phụ thân tuy rằng tóc mai sừng vì là sương, nhưng mà còn trẻ huyết, chưa bao giờ lạnh, tại vùng thế giới này trong đó, Vĩnh Hằng thế giới, hắn vẫn là một đời không ai bì nổi vương giả. Phụ thân, ta biết lỗi rồi, nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn rất hối hận. Nếu như không là ta khăng khăng làm theo ý mình, ngươi cùng thập tam thúc bọn họ cũng sẽ không để ý hết thảy theo đuổi ta. Giang Phong đã trải qua vô số, mới chân chính minh bạch, phụ thân dụng tâm lương khổ, chỉ tiếc trước đây hắn, cũng không hiểu những thứ này. Đây là thuộc về ngươi trải nghiệm của chính mình, cũng là thuộc về lĩnh ngộ của chính ngươi, nếu như ngươi một mực tại ta cánh chim bên dưới, có lẽ, ngươi cũng sẽ không có hôm nay thành tựu. Phụ thân, vì là ngươi kiêu ngạo, Giang Trần cũng không có một câu phê bình, con cháu tự có con cháu phúc, hơn nữa chính mình mộng tưởng, chỉ là muốn nhìn nhìn hắn bình an tự tốt, chỉ cần còn sống, tự tốt, mẹ ngươi cũng tới. Giang Trần nói xong, Giang Phong sắc mặt nháy mắt thay đổi, kích động cùng hưng phấn, khó có thể ức chế. Mẫu thân, nàng ở đâu? Nàng còn không có tìm được, ngươi làm A Di đến, nàng nhưng biến mất không thấy, vì lẽ đó ta vẫn luôn đang tìm nàng. Giang Trần cảm thán một tiếng, lo âu trong lòng, trước sau chưa từng rơi xuống, mẫu thân nàng sẽ không có nguy hiểm gì đi. Giang Phong ánh mắt không ngừng lập lòe, nội tâm lại lần nữa biến được tự trách lên, này hết thảy, đều là bởi vì mình, mẫu thân hiện tại ở nơi nào đều không biết, đối với hắn mà nói, đây mới là nhất là dày vò. Thúc thúc, chúng ta vẫn là mau chóng ly khai nơi đây đi, nếu không thì, phụ thân ta Hắc Nhãn Vương nếu như mang người đuổi tới, chúng ta, chỉ sợ cũng lại khó ly khai chỗ này. Kinh Nhữ Nam thấp giọng nói, Giang Trần này mới biết, nguyên lai nàng là theo Giang Phong một khối chạy đến. Tốt, Giang Trần gật gật đầu, đám người đang chuẩn bị ly khai, vào lúc này, chính chiếc Tĩnh Hà chiến hạm, chậm rãi lái tới, trực tiếp chặn lại Giang Trần bọn họ nghĩ muốn ly khai đường đi. Giết người liền muốn đi, trên đời cái nào có chuyện tốt như vậy, một cái ngân giáp trung niên, đứng tại Tĩnh Hà chiến hạm bên trên, đầu đội vương miện, hết sức bá đạo, Cửu Dương Vương, Lý Cửu Trọng. Giang Phong trầm giọng nói, thực lực của người này, phi thường mạnh, nháy mắt nghiền ép mà đến, tất cả mọi người là nín lặng ngưng thần, hắn thực lực đã đến tinh quan cấp. Kinh Nhữ Nam từng chữ từng câu nói, Cửu Dương Vương thực lực chỉ đứng sau phụ thân Hắc Nhãn Vương, hơn nữa phụ thân nghĩ muốn liên hợp Cửu Dương Vương, lớn mạnh tại Hắc Nhãn tinh hệ thực lực, như vậy thì nhất định muốn thông gia, vì lẽ đó chính mình cũng liền trở thành bọn họ lợi ích chính trị vật hy sinh. Nãi nãi, cái tên này hình như thật có chút bản lĩnh nha, tiểu Trần tử, ta nhận định làm bất quá nha. Long Thập Tam khóe miệng một phát, cười khổ mà nói, tinh quan cấp cường giả, còn không phải là làm bất quá mà, Giang Trần cũng biết, cái này Cửu Dương Vương Lý Cửu Trọng, một người cũng đủ để giết chóc tất cả mọi người bọn họ, tại tuyệt đối cường giả trước mặt, xem ra bọn họ vẫn là không còn gì khác, Giang Trần trong lòng hết sức rõ ràng, hôm nay đối với cha con bọn họ tới nói, là gặp lại. Càng là sinh tử lựa chọn, liền người đàn bà của ta cũng dám bắt, Giang Phong, ngươi cũng thật là có loại a. Hôm nay, ta tự thay thế Hắc Nhãn Vương ra tay, đem các ngươi hai con chó này, tự mình tóm lại, ta muốn để ngươi tốt tốt nhìn nhìn, ta là thế nào cùng người đàn bà của ta tận hưởng vui vẻ. Lý Cửu Trọng thật chặt siết nắm đấm, khinh miệt nhìn Giang Phong, tiếu dung âm nhu, ngươi nằm mơ, ta coi như là chết, cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi thực hiện được. Giang Phong kiên định nói, yên tâm. Chỉ cần có phụ thân tại, không có người có thể tổn thương được ngươi, Giang Trần nhàn nhạt nói, giết mây cái tinh không cổ tộc nhảy lương tiểu sửu, liền cho rằng có thể tại vĩnh hằng thế giới hoành hành vô kia à. Giang Trần, ngươi cũng thật là ngây thơ, ha ha ha, ta Cửu Dương Vương, hôm nay chịu trói ngươi này chỉ không biết điều con rệt, để thiên hạ người liếc mắt nhìn, ta Hắc Nhãn tinh hệ, có bao nhiêu cường đại. Lý Cửu Trọng cười híp mắt nói, giết Giang Trần, có thể để hắn danh tiếng vang xa. So với nữ nhân này đến, muốn càng có lợi gấp 10 gấp trăm lẫn, xem ra này một lần tới đúng lúc, muốn giết ta, lấy chấn thanh uy, ngươi tính toán mưu đồ, sợ rằng phải đánh nhẩm rồi, Giang Trần lo đễnh nói, thật sao? Vậy ta tự nhìn nhìn, ngươi con kiến cỏ này, là như thế nào từ trong tay ta chạy ra sinh thiên? Lý Cửu Trọng lời thể son sắt, tru diệt Giang Trần, đã là vật trong túi, mình là tinh quan cấp cường giả, phía sau còn có bát đại tinh quan cấp cường giả tọa trấn. Là tuyệt đối không có khả năng để hắn chạy trốn, thử một chút tự thử một chút, Giang Trần trực tiếp sử dụng Thương Lan Thần Châu, Long Thập Tam, Giang Phong, Kinh Nhữ Nam, và Kim Tiêu Tiêu cùng Trì Lạc Quanh, tất cả đều ngồi tới, thôi thúc đăng thiên thê, này một lần, Giang Trần không dám thất lễ, hỏa lực toàn bộ mở, xông thẳng tinh hà nơi sâu xa, muốn chạy. Môn đều không có, Cửu Dương Vương phóng lên trời, như hình với bóng mà đến, truy đuổi Giang Trần, nhưng mà... Để hắn là tính sai, chính mình dĩ nhiên không thể đuổi theo Giang Trần, tốc độ của hắn đã đến cực hạn, nhưng là Giang Trần Thương Lan Thần Châu, chung quy vẫn là càng hơn một bậc, thậm chí đã từ từ đem khoảng cách kéo ra một điểm. Đừng muốn chạy, Cửu Dương Vương lên trời xuống đất, không chỗ nào không thể, tinh quan cấp cường giả, đã là đạt tới tốc độ ánh sáng, kinh thế hải tục, nhưng là Giang Trần bằng cái gì có thể chạy ra lòng bàn tay của chính mình đâu. Cửu Dương Vương không cam lòng, không ngừng truy đuổi. Một khắc cũng chưa từng ngừng lại đến, Giang Trần tốc độ tuy rằng rất nhanh, nhưng mà cũng tuyệt đối không có khả năng triệt để đem Cửu Dương Vương bỏ rơi, dù sao cũng là tinh quan cấp cường giả, cực khó tưởng tượng, này cái gia hỏa rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Giang Trần đã là đạt đến tới được đỉnh phong, ngươi đuổi ta đuổi, hai cái người ai cũng không dám hời hợt hạ xuống, không cần chạy nữa, thúc thúc, phía trước là hố đen mắt, tiến nhập hố đen mắt, chúng ta ai cũng không thể có thể còn sống, đó là chúng ta hắc nhãn tinh hệ cấm địa, từ phụ thân của cái tôi tự nhắc nhở qua ta, vô luận như thế nào, cũng không nên tiến nhập hố đen mắt, đó là thôn phệ vạn vật địa phương, cho dù là tinh quan cấp cường giả, cũng là không thể ngoại lệ nha. Kinh Nhữ Nam khẩn trương nói, nhưng mà lúc này đây, Giang Trần đã không dừng lại được, hơn nữa không có bất kỳ đường lui có thể nói, hiện tại nếu như dùng lại lời, tựu sẽ trở thành Cửu Dương Vương thủ hạ vong hồn, chúng ta không thể ngừng, một khi ngừng lại đến, cũng sẽ bị Cửu Dương Vương hành hạ đến chết. Giang Trần trầm giọng nói, Thương Lan Thần Châu tiến nhập hố đen mắt thời điểm, Giang Trần phát hiện xung quanh hình như càng ngày càng tối tối sắm, nhưng mà hắn nhưng vẫn có thể thấy rõ vật chung quanh, này tự vô cùng kỳ quái, hơn nữa vào lúc này Giang Trần cũng phát hiện liên tục cùng sau lưng hắn Cửu Dương Vương, dĩ nhiên cũng tại hố đen mắt vòng ngoài thời điểm ngừng lại. Nghe đồn hố đen mắt đi vào dễ dàng, nghĩ muốn đi ra ngoài khó khăn, nơi này là hắc nhãn tỉnh hệ cấm địa, chúng ta chung quy vẫn là bị ép tới gần nơi này. Giang Phong đầy mặt khổ sở nói, sự thực như vậy, bọn họ không có lựa chọn nào khác, coi như là tại hố đen yên diệt khu vực, chúng ta không phải cùng dạng chạy ra ngoài, sợ cái gì? Trời không tuyệt đường người, Long Thập Tam tin tưởng tràn đầy, không để ý lắm, ta đã từng nghe nói qua, này hố đen mắt xác thực so với hố đen càng tăng kinh khủng, tại hố đen trong mắt, chúng ta đều sẽ bị hố đen mắt giả lập hóa, cũng chính là nói, thân thể của chúng ta thể, tinh thần của chúng ta, ý thức của chúng ta, cực khả năng đều sẽ biến được hư vô lên. Kiên Tiêu Tiêu trầm ngâm nói, chúng ta hiện tại không còn cách nào, này hố đen trong mắt nguyên khí tương đương nồng nặc, so với ngoại giới, e sợ mạnh gấp trăm lần không thôi. Trì Lạc Quanh ngạc nhiên nói, nhưng mà này nguy cơ nơi, cũng là để người không dám khinh thường. Này hố đen mắt, xem ra bình thường không có gì lạ, chung quanh vật chất, tự hồ như thật như ảo, hư vô mờ mịt, này một thế giới, có thể bị tinh quan cấp cường giả đều bị cấm chỉ vào bên trong, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Giang Trần trầm ngâm nói, đã đến rồi thì nên ở lại, hiện tại khẳng định là không thể quay đầu lại, nếu như quay đầu lời, nhận định cũng sẽ bị Cửu Dương Vương tươi sống trấn áp. Tiểu Trần Tử, ngươi nhìn, nơi đó có một mảnh cầu vồng nơi. Cốt chói lọi nha, Long Thập Tam khá là kinh ngạc, một mảnh kia cầu vồng nơi, chung quanh vô số thiên thạch, hằng sao, đều là đủ mọi màu sắc, đích thật là tương đối xinh đẹp. Vào lúc này Kim Tiêu Tiêu Trì Lạc Quanh và Kinh Nhữ Nam, đều là bị trước mắt tình cảnh này rung động, nữ nhân từ trước đến giờ đều là ưa thích muôn màu muôn vẻ đồ vật, xung quanh từng tầng lôi điện, xuyên qua tầng mây, ở giữa một mảnh huyền lệ khu vực, xa hoa, chung quanh đây đúng là cũng không có nguy hiểm gì. Giang Trần đám người đi vào mà đi, nhưng phát hiện nơi này có vô tận hấp xả lực lượng, khi bọn hắn tiến nhập nơi này thời điểm, cả người bộ pháp, đều biên được càng ngày càng biên, giống như là sâu xa vào đầm lầy một dạng, hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào có thể tiên lên. Nguy rỗi, Long Thập Tam nhức đầu không thôi, cao mày, các ngươi nhìn, Hắc Toàn Phong. Nơi đó có Hắc Toàn Phong quát tới rồi, coi như là tỉnh quan cấp cường giả, đều là không ngăn được. Kinh Nhữ Nam kinh ngạc thốt lên một tiếng, hai mắt lấp lóe, khó có thể tin tưởng, Hắc Toàn Phong chỗ đi qua, không người có thể còn sống. Giang Phong cũng là nhìn về phía phụ thân Giang Trần, đầy mặt cay đắng. Nơi nào còn có một đạo, Kim Tiêu Tiêu chỉ vào xa xa, không chỉ là một đạo Hắc Toàn Phong, hai đạo Hắc Toàn Phong từ bốn phương tám hướng, không đồng vị đưa, cuốn tới, Cực Ngân Tiên Phong. Lên, Giang Trần chấp tay hành lễ, tại hắn tách ra trong nháy mắt hai đạo Cực Ngân Tiên Phong, phân biệt tiến lên đón hai đạo Hắc Toàn Phong, Hắc Toàn Phong lực lượng thái quá khủng bố, không ngừng từng bước xâm chiếm đem xe ngươi Cực Ngân Tiên Phong, thậm chí lớn có đem Cực Ngân Tiên Phong cắn nuốt xu thế. Tiếp tục như vậy, chúng ta e sợ vẫn là không cách nào ly khai nơi đây, này năm màu khu vực, chính là một cái bẫy. Trì Lạc Quanh than thở một tiếng, ánh mắt trở nên hơi lờ mờ lên, không nghĩ tới vừa cùng Giang đại ca gặp lại, tự gặp như vậy nguy cơ sống còn, bất cứ lúc nào đều có khả năng sẽ bị Hắc Toàn Phong xé nát. Lại một đạo Hắc Toàn Phong, mẹ, còn có để cho người sống hay không? Long Thập Tam chỉ về đằng trước, Giang Trần hai quyền khó địch bốn tay, này đạo thứ ba Hắc Toàn Phong, triệt để Giang Trần không còn gì để nói, hai đạo Hắc Toàn Phong mình đã là giật gấu vá vai, bọn họ hiện tại cơ hồ là nửa bước khó làm, tiếp tục như vậy, tử vong đã tại hướng về bọn họ ngoắt, thật sự phải chết ở chỗ này à. Giang Trần trong lòng nỉ non, toàn lực ứng phó, nghĩ muốn xông ra hai đạo hắc toàn phong, kết quả nhưng không làm nên chuyện gì. Nơi này là Thiên Nhãn Ma Đế địa bàn đây, ngươi cũng thật là không sợ chết nha. Một trận thanh âm lạnh lùng xuất hiện tại Giang Trần bên tai, Tô Ma Nhĩ. Ngươi biết nơi này, Giang Trần ánh mắt sáng, Tô Ma Nhĩ đã lại vào lúc này xuất hiện, vậy thì thuyết minh nàng cực khả năng đối với nơi này vô cùng rõ ràng, có lẽ là có giải quyết phương pháp. Này hố đen mắt, chính là Thiên Nhãn Ma Đế một con mắt biên thành, tại hắn tọa hóa trước, ta từng thấy qua hắn một mặt. Thiên Nhãn Ma Đế là Hắc Nhãn Tỉnh Hệ đã từng người thống trị, hắn chính là vĩnh hằng thế giới ban đầu, sớm nhất một nhóm đế cảnh cường giả. Tô Ma Nhĩ âm thanh cực kỳ nghiêm nghị, này hố đen mắt, còn truyền thừa một bộ phận Thiên Nhãn Ma Đế ý thức, tuy rằng hắn đã chết ngàn tỷ tuổi tắc tháng, nhưng mà nơi này vẫn là tràn đầy nguy cơ, nghĩ muốn rời đi nơi này, nhất định muốn đồng thời mở ra cầu vòng khu vực bốn cái hắc nhãn, đó là thoát vây then chốt. Tô Ma Nhĩ nói xong, Giang Trần trong lòng khẽ động, xem ra này một lần may là có Tô Ma Nhĩ, nếu không mình khẳng định phải chết ở chỗ này. Ta làm hết sức, Giang Trần trầm giọng nói, nhìn về phía mảnh này cầu vòng khu vực chung quanh bốn cái trắng đen xen kẽ nguyên hình cột trụ, phóng lên trời, đó chính là cái gọi là hắc nhãn, thử một chút xem sao, nơi này là duy nhất cơ hội. Nếu như có thể ở tại đây tu luyện, ngược lại là một lựa chọn không tồi, chớp mắt vạn năm, chỉ tiếc nha, Thiên Nhãn Ma Đế đã sớm đã tiêu thất vô tung, không có người biết, hắn chí bảo đến tột cùng lưu lạc đến nơi đó, Tô Ma Nhĩ thấp giọng nói, Hầu Tử, Phong Nhi, Trả Trích, Lạc Quanh, bốn người các ngươi đi cùng ngăn chặn phía dưới bốn cái mắt, nhớ kỹ, nhất định phải đồng thời ngăn chặn, không nên gấp gáp, từ từ đi, ta để ngăn cản này chút hắc toàn phong, Giang Trần nhìn nói với đám người. Ta thấy được, Long Thập Tam ánh mắt nóng rực, vững vàng khóa chặt cái kia trắng hắc xen nhau hắc nhãn, thu vào, thu vào, thu vào. Giang Phong ba người tất cả đều là gật gật đầu, bắt đầu hướng về cách mình gần nhất hắc nhãn mà đi. Lại một đạo hắc toàn phong xuất hiện, Giang Trần cắn chặt hàm răng, nỗ lực chống lại hắc toàn phong. Này đạo thứ ba hắc toàn phong, chính mình chỉ có thể lấy thân thể chống đỡ được. Giang Trần hai tay không ngừng đẩy ra, đem hắc toàn phong không ngừng bước lui. Nhưng là ở giữa nhất này một đạo, trực tiếp xông vào trước mặt hắn. Giang Trần tiêu hao không thể nghĩ ngờ là lớn nhất, hơn nữa cực có khả năng đi đời nhà ma, bị hắc toàn phong cuốn lây, vậy sẽ phải bị chẻ thành thịt nát. Bắt đầu, Giang Trần nói xong, đám người phân đầu hành động, trải qua một lát dãy dụa phía sau, bốn người cơ hồ là không phân trước sau đã tới bốn cái hắc nhãn vị trí, chỉ có Giang Trần, trên người đã là thương tích khắp người, này hắc toàn phong thật sự là đáng sợ. Giang Trần sử xuất tất cả vốn liên. Mới xem như là quá miễn cưỡng chặn lại rồi hắc toàn phong, âm ẩm ẩm, toàn bộ cầu vòng khu vực, đấu chuyển sao di, giống như là xuất hiện một cái lỗ trống lớn một dạng, Giang Trần đám người tất cả đều rơi xuống chỗ trống bên dưới, đây là một mảnh tự thành nhất thể không gian, bên trong đứng nghiêm từng tòa màu đen bia mộ, này này, đây là trong truyền thuyết hư không cấm địa, Kinh Nhữ Nam theo bản năng ngã quy ở mặt đất, những thứ này đều là hư không bộ tộc tiền bối, đều là của nàng tổ tiên, hư không cấm địa. Không nghĩ tới, chúng ta dĩ nhiên gặp may đúng dịp đến nơi này, nghe đồn hư không cấm địa là tại 33 trọng thiên ở ngoài, ta cũng chỉ là ở trong sách cổ từng thấy một lần mà thôi, hư không cấm địa tự liền hư không bộ tộc cao thủ, đều bị cấm chỉ vào bên trong, trừ phi là chân chính tiên tri giấu tay, mới có thể tiên vào bên trong, Kim Tiêu Tiêu khiếp sợ không gì sánh nổi nói, này hư không trong cấm địa, đến cùng có dạng gì tồn tại, Giang Trần thấp giọng nói, phóng tầm mắt nhìn tới, hầu như có mấy trăm tòa màu đen bia mộ, khiến người cực kỳ chấn động. Đây là hư không bộ tộc tổ tiên mai táng nơi, trong cấm địa, khả năng nếu so với trước kia đối mặt hắc toàn phong thời điểm, càng thêm nguy hiểm. Tô Ma Nhĩ nhắc nhở Giang Trần nói, hết chương 5500, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.